Chương 1801, ta dạy cho ngươi. Vũ tiểu thư, ta thật sự gọi là Từ Phong sao? Tại sao ta một chút cũng không nhớ ra được, liên quan với chuyện của ta đây? Từ Phong nhìn Vũ Nhược Cận cái kia thanh tú khuôn mặt, trên mặt của hắn mang theo vẻ thống khổ. Hắn chỉ phải hồi tưởng quan ở chuyện của chính mình, liền sẽ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Từ Phong, ngươi không nhớ ra được liền tạm thời không nên nghĩ, linh hồn của ngươi chịu đến tổn thương, từ từ ngươi là có thể khôi phục, đến thời điểm ngươi là có thể toàn bộ đều nhớ lại. Vũ Nhược Cận có chút thương tiếc nhìn Từ Phong. Linh hồn chịu đến tổn thương. Hắn thoáng nhíu mày lại đầu. Đây là ta cho ngươi luyện chế định hồn bảo đan, ngươi mau mau dùng chậm rãi điều dưỡng, đối với linh hồn của ngươi mới có lợi. Vũ Nhược Cận lấy ra bản thân vừa nãy luyện chế định hồn bảo đan, nói rằng. Từ Phong nhìn Vũ Nhược Cận lấy ra đan dược thời điểm, hai mắt của hắn nhất thời sáng ngời, đem đan dược kia nuốt vào phía sau, hắn nhất thời nhíu mày lại đầu. Làm sao vậy? Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong khuôn mặt, nàng còn tưởng rằng này định hồn bảo đan hiệu quả tốt như vậy, vừa mới vừa nuốt vào liền có hiệu quả sao? Vũ tiểu thư, ngươi tới luyện chế này định hồn bảo đan phẩm chất tốt kém. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho Vũ Nhược Cận đều trợn mắt ngoát mồm. Nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn Từ Phong, hỏi, Từ Phong, ngươi có thể đủ cảm thụ đi ra, ta định hồn bảo đan phẩm chất. Ngươi đan dược này chỉ là 9 phần 10 phẩm chất, đối với một viên lục phẩm cực phẩm đan dược tới nói, như vậy phẩm chất thật sự không tính là rất tốt. Từ Phong trên mặt đột nhiên tràn đầy một vệt nồng nặc tự tin, kiểu vẻ mặt kia để Vũ Nhược Cận nhìn đều có chút sững sờ. Nguyên lai, Từ Phong tự tin thời điểm, đẹp mắt như vậy. Vũ Nhược Cận bên trong lòng có chút dị động, nàng hai mắt trừng trừng nhìn Từ Phong. Từ Phong cảm nhận được Vũ Nhược Cận ánh mắt, hắn hai mắt mê man, nhất thời nhìn một chút chính mình, nói, Vũ tiểu thư, trên người ta rất đẹp mắt sao? Ngươi! Vũ Nhược Cận phát hiện bị Từ Phong hỏi như vậy, chính mình dĩ nhiên không lời nào để nói, sắc mặt có chút đỏ bừng, nói, Từ Phong, ngươi còn chưa nói làm sao ngươi biết ta đan dược phẩm chất đây? Cái này rất đơn giản. Ta vừa nãy đầu tiên nhìn thấy những đan dược này, ta liền biết những đan dược này phẩm chất. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Liếc mắt liền nhìn ra, ngươi lợi hại như vậy sao? Vũ Nhược Cận có chút không tin, nàng cảm thấy Từ Phong hẳn là mèo mú vớ cá rán. Ha ha ha, ta đương nhiên rất lợi hại, ta có thể nói cho ngươi, đối với đan dược ta so với ngươi càng lợi hại. Từ Phong mang trên mặt tự hào nụ cười. Nụ cười kia là như vậy hồn nhiên, phách lối như vậy, nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngươi có muốn hay không tăng lên ngươi luyện chế đan dược phẩm chất? Từ Phong nhìn Vũ Nhược Cận gò má, cười nói. Đó là đương nhiên nghĩ. Vũ Nhược Cận nói rằng. Ta dạy cho ngươi. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Lẽ nào cái này Từ Phong thật sự biết luyện chế đan dược? Cái kia cũng quá biến thái đi. Vũ Nhược Cận nội tâm đều là khiếp sợ, nàng nhưng là chính mắt thấy được Từ Phong kinh khủng kia võ đạo thiên phú. Nếu như, bây giờ còn có thể luyện chế đan dược, chẳng phải là quái vật. Phải biết, Từ Phong tuổi tác mới bao lớn. Đi a. Từ Phong nhìn ngốc lăng Vũ Nhược Cận, hắn đưa tay ra lôi kéo Vũ Nhược Cận tay. Ở Từ Phong tay chạm đến tay của chính mình nháy mắt, Vũ Nhược Cận chỉ cảm thấy ngây người như phỗng, nàng bị Từ Phong nửa từ trong phòng mặt đi ra. Nàng lớn như vậy, lần thứ nhất bị bạn cùng lứa tuổi bắt tay. Theo Vũ Nhược Cận cùng Từ Phong đi tới sân, Từ Phong không có chú ý tới Vũ Nhược Cận dị dạng, hắn mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Vũ tiểu thư, tiếp theo ta dạy cho ngươi một bộ luyện đan thủ pháp, bảo đảm ngươi sau đó luyện chế đan dược phẩm chất, tăng lên rất lớn. Ở Vũ Nhược Cận ánh mắt kinh ngạc bên trong, Từ Phong đi tới cách đó không xa địa phương bằng phẳng, chỉ thấy hắn lấy ra huyền minh vương đỉnh, nhất thời bàn tay trong đó xuất hiện một tia ngọn lửa màu đỏ rực. A thiên địa kỳ hỏa! Vũ Nhược Cận nhất thời hai mắt đều là chấn động, cách đó không xa Dạ Lao già nua hai mắt, cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi lên, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên nắm giữ thiên địa kỳ hỏa. Lập tức, hai mắt của hắn bên trong toát ra vẻ tham lam, như là Vũ Nhược Cận có thể thu được từ phong thiên địa kỳ hỏa. Như vậy đối với Vũ Nhược Cận trợ giúp, đơn giản là to lớn. Vũ tiểu thư, ta muốn dạy ngươi thủ pháp luyện đan, ngươi có thể phải học tập thật giỏi, cố gắng nhớ rõ nha, con người của ta rất ít truyền thụ người khác thủ pháp luyện đan. Cho nên ta dạy ngươi, đó là cảm thấy ngươi người rất tốt, hơn nữa rất đẹp, ta cảm giác được ngươi tâm địa thiện lương. Từ phong tay bên trong huyền minh vương đỉnh đã bắt đầu múa động. Cái kia ngọn lửa màu đỏ rực bắt đầu di động, chỉ thấy từ phong hai tay của không ngừng trên dưới tung bay. Động tác kia, hoàn toàn chính là duyên dáng vũ đạo. Mà, thiên địa linh lực đều rối rít hướng về huyền minh vương đỉnh ngưng tụ, mà từ phong thủ pháp còn đang không ngừng biến hóa, toàn bộ trong nhà mặt, nhiều đóa hoa mai không ngừng bay xuống. Ngày, tên tiểu tử này đúng là luyện sư. Dạ Lao tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là hắn ở vũ gia ít nhiều gì đều gặp rất nhiều người luyện đan, có thể giờ khắc này từ phong thủ pháp luyện đan, mang đến cho hắn một cảm giác đều là chấn động. Chẳng trách Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện điên cuồng như vậy, không tiếc hết thể đều muốn chém giết từ phong, thiên phú như vậy, xác thực quá kinh khủng. Dạ Lao nội tâm đều là kinh ngạc, hắn cũng bị từ phong hiện ra thiên phú, hoàn toàn khiếp sợ. Thiên hoa chết mai 19 thức. Thức thứ nhất, vọng mai thưởng tuyết. Thức thứ hai, mai xuyên thu thủy. Thức thứ ba, hoa tán mai lạc. Thức thứ tư, mai như vũ hạ. Hoa mai nhiều đóa không ngừng bay xuống, phảng phất cả viện đều là nhiều đóa hoa mai đang không ngừng phấp phới. Xinh đẹp kia hoa mai cái bóng, làm cho Vũ Nhược Cận nội tâm đều là kinh ngạc. Nàng trong hai mắt mặt đều là kinh diễm. Nhìn chòng chọc vào không ngừng vũ động từ phong thân ảnh, nàng cái kia xinh đẹp trên mặt, hiện ra nồng nặc ý cười. Cách đó không xa Dạ Lao thoáng nhíu mày lại đầu, không thể không nói cái này từ phong quá kinh diễm. Thế nhưng, thiên địa kỳ hỏa thật sự quá quý giá. Vũ tiểu thư, ngươi nhanh lên một chút lại đây, ta tự mình dạy ngươi. Từ phong trong khi nói chuyện, đã lôi kéo Vũ Nhược Cận tay. Đây là lần thứ hai. Vũ Nhược Cận bị Từ Phong bắt tay. Vũ tiểu thư, này thức thứ nhất vọng mai thường tuyết, chính là bắt nguồn từ một cái đông ngày, đông tuyết kia không ngừng bay xuống, ở đó trên vách đá treo leo, lớn lên một cây hoa mai. Theo hơi gió nhẹ nhàng thổi động, cái kia hoa mai không ngừng tán lạc xuống, kèm theo hoa tuyết, cứ như vậy điểm điểm từng đóa rải rác. Thời khắc này Từ Phong, không ngừng tự cấp Vũ Nhược Cận tự thuật, liên quan với thiên hoa chiết mai 19 thức tất cả. Mà Vũ Nhược Cận nhưng cảm giác được nội tâm của chính mình, hàng loạt dị động sinh ra. Không biết tại sao, nàng cảm thấy từ khi chính mình hiểu chuyện tới nay, hôm nay là nàng cảm thấy vui vẻ nhất thời khắc. Nàng duyên dáng thân thể, được sự giúp đỡ của Từ Phong, không ngừng bắt đầu luyện tập thiên hoa chiết mai 19 thức, ở đó chút hoa mai bên trong, nàng có vẻ càng thêm cảm động. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1802, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hai bóng người, ở hoa mai bên trong, không ngừng vũ đạo. Thời khắc này sân, phảng phất trở nên vô cùng yên tĩnh lại. Cái kia là một bộ mỹ lệ vô cùng hình tượng. Vũ tiểu thư, tiếp theo ngươi luyện tập một chút, thử xem có phải là rất có hiệu quả. Từ phong mau thả Vũ Nhược Cận hai tay của, trên mặt của hắn mang theo ý cười, hắn đi tới một bên. Không biết tại sao, Vũ Nhược Cận cảm giác được, ở từ phong mau thả hai tay mình trong nháy mắt đó, nội tâm của nàng dĩ nhiên tràn đầy thất lạc cảm giác. Được. Vũ Nhược Cận bắt đầu lợi dụng từ phong truyền thụ cho thiên hoa chiết mai 19 thức, luyện chế đan dược. Theo hai tay của nàng không ngừng biến hóa. Nàng lần này luyện chế vẫn là định hồn bảo đan. Vũ tiểu thư, cái kia phục linh thảo không muốn gấp gáp như vậy luyện hóa, chờ đan dược thành hình, một chút xíu hỏa vào trong đó. Từ phong trực tiếp mở miệng nói. Vũ Nhược Cận dựa theo từ phong nói, tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Theo định hồn bảo đan từ từ ngưng tụ thành hình, nàng nghe thấy trong lò luyện đan mặt truyền tới hương thơm, trên mặt của nàng đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Thật sự đưa đến rất tốt tác dụng a. Vũ Nhược Cận sắc mặt cũng hơi biến hóa, nàng trong thần sắc đều là khiếp sợ, nàng xưa nay không nghĩ tới, đan dược còn có thể như vậy luyện chế. Ông Long, theo đan dược từ trong lò luyện đan mặt luyện chế thành công, nàng đem cái kia chút định hồn đan lấy ra, nói, những này định hồn bảo đan, phẩm chất đạt đến 9 phần 13. Như là Vũ Tiểu Thư thủ pháp đầy đủ thành thạo, coi như là luyện chế ra 99% định hồn bảo đan, tuyệt đối đều không phải là chuyện khó khăn. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, tiếng nói của hắn vang lên. Vũ Nhược Cận đi tới Từ Phong trước người, nàng mang trên mặt ý cười, nói, Từ Phong, đa tạ ngươi truyền thụ cho ta quý giá như thế thủ pháp luyện đan. Không cần cảm ơn. Từ Phong đưa tay ra, đem Vũ Nhược Cận chót mũi, cái kia nhỏ bé đổ mồ hôi lao đi. Mang trên mặt nụ cười thuần khiết, nói, ngươi đối với thủ pháp khống chế còn chưa thành thạo, nếu không thì, sử dụng tới này thiên hoa chết mai 19 thức, không biết xuất hiện mồ hôi nước. Ngươi cần nhiều luyện tập nha. Từ Phong thanh âm vang lên. Cách đó không xa Dạ lão nhưng cau mày đầu, đi tới Từ Phong trước mặt, mang theo quát lớn nói, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi cũng muốn chiếm tiểu thư của chúng ta tiện nghi, bằng không ta biết cắt ngang chân của ngươi. Dạ lão quay về Từ Phong, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Từ Phong có chút lúng túng cười cười, nói, Vũ tiểu thư, xin lỗi à, ta vừa nãy thật sự không phải cố ý, ta chỉ là... Từ Phong không biết rõ làm sao nói, hắn vừa nãy đúng là không kìm lòng được. Không biết tại sao, hắn mới vừa chỗ sâu trong óc, dĩ nhiên hiện ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Đó là một đạo áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, mặt mũi nàng là như vậy hoàn mỹ không một tí vết, quả thực không có bất kỳ một chút tí vết. Có thể nói, người phụ nữ kia so với trước mặt Vũ Nhược Cận còn muốn càng hoàn mỹ, nhưng là Từ Phong nhưng cảm thấy, đạo kia bóng hình xinh đẹp hiện ra sắc mặt, thiếu thêm vài phần khói lửa. Phảng phất, cái kia là đến từ trên 9 tầng trời tiên nữ. Không có chuyện gì. Vũ Nhược Cận quay về Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng xem hướng về Dạ lão, nói, Dạ lão, Từ Phong không phải cố ý, ngươi không cần như vậy nghiêm khắc. Thời gian một ngày, bất chi bất giác trôi qua. Lúc ban đêm, Từ Phong đã sớm hình thành quen thuộc, hắn đang không ngừng tu luyện. Hắn lặng yên không tiếng động đi ra sân. Hắn muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Tiểu thư, ngươi lần này tuyệt đối không thể tùy hứng. Dạ lão âm thanh vô cùng kiên định, hắn mặt mũi già nua bên trên, đều là vẻ hung ác. Vũ Nhược Cận sắc mặt tái xanh, nàng nhìn chòng chọc vào Dạ lão, nói, Dạ lão, khó chúng ta muốn làm thấy lợi quên nghĩa người sao? Chúng ta không phải thấy lợi quên nghĩa, chúng ta cứu tính mạng của hắn. Chúng ta đưa hắn thiên địa kỳ hỏa làm bồi thường, chẳng lẽ có sai sao? Hơn nữa, Từ Phong hiện tại hoàn toàn biến thành một cái ngớ ngẩn, hắn căn bản không có bất kỳ trí nhớ nào, coi như là hắn nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, chúng ta không cướp được lời, sớm muộn ngày đó địa kỳ hỏa, cũng biết rơi vào trong tay người khác. Dạ lão mặt mũi già nua, âm thanh không mang theo bất luận cảm tình gì. Đối với Dạ lão cường giả như vậy tới nói, bọn họ gặp quá nhiều. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tăng lên cơ hội của chính mình xuất hiện, tuyệt đối không thể có bất kỳ bỏ qua. Như không phải ban ngày, hắn lo lắng Vũ Nhược Cận sẽ phản cảm, hắn thậm chí sẽ trực tiếp ra tay với Từ Phong. Dù sao, thiên địa kỳ hỏa thật sự quá chân quý. Toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, thiên địa kỳ hỏa 108 loại, mà đã biết thiên địa kỳ hỏa, bất quá là rất ít mấy chục loại. Hơn nữa, những thiên địa này kỳ hỏa đều khống chế ở đại gia tộc trong tay, muốn cướp đoạt đơn giản là thiên nan và nan. Vũ gia cũng nắm giữ một loại thiên địa kỳ hỏa. Nhưng là, ngày đó địa kỳ hỏa căn bản cũng không thuộc về Vũ Nhược Cận. Dạ lão, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đối với Từ Phong ra tay, như là ngươi muốn ra tay với hắn, vậy trước tiên giết ta đi. Ngày đó địa kỳ hỏa, ta tuyệt đối sẽ không muốn. Đó là Từ Phong đồ vật, chúng ta sẽ không có lòng tham. Vũ Nhược Cận nói rằng, giờ khắc này, hai người cũng không có phát hiện, cách đó không xa Tùng Lâm trong đó, nơi đó đang co do một bóng người, chính là từ sân đi ra Từ Phong. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở, nội tâm hắn mang theo cảm kích nói, Vũ tiểu thư, đà tạ ngươi. Ta mặc dù bây giờ liền ta là ai cũng không biết, nhưng ta tin tưởng có một ngày, ta biết nhớ lại. Từ Phong mang trên mặt vẻ kiên định. Tiểu thư, ngươi tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà a. Dạ Lao nói rằng, ngươi như là thu được thiên địa kỳ hỏa, tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành cựu phẩm đế sư. Cái thời gian đó, toàn bộ vũ gia địa vị đều sẽ cực kỳ tăng lên, đối với tương lai của ngươi chỗ tốt đều rất lớn. Không được, tuyệt đối không được. Vũ Nhược Cận cắn răng. Tiểu thư, lẽ nào ngươi muốn tại nơi đáng chết này bên trong vùng rừng rậm, chăm sóc Tử Phong cả đời sao? Dạ Lao âm thanh trở nên hơi nghiêm khắc. Hắn hai mắt trừng mắt Vũ Nhược Cận, nói, ngươi không được quên, ngươi còn có cha mẹ, ngươi còn có Vũ gia. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái ngớ ngẩn, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Lẽ nào, ngươi muốn trở thành tiếp theo cái Nam Cung Tuyết, bị Hắc Ám Điện khắp nơi truy sát? Mà Vũ gia cũng biết bởi vì ngươi xuất hiện tổn thất trọng đại sao? Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lao không ngừng cãi vã. Từ Phong lặng yên không tiếng động đi trở lại sân, hắn mê mang hai mắt nhìn một chút xung quanh. Hắn trở về phòng, mang trên mặt một vẻ không muốn. Chỉ thấy, Từ Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt lấy ra giấy và bút mực, hắn đã rất lâu vô dụng. Vũ tiểu thư, ân cứu mạng, cả đời khó quên. Ngươi ở ta dường như, trong bóng tối cái kia một đóa ngọn lửa, cảm tạ ngươi những ngày qua chăm sóc. Ta tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa, ta không muốn rời đi, nhưng cũng không thể liên lụy ngươi. Ta không muốn ngươi cùng Dạ Lão cãi vã, ngọn lửa kia đối với ta hết sức quý giá. Nếu là có thể, ta tình nguyện cùng ngươi, vĩnh viễn ở tại nơi này an tĩnh sân. Ngươi mỗi ngày cho ta nói, cái kia chút liên quan với chuyện xưa của ta. Tuy rằng cái kia chút cố sự đều là có đầu không đuôi, ta còn là nghe say sưa ngon lành. Như là không thể hoàn mỹ kết thúc, vậy thì để cho chúng ta cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Từ Phong bút ký cứng cắp mạnh mẽ, hắn quyết định phải rời đi nơi này. Hắn biết Dạ Lao nói là sự thực. Hắn theo Vũ Nhược Cận, chỉ có thể hại nàng. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1803, Kaka, ngươi làm sao vậy? Thời gian dần trôi qua, năm tháng năm xưa. Ước năm xưa, năm tháng như bài hát như mộng. Lại quay đầu, chuyện cũ tầng tầng ở trong lòng. Từ Phong nhìn mình lưu lại thư tín, trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Hắn biết nếu là mình có thể, đi tìm đến chân chính chính mình. Tương lai, hắn hay là vẫn có thể cùng Vũ Nhược Cận gặp mặt. Có thể, như là hắn cùng hiện tại giống như, vẫn là Dạ Lao trong miệng ngớ ngẩn. Như vậy hắn cùng Vũ Nhược Cận, cũng chỉ có thể đủ ở lại với nhau trong lòng. Nhân sinh giống như là một lần lữ hành, chúng ta dường như trong nước lục bình, nước chảy bèo trôi, không biết trạm tiếp theo sẽ là nơi nào, sẽ gặp phải hạng người gì cùng sự tình, hoàn cảnh xa lạ để cho chúng ta tâm sinh sợ hãi, thế nhưng chúng ta không có lựa chọn, chúng ta cũng không lui lại hoặc dừng lại, chỉ có đi tới. Đi tới sinh mạng một giai đoạn nào, đều nên yêu thích cái kia một quãng thời gian. Hoàn thành cái kia một giai đoạn nên hoàn thành chức trách, thuận sinh mà đi, không mê muội đi qua, không cuồng nhiệt địa đang mong đợi tương lai, sinh mệnh như vậy thì tốt. Đơn giản, tùy ngộ nhi an. Nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, vậy thì cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Từ Phong từ gian phòng lặng yên không tiếng động đi ra. Hai mắt của hắn mang theo mê man, hắn nhìn phía xa có chút ánh sáng ảm đạm địa phương. Nơi đó là hoàng cổ sao băng phương hướng, hắn phát hiện từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại triệu hoán, đang ở hiệu triệu hắn đi vào. Ban đêm đen kịt, có vẻ là như thế bình tĩnh. Nay đại bên trong vùng rừng rậm, dĩ nhiên không có có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất, ở như vậy đại bên trong vùng rừng rậm, liền yêu thú cũng không có. Tiểu thư, ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ, ngươi nếu là không có cách nào nghĩ rõ ràng. Ta cũng không có lựa chọn khác, ta tin tưởng ngươi tương lai, nhất định sẽ nghĩ rõ ràng. Mặc dù, chờ ngươi nghĩ rõ ràng cái kia một ngày, ngươi vẫn là không cách nào tha thứ ta, ta cũng không đáng kể. Dạ lao lần này, tựa hồ không có nghe từ Vũ Nhược Cận. Dạ lao mang theo Vũ Nhược Cận tại chỗ biến mất. Bọn họ trở lại sân thời gian. Ban đêm đen kịt, Vũ Nhược Cận nhìn từ phong căn phòng, nàng biểu hiện có chút chất phác, cũng có chút dại ra. Sáng sớm ánh sáng vừa rồi tảng sáng. Ở này vô biên vô tận đại bên trong vùng rừng rậm, một con cả người trắng như tuyết vô cùng con mèo nhỏ, thân thể của hắn ở này tươi tốt đại bên trong vùng rừng rậm, mạnh mẽ cực kỳ. Phảng phất, hắn chính là này đại bên trong vùng rừng rậm tinh linh, có thể ở đại trong rừng rậm mặt, tùy ý khiêu vũ, có thể tận tình ca hát. Ca ca, ta nhất định phải tìm tới ca ca. Ta có thể cảm nhận được ta khoảng cách ca ca, càng ngày càng gần. Không sai, này con mèo nhỏ, chính là cùng Từ Phong lần trước phân tán đi rồi con mèo nhỏ. Chỉ là, hắn không có cùng với Hỏa Hy. Ê a, là ca ca khí tức. Con mèo nhỏ khỏe miệng hơi di động, bây giờ con mèo nhỏ, lại có thể miệng nói tiếng người, thanh âm thanh thúy kia, chính là một nho nhỏ hài đồng. Tiếng nói của hắn vô cùng tinh khiết. Ở này vô biên vô tận đại bên trong vùng rừng rậm, hắn phảng phất là trong rừng rậm mặt, đặc lập độc hành tồn tại. Từ Phong, Từ Phong. Vũ Nhược Cận mắt thấy ngày xưa rất sớm liền lên để luyện tập quyền pháp Từ Phong, đến sáng sớm ánh sáng cũng đã phá khai thiên không, vẫn không có xuất hiện. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đang ngủ sao? Không biết tại sao, Vũ Nhược Cận bên trong lòng có chút dự cảm không tốt. Nàng đỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy, trong phòng mặt trống trơn như vậy, nơi nào còn có một chút Từ Phong thân ảnh, mà nàng chạy đến cái kia trên giường, nhưng phát hiện đã giường chiếu lạnh lẽo cực kỳ. Nói cách khác, Từ Phong đã ly khai rất lâu. Giấy viết thư. Vũ Nhược Cận nhìn bày ra ở trên giường, cái kia tinh xảo giấy viết thư bên trên. Thiên Hoa Chiết Mai 19 thức quy tắc chung, thức thứ nhất. Cái kia để là Từ Phong ngày hôm qua dạy nàng Thiên Hoa Chiết Mai 19 thức, nàng nhìn cái kia cứng cắp có lực chữ viết, khỏe miệng đều đang run rẩy. Nàng đưa tay ra, cực kỳ run rẩy, nàng cầm lấy cái kia quy tắc chung, không có đi nhìn nhiều, mà là nhìn phía dưới lá thư đó tiên. Vũ Nhược Cận, thân khải. Nàng đem giấy viết thư từ từ mở ra, bên trong chính là Từ Phong lưu lại cái kia ngắn ngủn lời nói. Mỗi một câu tuy nhiên cũng đâm vào trong lòng nàng. Ô ô ô. Vũ Nhược Cận xem xong thư tiên, nước mắt không chịu thua kém từ trong đôi mắt mặt chảy ra. Đây là nàng hiểu chuyện tới nay lần thứ nhất chảy nước mắt. Tại sao? Vũ Nhược Cận nước mắt không ngừng chảy ra, nàng đem giấy viết thư ôm thật chặt ở trong ngực. Dù gì nói, Từ Phong, ngươi biết không? Ta không biết để Dạ lão thương tổn ngươi, ta đã nghĩ kỹ. Như ban đêm lao tiếp tục như vậy kiên trì, muốn đoạt lấy của ngươi thiên địa kỳ hỏa, ta liền sẽ mang ngươi đào tẩu. Ngươi làm sao không nói với ta một tiếng liền rời đi đây? Tiểu thư, Dạ lao nghe thấy Vũ Nhược Cận tiếng khóc, hắn đến phòng thời gian, nhìn trống trơn như căn phòng, hắn làm sao còn không rõ chuyện gì xảy ra. Đáng chết, dĩ nhiên để tên tiểu tử kia sớm trốn. Dạ lao có chút tiếc nuối. Vùng rừng rậm này như thế lớn, một người muốn phải ẩn trốn, muốn phải tìm khói như lên trời. Huống chi, ở đây như vậy tới gần hoang cổ sao băng. Liên Hắc Cám Điện cùng Nam Cung Thế Gia cường giả, cũng không dám trắng trợn sưu tầm, huống chi là hắn. Tiểu thư, Từ Phong đi rồi. Dạ lão nhìn mắt đều khóc đỏ Vũ Nhược Cận, hắn cơ hồ là từ nhỏ nhìn Vũ Nhược Cận lớn lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Nhược Cận thương tâm như vậy. Chỉ thấy, Vũ Nhược Cận hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Dạ lão, nàng mạnh mẽ trừng mắt Dạ lão, đem giấy viết thư cùng quy tắc chung trộm vào trong tay mặt, nói, Dạ lão, ta hận ngươi. Nói xong, nàng dĩ nhiên hướng về bên ngoài phòng mặt chạy đi. Nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, vậy thì cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vũ Nhược Cận mang trên mặt lệ nước, không ngừng chảy xuôi. Dạ lão nhìn Vũ Nhược Cận bóng lưng, lầm bầm lầu bầu, nói, lẽ nào ta thật sai lầm rồi sao? Cà ca! Cà ca! Từ Phong đi ở này mênh mông vô bờ đại bên trong vùng rừng rậm, hắn không biết mục đích của mình địa là nơi nào, hắn bản năng hướng về xa xa một mảnh kia hoang vu ngôi sao, không ngừng tới gần. Phía sau hắn truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Ôi! Còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, một đạo trắng như tuyết cái bóng, nhanh chóng lẻn đến trong ngực của hắn mặt, hắn nhất thời trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cà ca! Ngươi làm sao vậy? Con mèo nhỏ hai mắt linh động nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn cảm giác được Từ Phong khí tức cũng không có, nói cách khác bây giờ Từ Phong, cơ hồ không có bất kỳ tu vi. Cà ca! Từ Phong hai mắt mê mang nhìn hoài bên trong con mèo nhỏ, hắn trực giác nói cho hắn biết, con mèo nhỏ này hết sức đáng yêu, rất ngoan ngoãn, hắn đưa tay ra xoa xoa con mèo nhỏ đầu nhỏ. Cà ca! Ngươi không quen biết ta sao? Ta là con mèo nhỏ a. Con mèo nhỏ có chút khẩn trương nhìn Từ Phong, thanh âm hắn đều trở nên gấp gáp. Ừ. Ngươi gọi là con mèo nhỏ, vậy ta là ca ca ngươi sao? Từ Phong thanh âm có chút mờ mịt, trong đầu của hắn mặt không có bất kỳ liên quan với con mèo nhỏ tin tức. Ca ca, ngươi không sẽ là mất trí nhớ chứ? Con mèo nhỏ âm thanh vô cùng lanh lảnh, hắn mở miệng nói. Lẽ nào ngươi cùng Hỏa Hy tiểu tỷ tỷ giống như, mất trí nhớ? Hỏa Hy là ai? Từ Phong hỏi. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1804, Hoang Cổ Sao Băng. Ca ca, ngươi không biết thật sự đem chúng ta đều quên chứ? Con mèo nhỏ hai cái ánh mắt linh động, xoay tròn chuyển động, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi. Trong thanh âm trên mặt mang theo khó mà tin nổi, hắn có thể khẳng định, Từ Phong nhất định cùng Hỏa Hy cái kia bạch mao chim giống như, cũng là mất trí nhớ. Ta nhớ không được, bất quá ta có thể cảm giác được, ngươi rất tốt. Từ Phong vô vô con mèo nhỏ đầu nhỏ, mang trên mặt ý cười. Không biết tại sao Từ Phong cảm giác, chính mình cùng con mèo nhỏ ở chung với nhau thời điểm, tựa hồ cũng không có bất kỳ lòng phòng bị. Nói cách khác, con mèo nhỏ có thể thật sự cùng hắn rất quen thuộc. Hắn hoàn toàn không nhớ ra được mình tất cả. Được rồi, ca ca, ngươi thật đáng thương, dĩ nhiên mất trí nhớ. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong, có chút bận tâm tự nhủ. Ha ha, có cái gì đáng thương đây? Có thể quên một ít chuyện phiền não, cũng là rất tốt ta. Từ Phong xoa con mèo nhỏ đầu nhỏ. Hắn có thể đủ cảm giác được con mèo nhỏ đối với mình rất thân mật. Hắn đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực mặt, nói, con mèo nhỏ, ngươi đã cùng ta rất quen thuộc, như vậy chúng ta thì đi đi. A ca ca, nhân gia đều đã lớn rồi, ngươi sau đó không thể nhu đầu của ta. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong nhu đầu của chính mình, biểu thị phản kháng. Có thể a. Từ Phong ngoài miệng nói có thể. Nào có biết tay lại mất tự nhiên bắt đầu nhu con mèo nhỏ đầu, làm cho hoài bên trong con mèo nhỏ lắc lắc thân thể, trong miệng mặt đều là thì thầm chống cự. Bất quá, có thể thấy, con mèo nhỏ cùng với Từ Phong rất cao hứng. Cũng không biết con mèo nhỏ là như thế nào đi tới cánh rừng rậm này, hắn lần trước cùng Hỏa Hy hai tiểu tử đồng thời chạy trốn, sau đó Từ Phong gặp phải Dĩnh Nhi cùng Từ Quang, Lê Thiên. Hắn đem Dĩnh Nhi sắp xếp ở linh võ đại đế người đệ tử kia nơi đó, mà Từ Quang cùng Lê Thiên hai thằng nhóc, thì lại một mình đi ra ngoài rèn luyện. Hắn còn lo lắng Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ vấn đề an toàn, bây giờ nhìn lại, con mèo nhỏ này tinh linh cực kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện. Ê a, ca ca, người muốn đi chỗ nào? Con mèo nhỏ nhìn phía xa cái kia mở tối ngôi sao. Hắn có chút giật mình nhìn Từ Phong. Đi nơi nào a? Từ Phong cảm giác được, chỗ đó phảng phất đang kêu gọi chính mình. Kỳ thực, như không phải Từ Phong linh hồn chịu đến thương thế nghiêm trọng, hắn hiện tại đã ở hoang cổ sao băng, tự không khả năng gặp phải Vũ Nhược Cận cùng ban đêm già rồi. Theo Từ Phong chỉ địa phương, con mèo nhỏ kinh ngạc nói, ca ca, nơi đó mặt tựa hồ rất nguy hiểm nha. Ta có thể cảm giác được. Vậy ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài, ta một người đi vào. Từ Phong luôn cảm thấy, mình có thể ở chỗ đó, tìm được trí nhớ của chính mình. Ta thật vất vả mới lần thứ hai gặp phải ca ca, ta đương nhiên không biết vứt bỏ ca ca một người ly khai, bất kể như thế nào nguy hiểm, ta đều muốn cùng ca ca đồng thời. Con mèo nhỏ trong đôi mắt của mặt đều là vẻ kiên định. Vậy thì đi thôi. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, một người một con mèo, cứ như vậy hướng về này vô biên vô tận đại rừng rậm nơi sâu xa. Nếu là có cường giả nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Nay một người một con mèo là thu được không nhịn được sao? Đây chính là hoang cổ sao băng, nơi đó có thể là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, chân chính châu nguy hiểm nhất. Nhưng phàm là tiến vào bên trong cường giả, hầu như không ai có thể sống đi ra. Cũng may, Từ Phong mất đi ký ức, hắn tuy rằng bản năng tự nói với mình, nhất định phải đi hoang cổ sao băng, nhưng lại không biết này hoang cổ sao băng trình độ nguy hiểm. Mà, con mèo nhỏ này không sợ trời không sợ đất tính cách, tựa hồ đang toàn bộ Nam Phương Đại Lục, sẽ không có hắn không dám đi địa phương, trong ánh mắt của hắn mặt đều là kích động. Tựa hồ, con mèo nhỏ cảm thấy đi chỗ đó hết sức có cảm giác. Cốc cốc đát, hào hào rào. Một người một con mèo, cứ như vậy đi ở này vô biên vô tận bên trong vùng rừng rậm. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Bên trong vùng rừng rậm này, tuy rằng tươi tốt vô cùng đều là đại thụ che trời, nhưng căn bản không có bất kỳ nguy hiểm, phảng phất có vẻ rất bình tĩnh giống như. Xảy ra chuyện gì, ta sắp xếp mấy người các ngươi tiến nhập này đại trong rừng rậm mặt tra xét. Đến cùng có phát hiện gì không? Ở ngoài rừng rậm mặt, ám trầm sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắc ám điện bên kia, không ngừng dục bên này kết quả. Kết quả, hắn cũng không dám tiến nhập bên trong vùng rừng rậm. Chỉ có thể phái một ít người phía dưới tiến vào bên trong, nhưng không có bất kỳ ai phát hiện đầu mối. Ám trầm, có thể cái kia Từ Phong đều chết không thể chết lại, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hắn chạy trốn rời đi thời điểm, có người nói đã người bị thương nặng. Khổng lồ như vậy bên trong vùng rừng rậm, nếu là hắn chết ở nơi nào, chúng ta căn bản rất khó phát hiện tung ảnh của hắn. Bên cạnh một người nói rằng, ta cũng biết này đại rừng rậm hết sức quỷ dị, thế nhưng tam điện chủ bên kia, đã rơi xuống liều mạng lệnh, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, các ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ám trầm nhìn xung quanh đối với hắn có ý kiến người, hắn trực tiếp mở miệng nói. Hắc ám mất đội cũng tiến vào bên trong, bọn họ truy sát Từ Phong. Có người nói cuối cùng Từ Phong trên người có một đạo rất cường hãn linh hồn, chém giết tất đội đội trưởng, mà Từ Phong càng là một người chạy trốn rời đi. Nhưng là, hiện tại hắc ám điện nhưng phải Từ Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, này trên đi nơi nào tìm. Ám trầm, lẽ nào tam điện chủ không quản sự chết sống của chúng ta sao? Người bên cạnh có chút tức giận nói, Nam Cung Thế Gia bọn họ bên kia, hôm qua mới biến mất rồi một cái tứ phẩm linh đế tột cùng tồn tại, phải biết Nam Cung Thế Gia không gian lĩnh vực, muốn không minh bạch mất tích, thật là rất khó. Từ Phong cất bước, hướng về trước mặt cái kia mở tối ngôi sao đi lên. Hắn nhìn phía xa cái kia tối tăm vô cùng ngôi sao. Hắn phát hiện bên trong vùng rừng rậm này, đều là đại thụ che trời. Mà, tới gần ngôi sao kia địa phương, đều đang là một mảnh hoang vu. Phảng phất là không có một ngọn cỏ giống như. Hừng, cảm giác thật là kỳ quái. Từ Phong nhíu mày lại đầu, hắn cảm giác được trước mặt này mở tối ngôi sao, tựa hồ thật không đơn giản. Thế nhưng, hắn vẫn là không chần chờ chút nào hướng về ngôi sao kia lao ra. Bóng người của hắn ở trên hư không phiêu bay lên. Xì xì xì xì. Theo Từ Phong thân thể di động thời điểm, nhất thời răng rắc thanh âm không ngừng nổi lên. Xung quanh cái kia lạnh lẽo gió rét thấu xương, tựa hồ đang trên người hắn ngưng tụ, hình thành từng vòng hàn băng. Hắn nhẹ nhẹ cắn răng, không có bất kỳ dừng lại. Thừa thế xông lên, tái mà suy, tăng mà kiệt. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ cần sản sinh một chút xíu sợ hãi, như vậy vô cùng có khả năng liền sẽ trực tiếp lùi bước, này không phải là tính cách của hắn. Giang giác. Từ Phong trên người không gian đạo tâm nổi lên, trực tiếp đem trước mặt hư không xé rách ra, mở tối ánh sáng trở nên càng thêm quỷ dị. Mà, Từ Phong thân thể nhưng biến mất ở bao la bát ngát đại bên trong vùng rừng rậm, hắn cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, chính mình liền xuất hiện ở một mảnh địa phương hoang vu. Hắn hai mắt vẫn nhìn xung quanh, phát hiện đâu đâu cũng có một mảnh hoang vu, mặt đất càng là lồi lõm, nóng bỏng sóng khí từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán ra. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, quan trọng nhất là hắn cảm giác được, toàn thân mình sinh cơ, dĩ nhiên đang không ngừng trôi qua. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1805, bị độc chết linh đế. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn quay đầu nháy mắt, nhưng phát hiện sau lưng cái kia cánh rừng lớn, không biết lúc nào, đã biến mất rồi. Con mèo nhỏ, ngươi có cảm giác hay không đến dị dạng? Từ Phong ôm hoài bên trong con mèo nhỏ, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới ngôi sao này quỷ dị như vậy. Hắn bản năng cảm giác được, thời khắc này ngôi sao vô cùng nguy hiểm. Hắn trên người sinh cơ, dĩ nhiên không rõ đang trôi qua, đây quả thực là mãn tính tử vong. Kaka, ta cảm giác gì cũng không có a. Con mèo nhỏ vỗ vỗ mình đầu nhỏ, trong hai mắt mặt đều là nghi hoặc, hắn không biết Tử Phong hỏi dò hắn làm gì, chẳng lẽ nói Tử Phong xuất hiện nguy hiểm sao? Ngươi thực sự là một con kỳ quái mèo. Tử Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói: tạm thời trước tiên không cần quan tâm nhiều, chiều ta đằng trước không ngừng cất bước, nhìn xem rốt cục nguyên nhân gì. Hắn biết rõ, như vậy sinh cơ một chút xíu biến mất, đối với hắn tạm thời không tạo được tổn thương quá lớn. Hắn tạm thời, còn không có nguy hiểm tính mạng. Một người một con mèo, lần thứ hai đi tới. Hả? Từ Phong lô thai nhất thời không ngừng di động, hắn nghe thấy chung quanh thanh âm tê tê vang lên. Hắn hai mắt đều là ngưng lại, trong lồng ngực của hắn mặt con mèo nhỏ, nhưng nhất thời nhảy lên. Kaka, ngươi không cần lo lắng, này đám vật bẩn thỉu, còn dám đến gây sự với ngươi, ta đưa bọn họ toàn bộ cho nuốt. Con mèo nhỏ âm thanh vô cùng bá đạo. Chỉ thấy, hắn trên người ánh sáng thả ra ngoài, xung quanh từng đạo tiếng xé gió không ngừng tập kích tới, dĩ nhiên là từng cái xả. Những rắn độc kia trên người hoa văn rất là quái lạ, mà chung quanh hoa cỏ cây cối, ở những rắn độc kia di động nháy mắt, đều trở nên trực tiếp khô héo. Con mèo nhỏ nhìn rậm rạp chằng chịt rắn độc, thân thể của hắn tỏa ra thần thánh mà bá đạo ánh sáng, hắn há mồm ra, nhất thời hét lớn một tiếng. Ca ca của ta, các ngươi cũng dám đến gây sự với hắn, các ngươi muốn chết sao? Nhất thời, con mèo nhỏ miệng dĩ nhiên bùng nổ ra kinh khủng sức hấp dẫn. Cái kia chút xông tới ác miệng, dĩ nhiên toàn bộ hướng về con mèo nhỏ trong miệng mặt nuốt chừng đi. Nguyên bản rậm rạp chẳng chỉ tắc miệng, trong khoảnh khắc đã bị con mèo nhỏ trực tiếp nuốt chừng sạch sẽ. Những độc xà này đều là kịch độc. Con mèo nhỏ, ngươi thật sự không có chuyện gì. Từ Phong nhíu mày lại đầu, hắn cảm giác được chính mình trong ngực mặt con mèo nhỏ không đơn giản. Những độc xà này như không phải con mèo nhỏ cường hãn nuốt năng lực, dựa vào hắn từ từ chém giết, đến thời điểm những kia máu me không ngừng rải rác đi ra. Cũng biết, làm cho Tử Phong trúng độc. Kaka, ngươi liền không nên lo lắng đi. Con mèo nhỏ nhìn Tử Phong lo lắng ánh mắt, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, hai mắt đều là tự tin. Những này con rắn nhỏ nhất định chính là ta thích hợp nhất chất dinh dưỡng. Ta cảm giác được nếu là có quần quận không ngừng những độc xà này, ta cũng có thể tăng lên tu vi và thực lực. Con mèo nhỏ âm thanh vô cùng lanh lảnh, hai mắt của hắn đều đang chuyển động. Vậy cũng tốt. Từ Phong vẫn là từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một ít giải độc đan, cho con mèo nhỏ cưỡng chế tính nuốt vào. Hắn vẫn lo lắng con mèo nhỏ bị trúng độc. Vèo. Từ Phong cùng con mèo nhỏ không ngừng đi tới. Bọn họ một người một con mèo chưa từng phát hiện, ở xa xa dưới lòng đất, nơi đó phảng phất một đạo hữu sâm vô cùng ánh mắt, tỏa ra hào quang màu tím. Lại dám nuốt chửng ta nhiều như vậy các con, tiếp theo ta liền để cho các ngươi hưởng thụ một chút, chân chính độc dược tư vị. Thanh âm kia có vẻ vô cùng âm u, mà Từ Phong cùng con mèo nhỏ không ngừng đi tới, chỉ thấy cách đó không xa dĩ nhiên là một mảnh loang loang lổ lổ lùm cây. Con mèo nhỏ, cẩn thận một chút, này lùm cây rất nguy hiểm. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nhắc nhở nói rằng, hắn biết rõ, nếu là có rắn độc ở trong bụi cỏ xông tới, đem sẽ vô cùng phiền phức. Ca ca, ngươi cứ yên tâm đi. Con mèo nhỏ không biết Từ Phong đến cùng là thế nào, sao bây giờ trở nên, lời so với trước rất nhiều nhiều. Hơn nữa, Từ Phong hẳn phải biết, chính mình đối với độc dược không có bất kỳ sợ hãi. Bất quá, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy hiểu được. Từ Phong hiện tại mất trí nhớ, hắn căn bản không biết con mèo nhỏ lợi hại, càng thêm không nhớ rõ cùng con mèo nhỏ ở chung với nhau thời điểm, con mèo nhỏ thí luyện độc dược chỗ lợi hại. Siêu siêu. Ngay ở Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi vào cái kia trong bụi cỏ, một đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy không muốn nơi đại thụ trung ương, một đạo đen nhánh ngọc độc đã lẻn đến Từ Phong trong thân thể mặt. Ca ca, không tốt, những thứ kia là nọc độc, ngươi nhanh lên một chút lại đây bước lui ra ngoài. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong, võ kỹ khẩn trương nói rằng, cảm nhận được những độc chất kia dịch chui vào đạo thân thể của chính mình, Từ Phong phát hiện mình toàn thân linh lực, nháy mắt trở nên mất cảm giác lên, cả người kinh mạch đều tựa hồ ở ăn mòn. Nhưng là, ngay sau đó Từ Phong trong thân thể mặt, vô cực liệt diễm bốc cháy lên. Cái kia chút đen kịt vô cùng khắp nơi tán loạn độc dược, nhất thời đã bị vô cực liệt diễm trực tiếp đốt cháy. Những độc chất kia dịch chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong trong khí hải mặt. Người muốn chết. Con mèo nhỏ nhìn chằm chằm cách đó không xa, đã xông tới đen nhánh xà. Chỉ thấy, con rắn kia cả người đen kịt cực kỳ, đại khái chỉ có cánh tay độ lớn. Nhưng là, đen nhánh kia xà di động thời gian, khắp nơi hoa cỏ cây cối, đều là trực tiếp khô héo lên. Ở miêu ra trước mặt, còn muốn chạy. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài, thân thể của hắn dĩ nhiên tại hư không trong đó, tới lui tự nhiên. Trên người kinh khủng cắn nuốt khí tức tràn ngập ra, thân thể của hắn phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ. Nguyên bản, đen nhánh kia xà không ngừng chạy trốn thời gian, dĩ nhiên sống sờ sờ bị con mèo nhỏ hấp lại đây. Hắn móng vuốt nắm chặt con rắn kia. Ở miêu ra trước mặt, ngươi cũng còn dám hung hăng sao? Con mèo nhỏ một cái tát hung hăng phiến ở đen nhánh kia đầu rắn bên trên, trực tiếp mở miệng, nói, thật không tiện, tiếp theo ngươi chính là miêu ra chất dinh dưỡng. Theo, con mèo nhỏ dĩ nhiên lần thứ hai đem con độc xà kia, trực tiếp nuốt vào thân thể bên trong. Từ Phong chỉ cảm thấy, con mèo nhỏ trên người khí tức tựa hồ tăng lên không ít. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, con mèo nhỏ này thật sự rất kỳ quái. Lại có thể nuốt chửng như thế toàn thân đều là độc các miệng, hơn nữa còn tựa hồ một chút chuyện cũng không có, trái lại còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như, con mèo nhỏ này vẫn là ách vận độc thể, hắn còn cảm thấy có thể. Nhưng là, hắn biết rõ, con mèo nhỏ nhưng là dựa vào thân thể nuốt chửng độc xà kia. Bên kia đó là thi thể bạch cốt. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên là một bộ bạch cốt, tán loạn trên mặt đất. Bởi vì thời gian năm tháng, dầm mưa dãi nắng nguyên nhân. Cái kia bạch cốt dĩ nhiên không có mục nát, chỉ có điều ánh sáng đã kinh biến đến mức lờ mờ. Đây cũng là một cái linh đế cường giả thi thể. Từ Phong nỉ non, hắn phát hiện cái kia trong hài cốt, đầu khớp xương bề ngoài hiện ra đen nhánh điểm đen. Hiển nhiên là chúng độc bỏ mình nguyên nhân. Từ Phong cũng cảm thấy vui mừng, đơn giản trong thân thể của mình mặt, cũng còn tốt nắm giữ hai loại thiên địa kỳ hỏa, nhất không sợ đúng là nọc độc cùng hỏa diễm. Xem ra này hoang cổ sao băng xác thực rất nguy hiểm, ta sau đó phải gấp bội cẩn thận một chút. Từ Phong âm thầm tại nội tâm gật đầu, bắt đầu đề phòng. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1806, Hoang Cổ Sao Băng có người. Vũ Nhược Cận. Hoang Cổ Sao Băng bên ngoài. Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lão từ trong rừng rậm mặt đi ra ngoài. Bọn họ biết Tử Phong đã rời đi. Vũ Nhược Cận tìm một quãng thời gian phía sau, phát hiện căn bản không có Tử Phong tung tích. Nàng có vẻ rất tức giận, liền hướng về đại rừng rậm đi ra bên ngoài. Ám trầm nhìn xuất hiện Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lao, hắn trên người khí tức lạnh như băng nổi lên, nói, Vũ Nhược Cận, Dạ Lao, hai người các ngươi tại sao xuất hiện ở đây? Ta tại sao xuất hiện ở đây, muốn hướng về ngươi báo cáo sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vũ Nhược Cận nguyên bản, giờ khác này nội tâm liền hết sức phẫn nộ. Bị ám trầm như thế nghi vấn, nàng nhất thời sắc mặt lạnh như băng nói. Ám trầm vẻ mặt trở nên rất khó coi, nói, Vũ tiểu thư, ngươi tại sao xuất hiện ở đây, ta xác thực không có tư cách hỏi dò. Nhưng là, hiện tại chúng ta Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, đều ở tìm một cái người. Mà người kia, liền biến mất ở này đại bên trong vùng rừng rậm. Nam Cung Cương cũng xuất hiện ở Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lao xuất hiện địa phương. Hắn biết vùng không gian này bị phong tỏa lại, cho dù là gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể ngay lập tức biết. Ám trầm, ta cùng tiểu thư đến vùng rừng rậm này, đơn thuần là đến tìm kiếm dược liệu, chúng ta cũng căn bản không biết, các ngươi ngay ở bên ngoài. Dạ Lão nhìn Ám trầm cùng Nam Cung Cương, bình tĩnh nói. Ý của ngươi, đây là một cái trùng hợp. Ám trầm nhíu mày lại đầu, hắn có thể không tin cái gì trùng hợp. Các ngươi Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, cùng với Tử Phong sự tình, Lão Phu không có hứng thú can thiệp. Chúng ta chính là đến tìm kiếm dược liệu, ngươi như là không tin, chúng ta cũng không có cách nào. Hơn nữa, các ngươi cũng nhìn thấy, chính là ta cùng tiểu thư hai người, cũng không có các ngươi nói chính là cái kia cái gì Tử Phong. Dạ Lao trực tiếp nói, Nam Cung Cương đám người cũng là cẩn thận quan sát Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lao. Bọn họ sắc mặt đều khó coi, vào lúc này Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lao xuất hiện ở đây, xác thực khiến người ta hết sức hoài nghi. Thế nhưng, hai người trên người, tuyệt đối không thể ẩn giấu đi một người sống. Huống hồ, chúng ta Vũ gia cùng cái kia Tử Phong có thể không có bất kỳ giao tình, ngươi cảm thấy cho chúng ta tất yếu vì hắn, cùng các ngươi hai đại thế lực đối nghịch sao? Dạ Lao còn đang giải thích thời điểm, Vũ Nhược Cận nhưng cất bước, hướng về đằng trước rừng rậm đi ra bên ngoài. Hắc Ám Điện hai người ngăn cản Vũ Nhược Cận đường đi. Vũ Nhược Cận vặn lên xung quanh lông mày, nói, các ngươi Hắc Ám Điện, đây là muốn hướng về ta Vũ gia khai chiến không? Chỉ thấy, Vũ Nhược Cận trong tay mặt xuất hiện một viên đưa tin lệnh bài, cái kia mặt trên khí tức kinh khủng nổi lên. Ai nấy đều thấy được, như là Vũ Nhược Cận phát ra ngoài như vậy tín hiệu, tin tưởng Vũ gia cường giả cũng biết ngay lập tức liền lựa chọn ra động. Hừ, các ngươi hẳn phải biết, chúng ta Hắc Ám Điện cùng Tử Phong thù hận, như là các ngươi dư gia dám to gan bao che chở hắn, bị chúng ta phát hiện, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đến đây giao thiệp. Ám trầm rất rõ ràng, hắn không thể giam giữ Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lão. Lập tức, hắn mở miệng nói, để hai người bọn họ đi. Theo Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lão ly khai, Ám trầm liền lấy ra một chiếc gương, bên trong ánh bắn ra chính là một người đàn ông trung niên khuôn mặt. Ám trầm, có tình huống sao? Thanh âm kia có vẻ vô cùng trầm ổn, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn tuyệt đối không cho phép người kia nhi tử sống sót. Kiếm trưởng lão, quả thật có tình huống. Thế nhưng, ta không biết có phải hay không là cùng Tử Phong có quan hệ. Ám trầm nói rằng, vừa nãy, Vũ Nhược Cận cùng Dạ Lao từ trong rừng rậm mặt đi ra, bọn họ nói là đến bên trong vùng rừng rậm hái dược liệu. Người đàn ông trung niên này, chính là phụ thân của Kiếm Lệ, Kiếm Nam Xuân. Hiện tại, chính là Hắc Ám Điện trưởng lão. Cũng chỉ có hai người bọn họ sao. Kiếm Nam Xuân vặn lên xung quanh lông mày, hắn hai đạo mày kiếm, trực tiếp sáp nhập cùng nhau. Hừm, liền chỉ là bọn hắn hai người, không có phát hiện người thứ ba. Ám trầm nói rằng, Kiếm Nam Xuân nói rằng, Vũ gia khắp nơi tìm kiếm dược liệu, cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là đi hoang cổ sao băng phía ngoài rừng rậm tìm kiếm dược liệu, này còn là có chút khó tin. Thuộc hạ cũng cảm thấy có kỳ lạ, nhưng là Vũ Nhược Cận lấy ra là Vũ gia cầu cứu lệnh bài, ta cũng không dám giữ giải bọn họ, liền để cho bọn họ rời đi. Ám trầm nói rằng. Kiếm Nam Xuân gật gật đầu, nói, ngươi không cần lo lắng, các ngươi tiếp tục tại rừng rậm tìm kiếm. Nếu Dạ Lão cùng Vũ Nhược Cận có thể sống đi ra, các ngươi cũng có thể phái thêm nhân thủ tiến vào bên trong. Vũ gia bên này, ta sẽ đích thân sắp xếp người đi giám thị. Thư Phong cùng con mèo nhỏ, không biết đi bao lâu rồi. Đọc truy. Hiện tại thế nhưng, địa phương này, xác thực vô cùng nguy hiểm. Đâu đâu cũng có độc trùng mãnh thú, cơ hồ là khắp nơi đều có độc dược. Thư Phong đi qua địa phương, liền phát hiện 3 bộ thi thể. Hơn nữa, những thi thể này đều là linh đế cường giả. Từ Phong đưa bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, phát hiện đều là từng ấy năm tới nay, tiến nhập hoang cổ sao băng cường giả, những người này bị độc chết trước, thậm chí cũng không kịp lưu lại di ngôn. Hào hào hào. Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, vừa mới đi ra một mảnh kia, tràn ngập vô số rắn độc manh thú địa phương, trước mắt dĩ nhiên là lăn lộn vô cùng hỏa diễm. Đây là một mảnh bao la bát ngát biển lửa. Ngọn lửa kia không ngừng sáng quắc thiêu đốt, trở nên vô cùng hung mãnh. Nóng bỏng sóng khí từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán ra. Tốt nhiệt độ kinh khủng. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, nếu không phải là hắn thân thể, cũng không ý kỵ chân chính hỏa diễm, hắn cảm giác mình e sợ nháy mắt sẽ bị nương chín. Đúng là hết sức quỷ dị địa phương A. Từ Phong nội tâm không nhịn được cảm thán, hắn trong ngực mặt con mèo nhỏ, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Con vật nhỏ này thật giống trước nuốt chửng quá nhiều rắn độc mãnh thú, cơ hồ là nhìn thấy đều bị hắn nuốt chửng, hắn trên người khí tức cũng biến thành càng thêm khủng bố. Từ Phong đều rất tò mò, con mèo nhỏ này đến cùng cái gì phẩm loại đây? Ha ha ha! Không nghĩ tới thật sự bị chúng ta bắt được cơ hội. Cách đó không xa biển lửa biên giới, dĩ nhiên truyền đến mấy đạo mang theo thanh âm dâm tà. Từ Phong thân thể trực tiếp nhấn chìm tiến nhập trong ngọn lửa, hắn lặng lẽ nhìn địa phương thanh âm truyền tới. Chỉ thấy, một cái cả người đều là tuyết bạch sắc nữ tử, mặt mũi nàng trắng non cực kỳ, cặp mắt ánh mắt, nhưng để cho người ta con mắt, muốn chìm vào trong đó. Trên người nàng linh lực không ngừng lưu động, nàng trắng như tuyết trên mặt quần áo, rõ ràng có chút vết máu hiện ra, thần sắc của nàng trở nên hơi kinh hoàng. Mà, ở sau người hắn, đó là vài đạo xấu xí vô cùng thân ảnh, quan trọng nhất là, bọn họ không giống như là nhân loại bình thường võ giả giống như, chỉ có 2 cái chân. Mà bọn họ có là 3 con chân, cái kia 3 con chân tốc độ di động rất nhanh, ngắn ngủn mấy thời gian 10 hơi thở, liền đem cô gái đẹp kia bao vây lại. Như thế mỹ nữ tuyệt thế, đúng là nhìn đều khiến người tâm động. Mấy cái xấu xí vô cùng nam tử, trên mặt của bọn họ đều là tham lam dục vọng. Các ngươi nói, nếu như để Tuyết Ngân Hồ tộc biết đạo mấy người chúng ta, đem trong mắt bọn họ thánh nữ, cho rẻ dỗi trở thành nữ nô thời gian, bọn họ có thể hay không thổ huyết đây? Trong đó, một cái đầy mặt xương đầu đột đi ra nam tử, hắn hai mắt đều là ánh sáng tà ác. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1807, Tuyết Ngân Hồ tộc. Hừ, các ngươi 3 chân xà tộc thực sự là không chừa thủ đoạn nào, hèn hạ vô sỉ. Cô gái mặc áo trắng kia sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trên người nàng linh lực không ngừng đang lưu động. Cô gái mặc áo trắng này chỉ là nửa bước linh đế đỉnh cao tu vi. Nàng trong hai mắt mang theo nồng nặc lo lắng, gắt gao cắn răng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để mấy người nắm lấy, bằng không kết cục của nàng nhất định sẽ hết sức thảm. Những năm này, 3 chân xà tộc thường thường săn giết bọn họ Tuyết Ngân Hồ tộc nam nữ trẻ tuổi, một khi bị bắt được người, đều sẽ chết rất thê thảm. Ha ha ha! Ngươi nhưng là Tuyết Ngân Hồ tộc tương lai tộc trưởng. Chúng ta mấy người nếu có thể hưởng thụ một chút, Tuyết Ngân Hồ tộc nữ nhân đẹp nhất tư vị, cho dù là tử vong cũng cam tâm tình nguyện. Ở như vậy địa phương quỷ quái sinh hoạt, ta ước gì bị người sớm một chút giết chết, bằng không luôn có một ngày, cũng sẽ bị ác ma mang đi, giống như sẽ chết rất thê thảm. Trong đó một cái xấu xí nam tử, hắn trên người khí tức chính là nhất phẩm linh đế tu vi, gò má của hắn vô cùng dữ tợn, có vẻ hơi hoảng sợ. Các cạc, bất quá bây giờ chúng ta có thể thu được cô nàng này, đủ chúng ta chơi rất lâu, ha ha. Mấy cái xấu xí nam tử, mặt mũi bọn họ phá lệ dữ tợn khủng bố. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, nhìn bên người bốn nam tử, nội tâm của nàng có chút sợ hãi. Đừng nhiều lời phí lời, vội vàng đem nàng bắt lại, ta đã không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm nàng mùi trên người. Một cái khác nam tử nói rằng, bốn người, cũng đều là nhất phẩm linh đế tu vi. Từ Phong trốn ở cách đó không xa, hai mắt của hắn bên trong đều là căm ghét. Thật là đáng chết. Từ Phong nội tâm đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới đến cái này quỷ dị địa phương, vẫn có thể gặp phải như vậy không biết xấu hổ người. Hừ, muốn bắt ta, cũng muốn xem các ngươi một chút có không có tư cách. Cô gái mặc áo trắng kia trên người linh lực, điên cuồng lưu động. Nhất thời, cái kia linh lực không ngừng di động, trên người nàng nửa bước linh đế tột cùng tu vi nổi lên, hai tay của nàng trong đó hiện ra một thanh kiếm. Kiếm khí kia trở nên vô cùng hàn lạnh lên, chỉ thấy thân thể của nàng di động, nhất thời một kiếm hung hăng chạy trốn ra ngoài, kiếm kia hướng về mấy người hung hăng tập kích đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, cô nàng này thực lực không phải là rất yếu, chớ bị nàng thương tổn được. Có người quay về người ở bên cạnh nhắc nhở. Từ Phong trên người tu vi đến hiện tại cũng vẫn không có khôi phục, hắn muốn xuất thủ trợ giúp cô gái mặc áo trắng kia. Lại biết này là chuyện không thể nào. Nhất định phải nghĩ biện pháp, mới có thể cứu được cô gái này. Từ Phong âm thầm vặn lên xung quanh lông mày, hắn ở muốn như thế nào mới có thể cứu được cô gái mặc áo trắng này đây. Mắt thấy cô gái mặc áo trắng chiến đấu, từ từ bị bốn người kia kiềm chế lên. Cứ thế mãi xuống, cô gái mặc áo trắng tất nhiên là cũng bị bốn người, trực tiếp bắt lại. Cái thời gian đó, Từ Phong muốn cứu viện cô gái mặc áo trắng này, cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Mau cút đi cho ta. Chỉ thấy, cô gái mặc áo trắng kia cũng biết, tiếp tục trì hoãn xuống, nàng cũng sẽ bị bốn người, trực tiếp tiêu hao bó tay chịu trói. Trong tay nàng mặt kiếm điên cuồng múa động, trên người hàn khí không ngừng ngang dọc đi ra ngoài, nhất thời nàng phun ra một ngụm máu tươi đến. Chỉ thấy, thân thể của nàng dĩ nhiên trực tiếp biến thành một đầu cả người đều là màu trắng hồ ly, nhất thời cái kia hồ ly một bước chạy trốn ra ngoài, chạy thục mạng địa phương chính là Từ Phong vị trí biển lửa. Ngươi muốn chết, mảnh này biển lửa tiến vào bên trong, liền chắc chắn phải chết. Cái kia bốn cái xấu xí vô cùng nam tử, bọn họ mắt thấy Tuyết Anh thân ảnh, giận dữ hét. Dù sao cũng hơn bị các ngươi bắt mạnh. Âm thanh từ cái kia hồ ly trong miệng mặt nói ra, thân thể của nàng vừa nãy chạy trốn thời gian, bị một người đàn ông tử, hung hăng một đao chém vào sau lưng. Máu tươi không ngừng nhuộm đỏ ra các của nàng lông, nàng hai mắt đều là tuyệt nhiên vẻ, so với bị bốn người làm bẩn, nàng tình nguyện chết tại đây mảnh trong biển lửa mặt. Cái kia hồ ly nhảy vào biển lửa trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận hỏa diễm hướng về nàng thiêu đốt đi, nàng nhắm mắt lại. Cảm giác mình muốn chết. Ngay ở, nàng nhắm mắt lại một khắc đó, nàng phát hiện một trương tuấn lãng gò má, ánh vào hai mắt của chính mình bên trong, nàng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy nam tử kia, dĩ nhiên đưa nàng ôm, nhất thời xung quanh cái kia chút cuồng bạo dũng động hỏa diễm, đều bị áp chế xuống, mà thân thể của nàng đã bị ngọn lửa màu đỏ rực gói lại. Người không sao chứ? Từ Phong nhìn trước mặt hồ ly, hắn thật vẫn không nghĩ tới, một cái như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ, dĩ nhiên là một con hồ ly. Bất quá, cho dù là biến thành hồ ly, cũng rất đẹp. Hoa! Tuyết Anh nhanh lên biến về hình người, nàng sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người có mấy cái vết thương, lộ ra đều là nàng trắng non như tuyết da thịt. Tuyết Anh sắc mặt đỏ bừng, nàng nhìn Từ Phong, có chút hiếu kỳ nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây mảnh trong biển lửa mặt đây? Ê! Từ Phong có chút kinh ngạc, hắn mở miệng nói, ta cũng không biết ta là ai, nhưng là bọn hắn đều nói ta gọi là Từ Phong. Ta từ bên kia lại đây, nhìn thấy mảnh này biển lửa, không có đường đi của hắn, ta cũng là vào được. Hả? Ngươi chẳng lẽ không sợ sệt những ngọn lửa này sao? Tuyết Anh mang trên mặt nụ cười quyến rũ, nàng nhìn Từ Phong, đầy mặt tò mò hỏi. Từ Phong khỏe miệng dương lên, hắn rôi thời điểm xuất thủ, nhất thời đem những ngọn lửa kia trộm vào trong tay mặt. A! Tuyết Anh kinh ngạc há to mồm, nàng phát hiện những ngọn lửa kia, tựa hồ không dám tới gần Từ Phong, đã bị Từ Phong gắt gao quản lý lại. Ngươi là chủng tộc gì người a? Tuyết Anh lại hỏi. Chủng tộc. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn không rõ Bạch Tuyết Anh đảo có ý gì, nói, ta chính là người a. Tuyết Anh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức khuôn mặt hoảng sợ nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là từ những nơi khác, tới này cái ngôi sao. Làm sao ngươi biết? Từ Phong trái lại trở nên hơi kinh ngạc. Ồ, không đúng vậy. Sức sống của ngươi đang trôi qua, nhưng là ngươi chính là không tử vong. Tuyết Anh há hốc miệng ba, đầy mặt đều là kinh ngạc. Ngươi thực sự là cái người kỳ quái. Tuyết Anh liếc mắt một cái Từ Phong, nói rằng. Ha ha. Từ Phong trên mặt hiện ra một ít yêu thương, hắn mở miệng nói, có thể ta kỳ quái nguyên nhân, chính là ta mất đi ký ức đi. Mất đi ký ức. Tuyết Anh trên mặt xinh đẹp, hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ta không nhớ rõ ta trước phát sinh cái gì, bao quát chính ta tên gọi là gì, đều là người khác nói cho ta biết. Từ Phong sau khi nói đến đây, trên mặt của hắn có chút yêu thương. Hắn nghĩ tới Vũ Nhược Cận. Ta gọi là Tuyết Anh, ta chính là Tuyết Ngân Hồ tộc người, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Tuyết Anh phát hiện, cách đó không xa cái kia bốn cái ba chân xà tộc những người kia, không dám tiến nhập mảnh này trong biển lửa. Không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Từ Phong không có bất kỳ giành công ý tứ, mà là đối Tuyết Anh tự mình nói rằng, bốn người bọn họ, sợ rằng phải ở nơi đó thủ một đoạn thời gian, chờ bọn hắn ly khai, ta sẽ đưa ngươi đi tới. Tuyết Anh nghe vậy, nội tâm dĩ nhiên có chút oán hận, thầm nghĩ, lẽ nào ta ở trong mắt hắn, không có chút nào đẹp không? Tờ S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1808, biển lửa chỗ sâu cung điện. Tuyết Anh nội tâm đều là không rõ. Nàng đi tới chỗ nào, đều bị vô số chàng thanh niên, coi là nữ thần. Nhưng là, giờ khác này trước mặt Từ Phong, dĩ nhiên muốn đưa nàng ly khai, tựa hồ không muốn cùng nàng đơn độc ở chung. Tuyết Anh nghĩ đến cái gì? Nàng quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong, ngươi có không ý kỵ những ngọn lửa này, vậy chúng ta có thể đi biển lửa này nơi sâu xa. Biển lửa nơi sâu xa. Đi làm à? Từ Phong trực tiếp hỏi. Tuyết Anh không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nàng hung ác trợn mắt nhìn một chút Từ Phong. Từ Phong đều là khuôn mặt kinh ngạc, hắn cũng không biết, mình tại sao trêu chọc đối phương. Ngươi không biết. Chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc có một truyền thuyết, có người nói mảnh này biển lửa nơi sâu xa, ẩn giấu đi một cái bảo tàng khổng lồ. Ai nếu có thể tiến nhập biển lửa nơi sâu xa, thu được cái kia bảo tàng lời, liền có thể trở thành này cái ngôi sao chủ nhân, trưởng quản nơi này tất cả. Tuyết Anh quay về Từ Phong nói rằng, được. Từ Phong lập tức quay về Tuyết Anh nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Ta lợi dụng những ngọn lửa này che chở ngươi, sau đó chúng ta hướng về biển lửa nơi sâu xa đi tới. A. Tuyết Anh khoảng cách Từ Phong có chút khoảng cách, nhất thời có hỏa diễm trực tiếp tràn ngập đến áo của nàng bên trên, nhất thời nàng phát sinh rít lên một tiếng tiếng. Từ Phong mắt thấy hỏa diễm thiêu đốt, hắn trực tiếp đưa tay ra, đi đem những ngọn lửa kia trực tiếp nắm ở trong tay. Nhưng là, một chảo này bên dưới, nhưng là khủng khiếp. Từ Phong chỉ cảm thấy tay của chính mình, bắt được địa phương đều là một mảnh mềm mại, có vẻ vô cùng có co giãn. Tuy rằng, những ngọn lửa kia cũng bị tay hắn trực tiếp tắt. Ta không phải cố ý. Từ Phong giờ khắc này cũng có vẻ hơi lung túng, bởi vì Tuyết Anh trong hai mắt, hai con mắt to, thật giống nước mắt đều đang không ngừng đảo quanh. Tuyết Anh khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lệ nước chảy ra, ô ô ô nói. Không trách ngươi, ta biết ngươi không phải cố ý. Vậy ngươi tại sao khóc? Từ Phong hỏi. Lẽ nào ta không nên khóc sao? Ngươi đều tìm thấy ta. nơi đó Tuyết Anh trên mặt đều là giận dữ và xấu hổ, nói, chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc có quy định, nếu là bị nam tử xa lạ tìm thấy thân thể hai nơi, đời này nhất định phải trở thành đối phương nữ nhân, tuyệt đối không thể gả cho những người khác. A Tuyết tiểu thư, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta đây là hiểu lầm, ngươi không cần gả cho ta Từ Phong nhất thời trực tiếp phản bác. Nào có biết, cứ như vậy, Tuyết Anh khóc thầm càng thêm lợi hại. Tuyết Anh tiếng khóc, làm cho Từ Phong sắc mặt trở nên hết sức thấp thỏm. Ta không thể cưới ngươi. Có người đối với ta rất tốt, ta không thể phụ lòng nàng. Từ Phong quay về Tuyết Anh nói rằng, hắn cảm thấy Vũ Nhược Cận đối với hắn rất tốt. Hắn đại khái cũng suy đoán đến, như không phải Vũ Nhược Cận cứu hắn, hắn khả năng liền thật đã chết rồi. Tuyết Anh trợn mắt lên, nhìn Từ Phong, đột nhiên xì xì một tiếng cười rộ lên, nói, ngươi thực sự là kẻ ngốc, nam nhân tam thê tứ thiếp không là bình thường sao. Tuyết tiểu thư, chúng ta không muốn thảo luận vấn đề này, nhanh đi biển lửa nơi sâu xa đi. Từ Phong quay về Tuyết Anh nói rằng, hắn cũng không hiểu, làm sao Tuyết Anh đột nhiên không gào khóc. Tuyết Anh nội tâm nhưng nghĩ tới rất rõ ràng. Từ Phong là từ bên ngoài người tới, căn bản không khả năng ly khai này hoàng cổ sao băng. Như vậy, Từ Phong dĩ nhiên là chỉ có thể cưới nàng. Được rồi. Tuyết Anh lần này dĩ nhiên trực tiếp tựa ở Từ Phong bên người, những ngọn lửa kia nhất thời không dám tới gần mảy may, mà Từ Phong đến mức, cơ hồ là xuất hiện một con đường. Từ Phong thỉnh thoảng cánh tay liền đụng tới Tuyết Anh mềm mại, nội tâm hắn đều là ùm nhảy lên, hắn mất đi ký ức, có thể đó là hắn bản năng. Hàng loạt làm lòng người say hương vị, cũng từ Tuyết Anh trên người tản mát ra. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, mùi thơm này dĩ nhiên làm cho tâm thần của hắn trở nên vô cùng an bình, phảng phất hắn hết sức hưởng thụ mùi thơm như vậy. Hả? Từ Phong phát hiện, theo chính mình tới gần biển lửa nơi sâu xa, trong thân thể hắn mặt tử la lan đú diễm, dĩ nhiên điên cuồng vọt động. Ngọn lửa màu tím kia, không ngừng trong khí hải di động, hắn thật giống ở nói cho Từ Phong, biển lửa nơi sâu xa có vật hắn muốn. Lẽ nào biển lửa nơi sâu xa là hỏa diễm sao? Từ Phong bên trong lòng có chút chấn động, thầm nghĩ, lẽ nào? Biển lửa nơi sâu xa ẩn giấu đi một loại thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong cũng cảm giác được, mình vô cực liệt diễm, cũng tràn ngập dị động cảm xúc. Thiên địa kỳ hỏa trong đó, cũng có thể cũng vậy cảm nhận được. Từ Phong, ngươi làm sao vậy? Tuyết Anh tựa ở Từ Phong bên người, nàng phát hiện Từ Phong sắc mặt biến hóa, do hỏi. Không có gì. Từ Phong lung lay đầu, hắn có thể sẽ không nói cho Tuyết Anh chính mình nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, trước hắn đã trải qua một lần, hiện tại hắn sẽ không dễ dàng tưởng tin người khác. Cho dù là hắn có thể tin tưởng Tuyết Anh, vạn nhất cái nào ngày Tuyết Anh nói cho người khác biết, hắn nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, Tuyết Anh không động tâm, không có nghĩa là những người khác không động tâm. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Tuyết Anh cảm nhận được Từ Phong cánh tay nhiệt độ, các nàng Tuyết Ngân Hồ tộc một khi nhận định một người đàn ông, cả đời đều sẽ chung với người đàn ông này. Vì lẽ đó, đối với Tuyết Anh tới nói, nàng cảm giác mình kéo lại Từ Phong cánh tay, là rất tự nhiên sự tình, nội tâm của nàng đều là nụ cười hạnh phúc. Hào hào hào hô. Theo Từ Phong không ngừng tới gần biển lửa nơi sâu xa, cái kia một đoàn đoàn hỏa diễm cũng bắt đầu bạo động, chung quanh những ngọn lửa kia, cũng điên cuồng chuyển động loạn lên. Không ít hỏa diễm, dĩ nhiên chủ động hướng về Từ Phong hung hăng bổ nhào mà tới. Thế nhưng, có vô cực liệt diễm thiên địa này kỳ hỏa trợ giúp, những ngọn lửa kia nháy mắt liền bị thôn phệ. Từ Phong cùng Tuyết Anh không ngừng đi tới, bọn họ phát hiện cách đó không xa trong biển lửa, dĩ nhiên ẩn giấu đi một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện kia truyền tới khí tức, vô cùng cổ điển. Chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Tuyết Anh trừng lớn hai mắt, nàng nhìn chằm chằm xa xa cung điện kia. Nàng kỳ thực đối với Tuyết Ngân Hồ tộc đồn đại, nắm giữ thái độ hoài nghi. Nàng trước sở dĩ nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cũng là bởi vì Từ Phong cũng không ý kỵ những ngọn lửa này, nàng vừa muốn cùng Từ Phong cùng đi biển lửa nơi sâu xa nhìn. Nào có biết, nơi này cung điện dĩ nhiên là thật sự. Như là ở đây thật sự ẩn giấu đi một cái bảo tàng khổng lồ, như vậy bọn họ Tuyết Ngân Hồ tộc tất nhiên có thể quật khởi, cũng không cần cả ngày gặp ba chân xà tộc bắt nạt. Mỗi lần, nàng nhìn một ít Tuyết Ngân Hồ tộc nữ tử, bị đưa lúc trở lại, đều là thảm không nỡ nhìn thi thể, nàng liền cắn răng, liều mạng tu luyện. Nhưng là, ba chân xà tộc tu luyện thiên phú, so với bọn họ Tuyết Ngân Hồ tộc càng thêm lợi hại, nàng muốn vượt qua ba chân xà tộc, cũng không phải là chuyện đơn giản. Từ Phong, cảm ơn ngươi. Tuyết Anh đột nhiên ở Từ Phong trên mặt, trực tiếp hôn một cái. Từ Phong cảm giác được đôi môi kia nhiệt độ, hắn có chút chất phác. Đi. Tuyết Anh có vẻ vô cùng cao hứng, nàng lôi kéo Từ Phong cánh tay, hướng về đằng trước cung điện đi đến. Từ Phong nội tâm vẫn còn ở dư vị mới vừa cái kia vừa hôn mùi vị, có vẻ vô cùng vui tươi. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1809, linh hồn bổ sung. Ầm ầm ầm. Tòa kia cửa cung điện, theo Từ Phong cùng Tuyết Anh đến. Dĩ nhiên ầm ầm mở ra, khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt. Từ Phong cùng Tuyết Anh nhìn nhau một chút, nói, cẩn thận một chút. Từ Phong quay về Tuyết Anh nhắc nhở. Hai người đi vào trong cung điện mặt thời gian, phát hiện tòa cung điện này có vẻ rất là cổ xưa, bên trong còn điêu khắc một ít kỳ kỳ quái quái tranh vẽ. Từ Phong ánh mắt rơi vào cái kia chút bích họa bên trên, không nghi ngờ chút nào tòa cung điện này lịch sử rất xa xưa, trước hắn ở sát lục linh đế bên trong tòa cung điện kia mặt, đã từng phát hiện qua những hình vẽ này. Từ Phong, ngươi mau tới đây nhìn. Bên cạnh Tuyết Anh, chỉ vào trong đó một bộ bích họa. Cái kia trong hình, dĩ nhiên là một đám hồ ly, phảng phất trông rất sống động. Đây là chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc. Tuyết Anh thanh âm lộ vẻ kích động, nàng nhìn cái kia Tuyết Ngân Hồ tộc cái kia chút hình tượng, một vài bức đều là bọn hắn tổ tiên hoạt động, nội tâm của nàng đều vô cùng kích động. Tòa cung điện này đến cùng là cái gì chứ? Làm sao trừ bọn ngươi ra Tuyết Ngân Hồ tộc, còn có những chủng tộc khác đây? Từ Phong phát hiện, những thứ khác một ít bích họa, cũng đều là ghi chép những chủng tộc khác, trong đó liền trước truy sát Tuyết Anh ba chân xà tộc, cũng có ở trong đó. Tuyết Anh quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong, ngươi có chỗ không biết, tục truyền nói tới nói, chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc, ba chân xà tộc, cùng với xanh cánh long tộc, chúng ta những này chủng tộc đều rất cường đại, chỉ là sau đó chúng ta bị đuổi giết, mới sẽ không ngừng tranh né, vừa mới đến hoang cổ sao băng. Người nào đuổi giết các ngươi đây? Từ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Tuyết Anh nói rằng, có người nói chính là một đám mặc áo bào đen người, bọn họ cần muốn máu tươi của chúng ta, máu tươi của chúng ta đều ẩn chứa loài người máu tươi, cùng với yêu thú huyết dịch. Máu của chúng ta rất tốt dung hợp. Có người nói, máu của chúng ta, đối với sự giúp đỡ của bọn họ rất lớn. Hắc Cám Điện. Từ Phong cũng không biết, trong đầu của chính mình mặt làm sao nhô ra cái thế lực này, hắn trực tiếp bật thốt lên nói ra nói. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên hoang cổ sao băng những người này, đều là bị Hắc Cám Điện truy sát, mới chạy trốn tới này hoang cổ sao băng. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, ai nguyện ý sinh sống ở này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Phải biết, này hoang cổ sao băng bên trên, liền một chút xíu mặt trời đều không thấy được. Làm sao ngươi biết? Tuyết Anh có chút giật mình nhìn Từ Phong, hỏi. Căn cứ Tuyết Ngân Hồ tộc ghi chép, cái kia Hắc Ám Điện rất cường hãn, thời kỳ viễn cổ liền tồn tại thế lực lớn. Bọn họ những này chủng tộc, đều là từ linh thần đại lục không ngừng chạy trốn. Bọn họ Tuyết Ngân Hồ tộc mới rốt cục chạy trốn đến hoang cổ sao băng, rốt cục tránh né Hắc Ám Điện truy sát. Ta cũng không biết. Từ Phong sờ sờ đầu, hắn thật sự không biết mình làm sao lại bật thốt lên nói ra, hắn bản năng nghe thấy Hắc Ám Điện ba chữ, liền sẽ căm ghét. Từ Phong, nghĩ đến tòa cung điện này chính là chúng ta tổ tiên lưu lại, chúng ta mau mau nhìn. Bên trong tòa cung điện này mặt còn có hay không cái gì càng thêm bảo vật quý giá. Tuyết Anh biết Từ Phong mất đi ký ức, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn Từ Phong. Tuyết Anh cùng Từ Phong đi tới một tòa ở giữa cung điện. Cung điện kia có vẻ vô cùng hùng vĩ. Tựa hồ không có bảo vật gì a. Tuyết Anh trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, nàng bắt đầu ở trong đại điện mặt không ngừng tìm kiếm. Từ Phong cảm nhận được thân thể mình bên trong, Tử La Lan Ú Diễm cùng Vô Cực Liệt Diễm, đều phát sinh kịch liệt dị động. Hắn biết chắc là có cái gì Tử La Lan Ú Diễm cần bảo vật. Tuyết Anh, đi theo ta. Từ Phong lôi kéo Tuyết Anh tay, hắn cảm thấy bất kể là bảo vật gì, nếu là Tuyết Ngân Hồ tộc tổ tiên lưu lại, hắn thì sẽ không thể nuốt riêng. Ngươi phát hiện cái gì sao? Tuyết Anh nhìn Từ Phong, hỏi. Ngươi theo ta đi, liền biết rồi. Từ Phong quay về Tuyết Anh nói rằng. Bên này sao? Từ Phong dựa vào Tử La Lan Ú Diễm dị động, hắn hướng về cung điện mặt khác phương hướng đi đến. Từ Phong, nóng quá a. Tuyết Anh chỉ cảm thấy cả người khô nóng, nàng khuôn mặt hồng hào cực kỳ, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang lan lộn, nàng đổ mồ hôi không ngừng chảy ra. Từ Phong nhìn Tuyết Anh dị dạng, hơi kinh ngạc nói, Tuyết Anh, ngươi không sao chứ? Tuyết Anh lung lay đầu, nói, ta chỉ là cảm giác được rất nóng, không biết rõ làm sao sự việc. Ngươi ăn vào viên thuốc này, có lẽ sẽ khá một chút. Từ Phong lấy ra một viên đan dược kia nắm lúc đi ra, có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Tuyết Anh chạm đến Từ Phong bàn tay nháy mắt, thân thể đều rung một cái, trong nội tâm của nàng mặt dĩ nhiên sinh ra cảm giác khác thường, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là gợn sóng. Tuyết Anh ăn vào đan dược phía sau, quả nhiên trên người khô nóng biến mất rất nhiều. Mà, Từ Phong trong thân thể mặt Tử La Lan Ú Diễm, cùng với vô cực ngọn lửa cháy mạnh gợn sóng càng thêm mãnh liệt. Từ Phong, cảm ơn ngươi. Tuyết Anh sờ môi. Không có chuyện, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Từ Phong quay về Tuyết Anh cười cợt, không có nhiều lời. Hai người tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Lần này, Từ Phong tốc độ cũng không có rất nhanh, thế nhưng cái kia khô cảm giác nóng, cho dù là Từ Phong cũng cảm nhận được. Hô hấp của hắn cũng trở nên hơi gấp gáp. Mà bên người Tuyết Anh, căn bản là không có cách chống lại như vậy khô cảm giác nóng. Huyết dịch của cả người đều hào hào không ngừng lưu động, mặt mũi nàng đỏ giống như là trái táo chín mùi. Đây là địa phương nào? Từ Phong cùng Tuyết Anh hai người đều là sức sở, bọn họ đột nhiên trong đó, rơi vào một loại không bị quái trong ảo cảnh, xung quanh đều là màu đỏ tươi màu sắc. Từ Phong từ từ cảm giác được đầu óc của chính mình trở nên hỗn độn, ở hắn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Tuyết Anh đem toàn thân tuyết quần áo màu trắng rút đi. Lưu lại đều là thân thể hoàn mỹ, làm cho Từ Phong cảm giác được toàn thân mình hỏa diễm thiêu đốt, hắn muốn trong sự ngột ngạt lòng ý nghĩ, nhưng căn bản là không có cách áp chế. Đáng chết, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, lại có thể khiến người ta rơi vào trong ảo cảnh. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, hắn biết mình cùng Tuyết Anh rơi vào trong ảo cảnh. Kinh khủng nhất là, hai người bọn họ linh hồn rơi vào ảo cảnh, mà không phải là người ý thức. Linh hồn rơi vào ảo cảnh. Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn thời điểm, đối diện Tuyết Anh cũng đã hướng về hắn nhào tới, điên cuồng lôi kéo toàn thân hắn quần áo. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật sự không thể chịu đựng hấp dẫn như vậy. Đặc biệt là hắn đến cuối cùng, cũng đã không phân biệt được, đây rốt cuộc là chân thực, vẫn là hư huyễn. Hắn chỉ là biết, theo hai bóng người không ngừng cũng vậy dung hợp, Từ Phong chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình, từng hình ảnh hình tượng nhảy vào trong đó. Hắn biết, linh hồn của mình tổn thương, vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện khôi phục, nói cách khác cùng Tuyết Anh linh hồn giao hòa, đối với hắn chỗ tốt rất lớn. Tuyết Anh sắc mặt hồng hào từ từ biến mất, mà hai mắt của nàng ánh mắt mê ly, có vẻ càng thêm mê người. Từ Phong hoàn toàn quên, đây rốt cuộc là linh hồn, hay là chân thực. Hai đạo linh hồn một lần tiếp theo một lần dung hợp, giữa lẫn nhau linh hồn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cái cảm giác này, vượt qua hết thể vui vẻ. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1810, huyết mạch bổ sung. A. Tuyết Anh cùng Từ Phong đồng loạt hô to một tiếng, hai người từ ảo cảnh bên trong trở lại hiện thực. Tuyết Anh khuôn mặt đều là xuân sắc tràn ngập, sắc mặt càng là đỏ bừng cực kỳ. Từ Phong giờ khắc này cũng có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới chính mình không giải thích được cùng Tuyết Anh, tiến hành một lần bạn tri kỷ. Quan trọng nhất là, hắn đã một nửa ký ức. Nội tâm hắn giờ khắc này đều là chấn động, không nghĩ tới hoang cổ sao băng còn ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Tuyết tiểu thư, ta. Từ Phong không biết nói với Tuyết Anh cái gì, thế nhưng vừa nay cái kia loại linh hồn hòa vào nhau cảm giác, thật sự để hắn cảm giác được vô cùng thoải mái cùng thoải mái. Nhìn cách đó không xa Tuyết Anh, nội tâm hắn thậm chí sinh ra trước nay chưa có dục vọng, hắn muốn đem nữ nhân này hoàn toàn chiếm lấy. Từ Phong, chúng ta đều rơi vào ảo cảnh, đó là linh hồn giao hòa. Tuyết Anh hai mắt mang theo ngưng trọng nhìn Từ Phong, nói, ngươi mong muốn lấy ta làm vợ từ sao? Tuyết Anh đi tới Từ Phong trước mặt, của nàng hai con mắt to, bởi vì nắm giữ Tuyết Ngân hồ tộc huyết mạch, dẫn đến con mắt của nàng ánh sáng, tràn đầy mê hoặc. Quan trọng nhất là, hai mắt của nàng đều là màu bạc, càng thêm có vẻ vô cùng yêu diễm. Từ Phong, ta biết ngươi khẳng định còn đang suy nghĩ, tương lai ngươi muốn ly khai hoang cổ sao băng. Tuyết Anh nói tới chỗ này, trên mặt của nàng nhưng mang theo kiên định, nói, nhưng phàm là hoang cổ sao băng người, đều muốn ly khai nơi quỷ quái này. Nhưng là, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hoang cổ sao băng xung quanh muốn ly khai, đơn giản là khói như lên trời. Ta mặc dù không biết, ngươi là thế nào tiến nhập hoang cổ sao băng, lại biết ngươi muốn ly khai, khó như lên trời. Tuyết Anh nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong nhìn Tuyết Anh, nói, Tuyết tiểu thư, không nói gạt ngươi, ta đã nhớ lại một ít chuyện, ta như là cưới ngươi làm vợ, tương lai khả năng không chỉ là ngươi một người phụ nữ. Tuyết Anh mím mím môi, nói, chỉ cần trong lòng ngươi mặt có ta, ta liền không để ý chúng ta Tuyết Ngân hồ tộc nữ tử. Cả đời chỉ trung thành với một người đàn ông. Chúng ta đến thời điểm nói sau đi, nhanh đi nhìn đây rốt cuộc là ngọn lửa gì. Từ Phong nhìn Tuyết Anh khuôn mặt, nội tâm của hắn đều là thấp thỏm. Trước cùng Tuyết Anh linh hồn giao hòa, để hắn đơn giản là vô cùng thoải mái. Hào hào hào. Theo Từ Phong cùng Tuyết Anh xuất hiện ở tận đầu, Từ Phong trong thân thể mặt tử la la lũ diễm cùng vô cực liệt diễm, đều đang điên cuồng vọt động. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó nổi lơ lửng một đóa diêm dúa hỏa diễm. Hai mắt của hắn nhìn ngọn lửa kia thời gian, cả người phảng phất liền rơi vào một loại kinh khủng trong ảo cảnh. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng 97 thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong nhìn phía xa nổi lơ lửng cái đóa kia, yêu dị hỏa diễm. Giống như một đóa yêu dị hoa sen ở nở rộ. Từ Phong, cái gì là Vẫn Lạc Tâm Viêm? Tuyết Anh cảm nhận được đối diện ngọn lửa kia khủng bố, hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ở trong thiên địa, có 108 loại cực kỳ thần kỳ hỏa diễm, những ngọn lửa này mỗi người có riêng ưu việt địa phương. Liên giống với này Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thể ở đối thủ hào không phòng bị bên dưới, trực tiếp rơi vào trong ảo cảnh. Mà này Vẫn Lạc Tâm Viêm được xưng là linh hồn chi hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt, có thể trực tiếp đốt cháy võ giả linh hồn, mà không phải đốt cháy thân thể. Cho nên nói, này Vẫn Lạc Tâm Viêm rất khủng bố. Từ Phong cũng không có ẩn giấu Tuyết Anh, mà là cực kỳ khẳng định nói. Từ Phong, vậy ngươi mau mau thu lấy ngọn lửa này chứ? Tuyết Anh cảm thấy này Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với nàng không có tác dụng, nàng lối ra thúc giục. Từ Phong nhưng lung lay đầu, nói, ngươi có chỗ không biết. Này Vẫn Lạc Tâm Viêm muốn phải chiếm đoạt, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn có cái gì huyền diệu sao? Tuyết Anh không hiểu, tiếp tục hỏi. Từ Phong nhìn về phía Tuyết Anh, nói, ngươi thật sự muốn biết sao? Tuyết Anh không biết Từ Phong làm sao đột nhiên nhìn như vậy chính mình, sắc mặt có chút ngượng ngùng nói, ngươi làm sao nhìn ta như vậy đây? Đó là bởi vì, muốn phải chiếm đoạt này Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cần muốn hai người chúng ta đồng thời, mới có thể nuốt chửng. Từ Phong tự mình nói rằng, Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong, ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ khí dương cương. Nếu là ta mạnh mẽ nuốt chửng, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Duy nhất phương pháp, đó chính là âm dương điều hòa, hai người chúng ta đồng thời nói tới chỗ này, Từ Phong dừng một chút, nhưng phát hiện Tuyết Anh mặt đã đỏ bừng, nàng hiển nhiên biết cần phải làm sao. Từ Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới ta, ta liền cùng ngươi đồng thời. Tuyết Anh sờ môi, nàng hai mắt ánh mắt mê ly nhìn Từ Phong. Từ Phong hơi trầm ngâm lên, hắn biết nuốt chửng này vẫn lạc tâm viêm, đối với hắn cùng Tuyết Anh đều có lợi ích to lớn, vô cùng có khả năng hai tu vi cá nhân đều xuất hiện to lớn tăng lên. Tuyết Anh mắt thấy Từ Phong có chút do dự không quyết định, sắc mặt của nàng có chút mất mát. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ Phong nhìn Tuyết Anh, trước hắn đã cùng Tuyết Anh linh hồn giao hòa, phát hiện tại thân thể giao hòa tựa hồ trở nên càng thêm thuận theo tự nhiên. Ngược lại, Tuyết Anh cô gái này cũng rất tốt, lòng của người ta cũng rất hiền lành. Chính như Tuyết Anh nói như vậy, đến cùng có thể hay không ly khai hoang cổ sao băng, cũng là một cái vấn đề. Anh Nhi, đến đây đi. Từ Phong nắm Tuyết Anh cánh tay, hai người trên người hỏa diễm tràn ngập thời gian, đã hướng về Vẫn Lạc Tâm Viêm lao ra. Cái kia Vẫn Lạc Tâm Viêm yêu dị ánh lửa, không ngừng thiêu đốt. Ở ngọn lửa kia bị Từ Phong cắn nuốt ngáy mắt, hắn cảm giác được toàn thân nóng bỏng sóng khí đang lan lộn, cả người đều ở trong hỏa diễm mặt không ngừng dãy rủa. Anh Nhi, ta bắt đầu rồi. Từ Phong ở Tuyết Anh bên thai nhẹ giọng nói, thân thể hai người hoàn toàn dung hợp đồng thời, mà Tuyết Anh hai mắt ánh mắt trở nên khó bể phân biệt. Nàng tiêu diễm ướt át đôi môi cùng Từ Phong môi, cứ như vậy hai bao trùm đồng thời, hai bóng người không ngừng xung kích, hỏa diễm không ngừng bạo động. Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong, kinh khủng kia nóng bỏng sóng khí, từ Từ Phong thân thể, sau đó lại lưu động đến Tuyết Anh thân thể. Mỗi lần Tuyết Anh đều phát sinh khiến lòng người nát thanh âm. Ào ào rào. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hai đạo thân thể không ngừng dung hợp. Mà, hai cái trên người huyết dịch, dĩ nhiên cũng đang không ngừng giao hòa. Từ Phong không gian chi huyết cùng Tuyết Anh huyết mạch, không ngừng dung hợp thời gian, hai cái trên người khí tức, cũng bắt đầu điên cuồng trèo bay lên. Theo Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực ở Tuyết Anh trong thân thể mặt không ngừng khuấy động. Khí tức trên người nàng từ nửa bước linh đế đỉnh cao, trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm linh đế. Mà, Từ Phong cũng không ngừng ở dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngọn lửa kia chuyển hóa linh lực tinh thuần, ở hắn 14 cái linh mạch bên trong, không ngừng khuấy động ra. Hắn song sinh trong khí hải, linh lực từng vòng di động, hào quang màu vàng nóng từ Từ Phong trên người bộc phát ra, hô hấp của hắn trở nên vô cùng trầm trọng. Tuyết Anh mỗi lần đều sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, mặt mũi nàng trở nên dường như trái táo chín mùi, khiến người ta nhìn một chút, liền muốn cắn một cái. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1811, xinh đẹp gia tộc. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không biết vào lúc nào, đã cùng Từ Phong thân thể dung hợp. Hắn phát hiện ở một cái người. Khống chế ba loại thiên địa kỳ hỏa. Nếu như tin tức này truyền đi, e sợ sẽ khiến cho vô số náo động. Ba loại thiên địa kỳ hỏa, phảng phất giữa lẫn nhau đều có chút đề phòng. Tử La Lan Đu Diễm muốn phải chiếm đoạt vô cực liệt diễm, cũng muốn nuốt chửng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng là, như vậy nuốt chửng là xây dựng ở Tử La Lan Đu Diễm rất mạnh cục trên mặt, nhưng là bây giờ Tử La Lan Đu Diễm, hiển nhiên còn không có thực lực như vậy. Từ Phong ôm trong ngực mặt đạo kia thiến ảnh, hắn nhìn đầy đặn vóc người Tuyết Anh, trong hai mắt mặt đều là ánh mắt tham lam, đặc biệt là trong đầu mặt không ngừng hồi tưởng phía trước hình tượng. Không thể không nói, Tuyết Anh không hổ là Tuyết Ngân hồ tộc. Nắm giữ hồ tộc đặc biệt vô cùng mị lực, Từ Phong cảm giác được cùng Tuyết Anh niềm hạnh phúc gia đình, đơn giản là trong thiên địa tuyệt vời nhất sự tình. Tuyết Anh thân thể, phảng phất là nắm giữ sức hấp dẫn như thế. Từ Phong ôm Tuyết Anh thân thể, lại bắt đầu có chút phản ứng. Tuyết Anh cảm nhận được Từ Phong phản ứng, nhất thời sắc mặt ngượng ngùng. Nàng nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt ba quang lưu động, càng là gây nên Từ Phong nội tâm lửa giận, nhất thời đem Tuyết Anh một đêm ôm, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Bên trong tòa cung điện này mặt, tràn ngập ướt át hình tượng. Hai đạo thân thể chiến đấu, không quan hệ thua thắng. Hai người đúng là không biết mệt mỏi, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tuyết Anh trực tiếp ngã hoạt ở Từ Phong trong lồng ngực mặt, trên lỗ mũi cùng trên trán đều là đổ mồ hôi tràn trề. Mà Từ Phong cũng rất mệt mỏi, hai người ôm cứ như vậy rơi vào mộng đẹp. Này vừa cảm giác, Từ Phong ngủ rất say. Tuyết Anh ngủ được cũng rất nặng. Thỉnh trưa, Từ Phong trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn phát hiện Tuyết Anh trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người, một cái nhíu mày một nụ cười trong đó, đều là khiến người ta nội tâm rung động. Hắn nhìn Tuyết Anh ngượng ngùng vô cùng khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Anh bóng loáng sau lưng, nói, anh nhì, sau đó ta biết cố gắng yêu ngươi. Hả? Tuyết Anh gật gật đầu, đem đầu sâu sắc vùi sâu vào Từ Phong trong lồng ngực mặt. Hai người từ trong cung điện mặt đứng dậy, Tuyết Anh suýt chút nữa không có té ngã, nàng dĩ nhiên suýt chút nữa không cách nào đứng vững. Từ Phong đỡ Tuyết Anh. Tuyết Anh nhất thời trừng mắt một cái Từ Phong, nói, đều là ngươi gây ra họa. Ha ha, không biết là ai muốn ta mau mau nhanh. Từ Phong mang theo nhạo báng nhìn Tuyết Anh, cười nói. Tuyết Anh nhất thời hung hăng trừng mắt Từ Phong, nói, ngươi sau đó còn dám nói, ta liền. Cũng không tiếp tục cùng ngươi cùng nhau. Cố gắng, không hòa hợp khả ngươi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chúng ta rời đi nơi này đi. Từ Phong đem Tuyết Anh đỡ đến cách đó không xa chỗ ngồi xuống đến. Tuyết Anh nghỉ ngơi một lúc phía sau, cảm giác được thân thể đau đớn giảm bớt rất nhiều, nàng đứng lên, nói, chúng ta nhanh đi về đi, e sợ đại trưởng lão bọn họ đều lo lắng ta. Tuyết Anh nghĩ đến chính mình từ Tuyết Ngân Hồ tộc đều xuất hiện thời gian dài như vậy, như là còn không mau trở lại, e sợ toàn bộ Tuyết Ngân Hồ tộc đều sẽ an bài người đến tìm kiếm tự mình. Hai bóng người từ cung điện xông tới, những ngọn lửa kia bị Từ Phong cắt ra ra, hắn mang theo Tuyết Anh xuất hiện ở biển lửa bên ngoài, xung quanh vẫn không có bất kỳ lối thoát. Từ Phong, chúng ta đi tay trái một bên, nơi đó đến thời điểm sẽ xuất hiện một cái cửa vào. Tuyết Anh quay về Từ Phong chỉ vào con đường, hai người đi tới một cái biển lửa biên giới. Từ Phong nhất thời nhíu mày lại đầu, có chút không hiểu nói, anh nhi. Ngươi có đi sai chỗ, ở đây làm sao có khả năng có lối vào. Nghe thấy Từ Phong hỏi dò, Tuyết Anh mang trên mặt nụ cười đắc ý, giống như là bé gái như thế, mỗi lần đều là ngươi rất lợi hại, biết tất cả mọi chuyện. Lần này, đến phiên ta tới mang ngươi. Tuyết Anh mang trên mặt nụ cười thần bí, chỉ thấy nàng quay về Từ Phong nói rằng, ngươi nhìn kỹ, nếu như mảnh này biển lửa xuất hiện một cái vòng xoáy, mà cái kia vòng xoáy ngay ở chúng ta đằng trước, cái kia vòng xoáy chính là lối vào. Vù vù. Quả nhiên, Từ Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện vòng xoáy, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, cái kia trong nước xoáy, thật vẫn có khác động thiên. Đi. Từ Phong cùng Tuyết Anh hướng về chính giữa vòng xoáy đi đến, hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thời gian, đợi đến bọn họ xuất hiện thời điểm, biển lửa đã biến mất. Từ Phong nhìn trước mặt hoàn cảnh, hai mắt của hắn bên trong đều là hoảng sợ ánh sáng. Chỉ vì, hoàn cảnh chung quanh, ngoại trừ có vẻ hơi lờ mờ ở ngoài, dĩ nhiên cùng hoàng cổ sao băng bên ngoài, là giống nhau như đúc hình tượng. Từ Phong tựa hồ cũng đã minh bạch, tại sao trước hắn tìm được nhiều như vậy thi thể. Cho dù là linh đế cường giả, nếu là không có chính xác vị trí, mới vừa rồi cái kia chút trong biển lửa mặt, muốn tìm được truyền tống lối vào, cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Như là cứ thế mãi ở cái kia cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh sinh hoạt, muốn phải sống sót, không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Xem ra cái kia chút nói hoang cổ sao băng kẻ vô cùng nguy hiểm, hoặc là chính là bị độc chết, như vậy thì là chết tại đây mảnh trong biển lửa mặt. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, trước hắn sở dĩ may mắn như vậy có thể sống sót, một phản mặt là con mèo nhỏ khíu giác hết sức nhạy cảm công lao. Một khác phương diện, đó chính là Từ Phong lực lượng linh hồn cũng hết sức đỉnh cấp. Quan trọng nhất là, hắn tu luyện hỗn độn vô cực quyết, dĩ nhiên có thể chống đối sinh cơ trôi đi. Bằng không, mặc cho cường hãn dường nào linh đế cường giả, cứ thế mãi sinh cơ không ngừng trôi qua, tu vi liền sẽ không ngừng giảm xuống, mà năng lực chống cự cũng biết theo không ngừng hạ thấp. Lâu dần, muốn sống sót đều khó khăn. Thứ Phong, ta dẫn ngươi đi chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc đi. Chúng ta tộc có thể là rất đẹp. Tuyết Anh mang trên mặt tự hào nụ cười, nàng mang theo Từ Phong ở mảnh này rộng rãi đại địa chạy trốn, hai bóng người đi tới một chỗ dường như bộ lạc một dạng địa phương. Rất nhiều người nhìn thấy Tuyết Anh trở về, có mấy cường giả trực tiếp xông tới, nói, Tuyết Anh, ngươi này nha đầu làm sao chạy loạn khắp nơi, ngươi có biết hay không, chúng ta đều lo lắng gần chết. Một cái bà lão, nàng đôi mắt thấy Tuyết Anh, mang theo trách cứ nói, quên đi, an toàn trở về là tốt rồi. Bên cạnh một cái bà lão, tuy rằng nhìn thấy được tuổi già yếu, tuy nhiên lại có vẻ vô cùng đẹp đẽ yêu diễm, quan trọng nhất là nàng vặn lên xung quanh lông mày. Nàng cảm thụ rất rõ ràng, đó chính là Tuyết Anh tấm thân xử nữ, đã bị phá, mà trên người khí tức, nhưng trở nên so với trước cường hãn hơn. Tuyết Anh, ngươi cùng hắn dĩ nhiên. Bà lão nhìn về phía Tuyết Anh bên người Từ Phong, nàng hai mắt đều là ngưng lại, chỉ vì cảm nhận được Từ Phong khí tức hết sức hùng hồn, dĩ nhiên giống như Tuyết Anh, đều là nhất phẩm linh đế tu vi. Tuyết Anh nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, bên cạnh mấy người cũng đều rối rít phản ứng lại, bọn họ xung quanh lông mày đều hơi hơi nhíu lại. Đi thôi. Tuyết Anh lôi kéo Từ Phong, đi ở Tuyết Ngân Hồ tộc bộ lạc địa bàn. Rất nhiều người đều rối rít hướng về Tuyết Anh chào hỏi, xem ra đi ra nàng rất được hoan nghênh. Quan trọng nhất là, Từ Phong phát hiện Tuyết Ngân Hồ tộc người đều dung mạo rất đẹp đẽ, cho dù là một ít nam tử, dáng dấp dường như nữ tử một loại thanh tú. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1812, thị huyết thử tộc khiêu khích. Đại trưởng lão, Tuyết Anh cái kia nha đầu, dĩ nhiên cùng một người đàn ông tử, đã sản sinh quan hệ. Tuyết Ngân Hồ tộc trong bộ lạc, mấy cái Tuyết Ngân Hồ tộc cường giả, đều rối rít tụ hợp lại một nơi, hiển nhiên liên quan với Tuyết Anh sự tình, thảo luận rất lợi hại. Ngồi ở trên nhất mặt, đó là một cái già nua bà lão, nàng đầy mặt đều là nếp nhăn, khỏe miệng có một chút trắng bệnh, đầy đầu tóc bạc. Không thể không nói, Tuyết Ngân Hồ tộc gen thật sự rất tốt, cứ việc bà lão này đã hết sức già nua, có thể là của nàng ngũ quan vẫn là rất tinh xảo. Nàng chính là Tuyết Ngân Hồ tộc người mạnh nhất, cũng là hiện tại Tuyết Ngân Hồ tộc quyền lợi lớn nhất người, nàng chính là Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe vậy, thoáng ho khan hai tiếng phía sau, nói, cái kia có thể chính là Tuyết Anh số mệnh đi, các ngươi không cần quá mức khiếp sợ. Tạm thời xem trước một chút người thanh niên kia biểu hiện làm sao, mấy người các ngươi cũng không cần đi nhúng tay trong tộc sự tình, nhìn cái kia Từ Phong có thể biểu hiện làm sao. Đại trưởng lão rất rõ ràng, Tuyết Anh ở Tuyết Ngân Hồ tộc địa vị rất cao, hiện tại Từ Phong theo nàng trở về, hơn nữa còn trở thành Tuyết Anh nam nhân. Từ Phong tất nhiên phải đối mặt chính là Tuyết Ngân Hồ tộc rất nhiều người tuổi trẻ khiêu chiến. Như là ngay cả những này khiêu chiến đều không thể chịu đựng, xác thực không có tư cách trở thành Tuyết Anh nam nhân. Đại trưởng lão, còn có một việc tình, ngươi hay là còn không biết, Tuyết Anh cái kia nha đầu hình như là đột phá đến nhất phẩm linh đế. Một cái bà lão quay về đại trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão hai mắt đều là kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, xem ra người thanh niên kia cũng không đơn giản. Hắn có thể đủ cùng Tuyết Anh huyết mạch bổ sung, mới có thể sản sinh hiệu quả tốt như vậy. Từ Phong cùng Tuyết Anh đi tới Tuyết Ngân Hồ tộc, hai người yêu thân phận của người trực tiếp lộ ra ánh sáng. Tuyết Anh hầu như gặp được ai cũng sẽ giới thiệu, Từ Phong chính là nàng nam nhân. Liền ngay cả Từ Phong chỗ ở, đều đang Tuyết Anh trong sân mặt. Từ Phong cùng Tuyết Anh thỉnh thoảng cũng làm chút chuyện thích. Tiểu tử, đứng lại! Từ Phong đi ở Tuyết Ngân Hồ tộc bên trên, mấy bóng người trực tiếp đưa hắn vây lên, đều là một ít thanh niên. Thế nhưng, Tuyết Ngân Hồ tộc vóc người rất đẹp trai, rất đẹp. Bất quá, ở Tuyết Ngân trong Hồ tộc, còn có những thứ khác một ít chủng tộc, bọn họ phụ thuộc vào Tuyết Ngân Hồ tộc. Nói thí dụ như, giờ khác này bao quanh Từ Phong trong mấy người, thì có hơn nửa đều dung mạo rất xấu, bọn họ hai mắt ao hãm. Gò má rộng lớn. Thị huyết thử tộc. Từ Phong đi tới Tuyết Ngân Hồ tộc cũng đã ba ngày, hắn đối với Tuyết Ngân Hồ tộc cũng có cơ bản hiểu rõ. Hắn biết thị huyết thử tộc ở Tuyết Ngân Hồ tộc toàn thể trong thế lực, địa vị rất cao, cường giả cũng không ít. Mấy người các ngươi có chuyện sao? Từ Phong hai mắt nhàn nhạt quét qua, ánh mắt của hắn rơi ở xung quanh trên người mấy người. Những người kia nhìn Từ Phong, ánh mắt hết sức bất thiện nói, chúng ta cảm thấy ngươi không có tư cách trở thành Tuyết Anh nam nhân, ngươi nên bây giờ cách mở chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc. Ồ! Từ Phong tựa hồ cảm thấy rất hứng thú ồ một tiếng, hắn hai mắt nhìn về phía chung quanh mấy người, tu vi mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước linh đế đỉnh cao. Những này thanh niên có thể ở Tuyết Ngân Hồ tộc thực lực rất tốt, ở đột phá đến nhất phẩm linh đế Từ Phong trước mặt, vậy thì đúng là không còn sức đánh trả chút nào. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không có tư cách đây? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên. Hắn cái này người bình thường đều thích ẩn giấu tu vi. Cho Tuyết Ngân Hồ tộc rất nhiều mọi người là một cái ấn tượng, đó chính là Từ Phong thực lực căn bản không phải rất mạnh, mới sẽ như vậy. Quan trọng nhất là, ngày hôm qua thời điểm, Từ Phong bị người tìm phiền toái thời điểm, là Tuyết Anh đứng ra trợ giúp Từ Phong giải vây. Hừ, ngươi muốn là có tư cách làm Tuyết Anh nam nhân, nên tự mình ra tay đánh bại chúng ta, mà không phải muốn Tuyết Anh đi ra cảnh cáo chúng ta. Một cái đầy mặt vẻ hung ác nam tử, hắn trong hai mắt đều là vẻ giận dữ, hắn chính là thị huyết thử tộc thiên tài thanh niên một trong. Mục tiêu của hắn chính là Tuyết Anh, chỉ cần đời này theo đuổi được Tuyết Anh, hắn liền có thể thăng chức rất nhanh. Nào có biết, Tuyết Anh đối với hắn căn cứ không thích. Lần này ra ngoài dĩ nhiên mang về một người đàn ông tử. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn nhìn mấy người, mở miệng nói, có phải hay không các người quên mất, Tuyết Anh ngày hôm qua đứng ra, là cảnh cáo các ngươi không nên trêu chọc ta. Các ngươi không biết tại sao. Ta tới nói cho các ngươi, cái kia chính là các ngươi mấy người cho dù là đồng loạt ra tay, đều không thể chống đối một quyền của ta. Từ Phong thanh âm vang lên, có vẻ vô cùng tự tin. Đối diện mấy người thanh niên, đều là tinh lực căng phồng niên kỷ, nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, hai mắt đều sắp phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Quế Đang bọn họ sao? Mấy người này xem ra là muốn gây sự với Từ Phong, không biết cái kia Từ Phong có hay không chân tài thực học. Ta nghe nói cái này Từ Phong thực lực rất nhỏ yếu, ngày hôm qua có người khiêu chiến hắn, hắn cũng không dám ra ngoài chiến. Vậy hắn bây giờ còn dám nói lời như vậy, không phải là muốn làm tức giận đối diện mấy người, e sợ cái này Từ Phong sẽ bị đánh hết sức thảm. Mắt thấy Từ Phong cùng mấy người phát sinh xung đột, không ít người đều rối rít xuống lại. Ở Tuyết Ngân Hồ tộc như vậy tốt xấu lẫn lộn trong gia tộc, không hề dưới ở bốn cái chủng tộc nhỏ, nhân khẩu của bọn họ số lượng cũng không ít. Chỉ có điều, Tuyết Ngân Hồ tộc chủng tộc như vậy, tựa hồ còn cùng thời kỳ viễn cổ một dạng phương pháp quản lý, hầu như vẫn là nhất nguyên thủy bộ lạc. Ở cái bộ lạc này bên trong, quyền thế lớn nhất hẳn là tộc trưởng. Nhưng là, Tuyết Ngân Hồ tộc tộc trưởng, có người nói ở hơn 10 năm trước ra ngoài, cũng không trở lại nữa quá. Có người nói, tên kia đi tới hoang cổ sao băng vùng phía tây, bị ác ma mang đi. Cho đến bây giờ, vị trí tộc trưởng vẫn là trống không. Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, chính là trưởng quản Tuyết Ngân Hồ tộc cao nhất người quản lý. Tuyết Anh xem như là Tuyết Ngân Hồ tộc đời tiếp theo tộc trưởng một trong người thừa kế. Ở hoang cổ sao băng nơi này, cho dù là trung giai linh đế cường giả, cũng căn bản là không có cách sống quá trăm năm. Vì lẽ đó, ở như vậy trong bộ lạc, chỉ cần không phải đại quy mô tự giết lẫn nhau, có mấy người thanh niên lẫn nhau tranh đấu, hầu như không ai sẽ nhúng tay. Hơn nữa, những này chủng tộc người, bọn họ thờ phụng chính là luật rừng, cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại đối thủ, muốn làm gì cũng có thể. Tiểu tử, ngươi dám làm sao ngông cuồng, muốn chết. Đối diện một cái nửa bước linh đế thanh niên, hắn không có thể nhịn nội tâm phẫn nộ. Nhất thời, hai tay biến thành sắc bén lợi chảo, trên người để lộ ra khát máu ý nhị. Cái kia màu máu đỏ móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực hung hăng tập kích tới, tựa hồ muốn một chảo bên dưới, đem Tử Phong lồng ngực đều cho xé rách ra. Rất nhiều người đều ngừng thở, bọn họ nhìn tình cảnh này, trong thần sắc đều là căng thẳng, thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hả? Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Tử Phong nắm đấm một quyền, nhìn thấy được tựa hồ mềm nhũn oanh kích đi ra ngoài, nhất thời bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sức mạnh. Vành! Theo cái kia nắm đấm cùng móng to hung hăng va chạm đồng thời, làm cho hư không đều xuất hiện vằn mẹo. Ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia thị huyết thử tộc thanh niên, hắn móng vuốt nát tan, cả người nặng nề bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, thậm chí ngay cả bỏ đều không bỏ dậy nổi. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1813, Quế Bột. Hí hí hí. Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn Từ Phong một quyền, dễ dàng liền đem nửa bước linh đế trực tiếp trọng thương. Nội tâm đều là khiếp sợ, một ít Tuyết Ngân hồ tộc cô gái trẻ, các nàng nhìn Từ Phong trong đôi mắt của mặt, đều tỏa ra ánh sao, hận không thể xông lên ôm Từ Phong. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Quế Chính khuôn mặt kinh hãi, hắn nhìn Từ Phong. Âm thanh đều có chút run rẩy. Làm sao? Như vậy đến gây sự với ta, còn không có ra tay liền chuẩn bị tránh đi sao? Từ Phong phát hiện, xung quanh bao quanh mấy người. Ngoại trừ cái kia Quế Chính, còn lại mấy người đều muốn phải lặng lẽ trốn. Lại bị Từ Phong vừa nói như vậy, mấy người chạy thục mạng bước chân đều dừng lại. Từ Phong, ngươi rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Mấy tên thanh niên kia nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt sợ hãi nói rằng: Các ngươi nếu muốn đến gây sự với ta, liền phải làm tốt bị ta trừng phạt chuẩn bị. Như là khinh địch như vậy tha các ngươi rời đi, há không phải là cái gì chó và mèo cũng dám đến gây sự với ta. Từ Phong thanh âm vô cùng bá đạo. Hắn nhìn đối diện mấy người, nói: Ta cho các ngươi một cái cơ hội sống, bốn người các ngươi người tiếp đó. Toàn lực chống đối một quyền của ta. Chỉ cần chống lại cú đấm này, các ngươi liền có thể lấy ly khai. Từ Phong nhìn đối diện Quế Chính chờ bốn người. Từ Phong, ngươi không nên quá hung hăng, chúng ta lấy nhiều đánh ít, không hẳn sợ ngươi. Quế Chính hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong thần sắc mang theo vẻ hung ác. Tốt, ta muốn chính là của các ngươi câu nói này, tiếp theo ta sẽ xuất thủ, hy vọng các ngươi vận may. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bị ta một quyền đấm chết. Nhân sát thức. Từ Phong trên người linh lực dâng lên, hắn kỳ thực cũng không có toàn lực ứng phó, bằng không trước mặt bốn người, vậy khẳng định là một quyền hẳn phải chết. Từ Phong chỉ là muốn tránh khỏi sau đó còn có người đến gây sự với hắn, hắn muốn cho những thứ này người một bài học, cũng coi như là tuyên bố chính mình Từ Phong cũng không dễ trêu chọc. Theo cái kia màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng một quyền oanh kích đi ra ngoài, nhất thời đối diện bốn người, đều toàn bộ ra tay, hướng về Từ Phong nằm đấm tập kích tới. Nhưng mà, Từ Phong cái kia màu máu đỏ nằm đấm, phảng phất là ẩn chứa sức mạnh cường hãn tồn tại, nằm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hướng về bốn người kia xô ra đi. Vành! Theo này màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng rơi xuống trong khoảnh khắc. Ở xung quanh người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn đạo thân thể đồng thời ngã xuống đất. Từ Phong nhìn ngã xuống đất bốn người, có chút không vừa ý nói, sau đó nhớ không nên trêu chọc ta, bằng không kết quả của các ngươi e sợ sẽ không tốt. Quế Chính dây rùa đứng dậy, nói, hừ, ngươi muốn thu được cho chúng ta tán thành, trừ phi ngươi có thể đủ đánh bại chúng ta thị huyết thử tộc Quế Bột. Quế Bột. Từ Phong khỏe miệng nỉ non. Hắn tựa hồ nghe đã nói danh tự này, người này là thị huyết thử tộc thiên tài số 1, thực lực chính là nhất phẩm linh đế. Thế nhưng, cái này Quế Bột ở Tuyết Ngân trong hồ tộc thực lực rất cường hãn, nhưng là ở toàn bộ hoang cổ sao băng, có thể cũng không phải là hết sức nhân vật cường hãn. Thậm chí, liền xếp hạng tiến nhập 10 vị trí đầu cũng không có tư cách. Quế Bột hắn ở đâu đây? Từ Phong nhìn đối diện Quế Chính, hỏi. Mấy người đều là khiếp sợ, nói, ngươi thật sự dám cùng Quế Bột chiến đấu sao? Ta tại sao không dám đây? Từ Phong hỏi ngược lại. Ngươi không cần tìm ta, ta đã tới. Cách đó không xa, một bóng người đi từ từ đi ra, người này mặc dù là thị huyết thử tộc người, nhưng tướng mạo cũng không phải là rất khó nhìn. Có thể thấy, người này hẳn là thị huyết thử tộc người cùng Tuyết Ngân Hồ tộc tập giao, mới có thể xuất hiện như vậy gen, bằng không thị huyết thử tộc người đều dung mạo rất nắm bắt gốc. Cái này Quế Bột đi lúc đi ra, trên người phảng phất là ẩn chứa cực kỳ cường hãn tinh lực, cuồng bạo khí thế đều từ trên người hắn buộc phát ra. Cái kia tinh lực cho người cảm giác, phảng phất là ẩn chứa chân chính giết chóc khí, trở nên vô cùng khủng bố, hung mãnh vô cùng máu tươi khí. Ngươi chính là Tuyết Anh mang về nam nhân sao? Quế Bột hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, bình tĩnh hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi nói sai rồi, cũng không phải là Tuyết Anh mang ta trở về, mà là ta mang Tuyết Anh trở về, nàng sau đó đều là ta Từ Phong nữ nhân. Nếu ai dám có ý đồ với nàng, ta liền đem hắn đánh cho ngay cả mình là ai, cũng không biết. Tiếng nói của hắn vô cùng hung hăng. Rất nhiều Tuyết Ngân Hồ tộc thanh niên nữ tử, bọn họ nhìn Từ Phong thời gian, đều rít gào lên tiếng. Ít nói nhảm, vậy thì ra tay đi, để ta xem một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Quế Bột trên người hào quang màu đỏ ngòm tràn ngập ra, cái tên này ngưng tụ ra chính là đệ nhất tầng khát máu lĩnh vực, hào quang màu đỏ tươi không ngừng hiện ra. Rất nhiều người đều cảm giác được dòng máu của chính mình đang lan lộn, bọn họ rối rít cũng lui ra, rời xa Quế Bột trên người khát máu lĩnh vực uy thế. Đừng nghĩ lợi dụng lĩnh vực chấn áp ta, của ngươi lĩnh vực ở trong mắt ta, chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong khỏe miệng dương lên, nhất thời bước ra một bước đi. Rất nhiều người đều trợn mắt lên. Vào lúc này mới rốt cục cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, nguyên lai cái này cùng Tuyết Anh trở về thanh niên, dĩ nhiên cũng là nhất phẩm linh đế tu vi. Rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Trước muốn tìm Từ Phong phiền toái Quế Trinh đám người, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Nguyên lai ngươi cũng là nhất phẩm linh đế tu vi, chẳng trách ngông cuồng như vậy, bất quá ta sẽ nói cho ngươi, của chúng ta chênh lệch rất lớn. Quế Bột nói rằng, nhất thời, chỉ thấy hắn khát máu lĩnh vực ngưng tụ, thân thể của hắn trở nên vô cùng cuồng bạo, trong hai tay màu máu đỏ móng vuốt hung hăng tập kích tới. Khát máu điên cuồng chảo. Cái kia màu máu đỏ móng vuốt, tựa hồ có thể xé rách hư không, nổi lên đều là hào quang màu đỏ ngòm, có vẻ vô cùng cường hãn. Địa sát thức. Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực bộc phát ra trong khoảnh khắc, đại địa đều đang run rẩy. Chỉ thấy song quyền của hắn bên trên, dường như đại địa ở bao trùm. Rất nhiều người đều cảm nhận được Từ Phong quả đấm khí thế, từng cái trố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm, nội tâm đều là vẻ khó mà tin nổi. Rõ ràng đều là nhất phẩm linh đế tu vi, tại sao cái này Từ Phong nắm đấm triển khai ra, cho người cảm giác, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nội tâm của bọn họ đều là không hiểu. Mắt thấy cú đấm kia, cứ như vậy cùng cái kia màu máu đỏ móng vuốt hung hăng và chạm đồng thời. Giang giác. Rất nhiều người đều không nghĩ tới chuyện xuất hiện. Đó chính là đối diện Quế Bột, cái kia màu máu đỏ móng vuốt, dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nứt, bùng nổ ra rắc rắc âm thanh. Đáng chết. Quế Bột tức giận mắng một tiếng, nhất thời màu máu đỏ móng vuốt trực tiếp càn quét ra, liền hướng về Từ Phong cổ tập kích tới. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh lén Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong thân thể tốc độ di động càng thêm nhanh, mà Từ Phong sức mạnh trở nên càng thêm hung mãnh, một quyền hướng về Quế Bột cổ tay tập kích đi. Vành! Quế Bột cả người bị Từ Phong một quyền chấn động lui ra, ngay sau đó Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, cực kỳ cường hãn nằm đấm, hướng về Quế Bột lồng ngực hung hăng rơi xuống. A! Hiện trường, nhất thời vang lên tiếng thét chói tai. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1814, Đại trưởng lão gọi đến. Không tốt, Quế Bột gặp nguy hiểm. Cách đó không xa mấy cái thị huyết thử tộc cường giả, bọn họ đều không nghĩ tới, Quế Bột thất bại nhanh như vậy. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là khiếp sợ. Bọn họ giờ khắc này muốn xuất thủ cứu viện Quế Bột, hiển nhiên là đã tới không kịp. Chỉ cần cú đấm này rơi xuống, e sợ Quế Bột cả người đều sẽ bị đập nát tan, lồng ngực vỡ tan, trái tim nát tan, muốn bất tử cũng khó khăn. Thị huyết thử tộc những cường giả kia, bọn họ giờ khắc này nội tâm đều là ảo não, sớm biết Tử Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, thì không nên để cho hai người chiến đấu. A, không ít thị huyết thử tộc người, bọn họ nhìn Quế Bột tựa hồ cũng bị Tử Phong chém giết, đều rít gào lên tiếng. Nhưng mà, ngay ở Tử Phong nằm đấm, phải rơi vào Quế Bột lồng ngực nháy mắt. Ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc. Tử Phong thân thể đột nhiên dừng lại, trên người hào quang màu vàng trực tiếp biến mất, mà cái kia nằm đấm vừa vặn dừng lại ở Quế Bột lồng ngực một tấc địa phương. Cái này Tử Phong thật là khủng khiếp sức khống chế, hắn đối với lực lượng khống chế, cùng với đối với quyền pháp khống chế, đơn giản là đạt tới mức độ đăng phong tạo cực. Không ít người Tuyết Ngân Hồ tộc cường giả, mắt thấy Tử Phong lại có thể ở này trong khoảnh khắc, liền đem chính mình cái kia hung mãnh như vậy nắm đấm, dừng lại. Đều là khuôn mặt kinh ngạc. Đương nhiên, không ít người cũng là âm thầm thở ra một hơi, nếu như Quế Bột bị Tử Phong chém giết, e sợ thị huyết thử tộc những lao gia hỏa kia, muốn nổi điên. Quế Bột chỉ cảm thấy dùng hết kình phong xung kích đến lồng ngực của mình, hắn hai mắt nhắm chặt trợn mở thời gian, phát hiện Tử Phong đã đứng ở bên cạnh. Kha kha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta nhưng là Tuyết Anh nam nhân, nàng là các ngươi tương lai thủ lĩnh, ta làm sao có khả năng giết chết ngươi đây. Tử Phong mang trên mặt một vệt nụ cười nhẹ nhõm, hắn xác thực từ vừa mới bắt đầu, liền không chuẩn bị chém giết Quế Bột. Hắn phát hiện, những này chủng tộc người, đều rất có ý tứ. Bọn họ tuyệt đối xông lên thực lực trên hết tự nhiên pháp tắc. Vì lẽ đó, vừa nãy cho dù là ở Quế Bột ngàn cân treo sợi tóc thời gian, hắn vẫn không có dùng món đồ gì, đến uy hiếp Tử Phong. Hắn biết rõ, hắn hiện tại biểu hiện ra tình cảnh này, đã đầy đủ chấn động tất cả mọi người. Quế Bột sau đó cũng không sẽ đến gây sự với hắn, hắn không cần giết chết đối phương. Quế Bột mang trên mặt sâu sắc hổ thẹn, hắn nhìn Tử Phong, nói, ta không biết chịu thua, ta sẽ tiếp tục cố gắng, có một ngày ta nếu có thể đánh bại ngươi, ta biết từ ngươi bên người, đem Tuyết Anh đoạt lại. Ha ha, ngươi chỉ sợ sẽ không có ngày hôm đó, bởi vì Tuyết Anh nàng là người của ta. Tử Phong mang trên mặt tự tin mãnh liệt, cười nói, cái này Tử Phong thật đẹp trai khí. Các ngươi nói ta muốn phải đi câu dẫn Tử Phong, hắn có đến hay không làm ta nam nhân? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, dung mạo ngươi có Tuyết Anh đẹp không? Hừ, ngươi biết cái gì, ra hoa không bằng hoa dại hương, có thể Tử Phong liền thích ta như vậy quyến rũ nữ nhân này. Ta cảm thấy được có thể, dù sao của ngươi phong tao ở toàn bộ hoang cổ sa băng, cũng đều là nổi danh. Tuyết Ngân Hồ tộc không ít thanh niên nữ tử, bọn họ nhìn Tử Phong trong hai mắt, đều bước lên cường liệt đích quan mang, từng cái trên mặt đều là vẻ chấn động. Ôi! Mới vừa nói muốn câu dẫn Tử Phong cô gái kia, nàng dĩ nhiên thật sự lắc mông chi, hoa chi chiêu chuyển hướng về Tử Phong bên người đi tới. Rất nhiều người đều khuôn mặt khiếp sợ, chỉ thấy cô gái kia đi tới Tử Phong bên người thời điểm. Thân thể của nàng đột nhiên hướng về Tử Phong ngã xuống. Nhưng mà, nằm ngoài dự liệu của nàng thời điểm, nàng hai mắt nhô ra cái kia quyến rũ ánh sáng, ở Tử Phong trong ánh mắt, dĩ nhiên không hề có tác dụng. Ta mê hoặc thuật, mất hiệu lực sao? Cô gái kia nội tâm còn đang phát ra nghi vấn thời điểm, của nàng gào thét thảm thiết tiếng, đột nhiên phát ra. Vành! Nguyên lai Tử Phong không có đi tiếp nàng ngã xuống thân thể, vậy dĩ nhiên là muốn hung hăng ngã xuống đất. Ha ha ha! Mắt thấy cái kia cô gái quyến rũ ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, rất nhiều người đều rối rít phát sinh cười to. Cái kia cô gái quyến rũ chừng hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Tử Phong, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, nàng đối với mình vóc người cảm giác hài lòng. Nàng cao vút trong mây ngọn núi. Hướng về Tử Phong trước người vô tới, nói, ngươi vừa nãy dựa vào cái gì không ôm ta, lẽ nào ta không có Tuyết Anh đẹp không? Tử Phong nhìn lướt qua cái kia ngọn núi cao vút, đầy đặn da thịt trắng như tuyết đè ép đi ra, làm cho Tử Phong đều cảm giác được nội tâm từng trận hỏa diễm ở thiêu đốt. Thế nhưng, hắn nhìn cô gái trước mặt, nói, thật không tiện, vóc người của ngươi tựa hồ rất tốt. Thế nhưng, con người của ta đối với nữ nhân xa lạ, chưa bao giờ ra tay. Tuyết khéo, không nên hồ nháo. Vừa lúc đó, cách đó không xa mấy cái thị huyết thử tộc cường giả, bọn họ hướng về Tử Phong đi tới. Hừ! Tuyết khéo đầy mặt không cam lòng nhìn Tử Phong, nói, Tuyết Anh có thể có được nam nhân như vậy, tại sao ta không có thể có được đây? Đa tạ hạ thủ lưu tình. Mấy cái thị huyết thử tộc cường giả, nhìn Tử Phong ngỏ ý cảm ơn. Mấy vị không cần khách khí, mọi người chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần thiết sinh tử đối lập. Tử Phong câu nói này vừa ra, làm cho mấy cái thị huyết thử tộc cường giả, đối với Tử Phong đều là hảo cảm tăng gấp bội. Phải biết, bởi thị huyết thử tộc trời sinh bên ngoài dị dạng, đạo đưa bọn họ ở hoang cổ sao băng, rất không được người tiếp đãi. Bám vào tuyết ngân hồ tộc như vậy trời sinh liền rất đẹp chủ tộc, càng là không chiếm được quá nhiều tôn trọng. Như không phải thị huyết thử tộc võ đạo thiên phú rất mạnh, bọn họ không có khả năng gia nhập tuyết ngân hồ tộc. Hiện tại, ở Tử Phong này đạt được đến tán đồng cảm giác, bọn họ đương nhiên vô cùng cảm kích. Tuyết khéo, ngươi làm gì? Vừa lúc đó, cách đó không xa Tuyết Anh mặc một tiếng trắng như tuyết quần áo, nàng cùng trước mặt Tuyết khéo cái kia quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt hình tượng, hoàn toàn khác nhau. Ta làm gì? Tuyết khéo nhìn chầm chầm Tuyết Anh, nói, đương nhiên là tìm nam nhân. Tử Phong là của ta, ngươi đừng muốn giành với ta. Tuyết Anh quay về Tuyết khéo phẫn nộ quát một tiếng. Tuyết khéo nhưng quyến rũ cười nói, Tử Phong tiểu ca ca, ngươi cần phải nhớ cùng ước định của ta nha. Ta biết rồi động tác, có thể so với Tuyết Anh cái này tên ngốc rất nhiều nhiều nha. Ở Tuyết Anh ánh mắt phẫn nộ bên trong, Tuyết khéo lắc lắc đầy đặn vòng eo, hướng về xa xa đi đến. Tuyết Anh nhất thời hai mắt trợn tròn nhìn về phía Tử Phong, nói, ngươi cùng nàng cái gì ước định? Thật không có. Tử Phong nội tâm cuối cùng là rõ ràng, tại sao kiếp trước Trương Vô Kỵ mẹ nàng nói cho nàng biết, nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ lừa người, này thật rất sao là lời lẽ chí lý. Không nghi ngờ chút nào, Tuyết khéo lời nói, khơi dậy Tuyết Anh nội tâm hoài nghi. Từ đây, Tử Phong cuộc sống hạnh phúc bắt đầu rồi. Hừ, tạm thời trước tiên không cùng người so đo. Tuyết Anh lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đại trưởng lão để ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Tốt. Tử Phong đối với Tuyết Ngân hồ tộc đại trưởng lão, đúng là có nghe thấy. Tuyết Anh chính mình liền gần như là đại trưởng lão tự tay nuôi lớn, cha mẹ nàng đều thật sớm tử vong, đại trưởng lão đem nàng xem dường như nữ nhi ruột thịt như thế. Tờ S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1815, Cửu Thiên Tuyết Liên. Tử Phong cùng Tuyết Anh sóng vai, hướng về bộ lạc nơi sâu xa đi đến. Tuyết Ngân Hồ tộc bộ lạc, diện tích rất lớn. Tuyết Ngân Hồ tộc ở hoang cổ sao băng, chính là ba đại một trong chủng tộc. Các ngươi khoan hay nói, Tử Phong cùng Tuyết Anh thật sự hết sức xứng. Mắt thấy Tử Phong cùng Tuyết Anh đi chung với nhau, kiến thức Tử Phong cường hãn thiên phú cùng thực lực, rất nhiều người đều cũng không còn oán giận. Này chính là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần nắm giữ thực lực cường hãn, liền mang ý nghĩa có thể khống chế tất cả. Không nghi ngờ chút nào, Tử Phong đã chinh phục tất cả mọi người. Không lâu lắm, Tuyết Anh cùng Tử Phong đều đi tới một cái nhà nho nhỏ bên trong. Chỉ thấy trong nhà mặt một cái bà lão, nàng đầy đầu tóc bạc, ngũ quan đoan chính, ngồi ở chỗ đó. Nàng nhìn Tử Phong, gật gật đầu. Cũng không biết có phải hay không là cảm thấy Tử Phong không sai, mới như vậy gật đầu ra hiệu. Tuyết Anh, ngươi đi về trước đi. Bà lão quay về Tuyết Anh nói một tiếng, hiển nhiên nàng muốn cùng Tử Phong nói một ít chuyện, không muốn Tuyết Anh biết. Tuyết Anh mím mím môi, có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là xoay người, hướng về sân đi ra bên ngoài. Ngồi đi. Đại trưởng lão quay về Tử Phong, chỉ trước người ghế. Tử Phong cũng không khách khí, ngồi xuống. Ngươi tới từ Nam Phương Đại Lục chứ? Đại trưởng lão câu nói này vừa ra, làm cho Tử Phong đều là trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn đối diện đại trưởng lão, không biết đối phương làm sao biết. Không cần khiếp sợ, ta làm sao biết, ở chúng ta hoang cổ sao băng sinh hoạt người, đều là một ít nửa người nửa thú chủng tộc, trên người của chúng ta trong huyết dịch, đều ẩn chứa thú khí tức, mà hơi thở của ngươi vô cùng thuần khiết. Huống chi, ở này hoang cổ sao băng, ngươi cùng Tuyết Anh từ cái kia mảnh biển lửa lại đây. Vì lẽ đó ta liền suy đoán ngươi không phải hoang cổ sao băng người, xem ra thật vẫn bị ta đã đoán đúng. Đại trưởng lão thanh âm rất bình tĩnh, phảng phất đối với Tử Phong không có bất kỳ địch ý. Thế nhưng, Tử Phong nội tâm nhưng có chút bắt đầu đề phòng, không biết Tuyết Anh cái này ngốc nha đầu, có hay không nói cho đại trưởng lão, chính mình thu được vẫn lạc tâm viêm sự tình. Tử Phong lần này thật sự chính là dư thừa lo lắng, Tuyết Anh hiện tại một lòng một dạ đều là ưa thích Tử Phong, nàng đương nhiên không có đem toàn bộ thực lực nói cho đại trưởng lão. Hừm, đại trưởng lão nói không sai, ta đến từ ở Nam Phương Đại Lục. Tử Phong quay về đại trưởng lão, hắn cũng không có ẩn giấu lai lịch của chính mình. Nếu đối phương đều đoán được, như vậy thì đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực, ngươi không cần phải lo lắng ta đối với ngươi có địch ý, ngươi nếu cùng Tuyết Anh đã tu thành chính quả, chỉ cần ngươi đối với nàng rất tốt, ta liền sẽ yên tâm. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, ngươi tới hoang cổ sao băng, chỉ sợ là có mục đích đến. Ngươi e sợ, rất muốn ly khai hoang cổ sao băng. Đại trưởng lão nhìn Tử Phong, nàng thanh âm già nua tựa hồ là êm tai nói, đúng là để Tử Phong đối với nàng, giảm thiểu rất nhiều lòng phòng bị để ý. Để đọc chuyện không dối gạt đại trưởng lão nói, ta tới hoang cổ sao băng, chính là ngơ ngơ ngác ngác đến, ta lúc đó cũng bởi vì linh hồn bị thương, mất đi ký ức. Chính là ta gặp phải Tuyết Anh, hai chúng ta xuất hiện linh hồn hòa vào nhau tình huống, mới đưa linh hồn của ta chữa trị không ít. Thế nhưng, trong đầu của ta mặt, còn rất nhiều ký ức không có khôi phục. Tử Phong quay về đại trưởng lão nói rằng, ta tới hoang cổ sao băng, chính là đến tìm kiếm cha của ta, hắn đại khái hơn 10 năm trước cũng đến đây hoang cổ sao băng, ta muốn xem hắn đến cùng có hay không sống sót. Phụ thân ngươi, đại trưởng lão thoáng cục nhíu lại xung quanh lông mày, nói, ngươi muốn nghe ngóng tin tức, sau đó ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi một người, tên kia biết rất nhiều ta không biết sự tình. Có thật không? Tử Phong có chút kích động nói. Đại trưởng lão gật gật đầu, vặn lên xung quanh lông mày, nói, ngươi quả nhiên không có gạt ta, linh hồn của ngươi còn có rất đại trình độ thiếu hụt, như là không thể hoàn toàn chữa trị. Đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Ừm. Tử Phong rất rõ ràng, chính mình trước sử dụng tới phần linh tam biến thời gian, thiếu đốt lực lượng linh hồn, dẫn đến linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Lại thêm, thất sát linh đế linh hồn, chiếm cứ Tử Phong thân thể, dẫn đến linh hồn của hắn càng là chịu đến đè ép, có thể nói có thể sống sót, đều xem như là kỳ tích. Thực lực của ngươi cùng thiên phú đều rất tốt. Lần này ngược lại là có thể giúp chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc, ở hoang cổ bảng bên trên, cạnh tranh một hơi. Đại trưởng lão già nua hai mắt, có chút mong đợi nhìn Tử Phong. Hoang cổ bảng. Tử Phong hơi kinh ngạc, lẽ nào này hoang cổ sao băng, cũng có trẻ tuổi người tranh bá sân khấu sao? Không sai, hoang cổ bảng chính là chúng ta hoang cổ sao băng khổng lồ nhất sự tình, chính là ba đại chủng tộc liên hợp tổ chức. Đều là đào móc trẻ tuổi thiên tài. Cho thiên tài trẻ tuổi khích lệ, nhưng phàm là ở hoang cổ bảng bên trên, có thể thu được người thứ nhất người, sẽ thu được phần thưởng rất lớn. Mà, lần này hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, chính là một cây vạn năm cửu thiên tuyết liên. Nay cửu thiên tuyết liên đối với chữa trị linh hồn, có thể nói là có rất lớn hiệu quả. Ngươi nếu có thể thu được người thứ nhất, nghĩ đến liền có thể lấy thu được cửu thiên tuyết liên, đến thời điểm tất nhiên có thể đem linh hồn của ngươi, hoàn toàn chữa trị. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, nàng rất chờ mong Tử Phong ở hoang cổ bảng tranh đoạt chiến biểu hiện. Phải biết, Tuyết Ngân Hồ tộc đã rất nhiều năm, ở hoang cổ bảng 10 vị trí đầu toàn quân bị diệt. Lần này, Tuyết Anh cùng Quế Bột đều là nhất phẩm linh đế, cũng là có chút hy vọng tiến nhập hoang cổ bảng 10 vị trí đầu. Có thể tưởng tượng muốn đoạt lấy trước mặt thứ tự khó như lên trời. Thế nhưng, Từ Phong bất đồng, tiểu tử này thiên phú rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, vẫn có thể đánh bại Quế Bột, có cơ hội tiến nhập 5 vị trí đầu. Đại trưởng lão, cái kia hoang cổ bảng tranh cướp, còn có thời gian bao lâu mới bắt đầu? Từ Phong nội tâm, đã có chút không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hoang cổ bảng tranh cướp, hắn muốn phải nhanh thu được Cửu Thiên Tuyết Liên, đem chính mình tổn thương linh hồn, mau mau khôi phục như cũ. Làm sao, hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn tham gia sao? Đại trưởng lão cười nói, thực lực của ngươi bây giờ hay là không sai, nhưng là hoang cổ bảng 10 vị trí đầu những tên kia, cũng đều rất mạnh, ngươi bây giờ không hẳn thật sự có thể, nắm chắc thu được đệ nhất. Từ Phong trên mặt nhưng mang theo nồng nặc ý cười, nói, đại trưởng lão, ta còn thực sự rất tin tưởng, có thể thu được hoang cổ bảng đệ nhất. Đại trưởng lão đối với Từ Phong lời nói cũng không hề để ý, nàng biết mình đã từng giống như Từ Phong niên kỷ thời gian, cũng từng tự tin như vậy. Ngươi còn trẻ, phải nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, không thể quá độ ngông cuồng tự đại. Đại trưởng lão quay về Từ Phong, ngữ trọng tâm trường nói rằng, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Từ Phong biết đại trưởng lão cũng không phải là xem thường chính mình, mà là thật tâm hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Hắn đối với vị đại trưởng lão này, ngược lại có chút hảo cảm. Cũng may, này Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, không hề giống là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Nguyên như vậy, bằng không hắn thật vẫn không cách nào ở Tuyết Ngân Hồ tộc đặt chân. Không cần cảm ơn ta. Đại trưởng lão nói rằng, ngươi cùng Tuyết Anh hiện tại nếu cùng nhau, như vậy sớm muộn cũng phải tổ chức một hồi hôn lễ, mới có thể danh chính ngôn thuận. Ngươi nếu có thể thu được hoang cổ bảng 5 người đứng đầu, đến thời điểm ta liền tự mình tuyên bố, khi hai người các ngươi chứng hôn người. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1816, Hoang cổ sao băng cấm địa. Ngươi có vấn đề gì, cũng muốn hỏi ta, cũng có thể hỏi đi. Đại trưởng lão nhìn Từ Phong, nàng rất rõ ràng, Từ Phong nếu mang theo mục đích đến hoang cổ sao băng, tự nhiên là đối với hoang cổ sao băng có rất nhiều hiếu kỳ chỗ. Đại trưởng lão, trước có hay không Nam Phương đại lục người, đã tới hoang cổ sao băng? Từ Phong nhìn đối diện đại trưởng lão, trực tiếp hỏi. Đại trưởng lão mặt mũi già nua thoáng vặn, nói, ta kỳ thực nội tâm rất tò mò. Ngươi rốt cuộc làm sao chống lại hoang cổ sao băng xung quanh, sinh cơ kia không ngừng trôi đi. Chức, cũng giống như ngươi, có một ít cường giả đi tới hoang cổ sao băng. Thế nhưng, bọn họ chân chính đi ra cái kia mảnh biển lửa thời gian, nhưng cũng đã là sắp gặp tử vong người. Trước ngươi khẳng định cảm thụ qua, như vậy sinh cơ biến mất, cho dù là cao cấp linh đế cường giả, cũng căn bản không chịu nổi tình huống như vậy. Chỉ cần thời gian trở nên lâu dài, tự nhiên tu vi liền sau đó hàng, hơn nữa rất nhiều người thậm chí sẽ chết ở xung quanh. Đại trưởng lão nói rằng, Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, hắn biến mất sinh cơ, chính là bởi vì hắn tu luyện hỗn độn vô cực quyết, lại có thể đem sinh cơ của hắn bổ sung. Hắn hiện tại nội tâm đối với mình tu luyện hỗn độn vô cực quyết, trở nên càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng cái môn này pháp quyết tu luyện, là ai chế tạo ra, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ha ha, có thể vận may của ta cũng không tệ lắm phải không? Từ Phong cũng không có nói cho đại trưởng lão nguyên nhân. Hắn biết rõ, hỗn độn vô cực quyết chân quý như vậy pháp quyết, khó tránh khỏi không có người động tâm. Đại trưởng lão nghe vậy, tuy rằng không quá tin tưởng vận khí thuyết pháp, nhưng cũng không có hỏi tới Từ Phong. Nội tâm của nàng rất rõ ràng, có thể ở đó loại trong hoàn cảnh sống sót, tuyệt đối không phải số may đơn giản như vậy. Đại trưởng lão, ta trước nghe Tuyết Anh nói cho ta, nàng nói các ngươi những này chủng tộc, đều là bị Hắc Ám Điện đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng bỏ chạy đến này hoang cổ sao băng, có thể là thật. Từ Phong rất tò mò, lẽ nào ở vạn năm trước, Hắc Ám Điện liền rất cường hãn sao? Đại trưởng lão gật gật đầu, nói, cụ thể thật giả ta cũng không thể nào phân rõ, chỉ là ở chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc trên điển tịch ghi chép, xác thực như vậy. Dựa theo đồn đại, chính là bởi vì chúng ta những này chủng tộc tổ tiên, bọn họ lo lắng Hắc Ám Điện tiến một bước đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Vì vậy, bọn họ liền tập hợp toàn bộ người thực lực, đem hoang cổ sao băng xung quanh, chế tạo trở thành bộ dáng bây giờ. Nhưng phàm là muốn đi vào hoang cổ sao băng người, hầu như đều chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, hậu quả như thế đó chính là, chúng ta hoang cổ sao băng người chạy không thoát đi. Hơn nữa, ngươi có lẽ không biết, chúng ta hoang cổ sao băng tốc độ tu luyện rất nhanh. Thế nhưng, tuổi thọ của chúng ta cũng bất quá trăm năm mà thôi. Quanh năm biến mất sinh cơ, dẫn đến tuổi thọ của chúng ta mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó, kỳ thực chúng ta hoang cổ sao băng người, đều rất muốn ly khai nơi quỷ quái này. Đại trưởng Lao nói tới chỗ này, nàng mặt mũi già nua bên trên đều lộ vẻ dữ tợn vẻ. Có thể tưởng tượng một chút, ở Nam Phương Đại Lục Linh Đế Cường Giả, hầu như đều là sống mấy trăm năm. Mà ở hoang cổ sao băng, cũng chỉ có như là Đại trưởng Lão Cường Giả như vậy, mới nắm giữ trăm năm tuổi thọ. Đây là cỡ nào tàn nhẫn cùng bất đắc dĩ sự tình. Đại trưởng Lão, lẽ nào liền thật không có biện pháp, ly khai hoang cổ sao băng sao? Thư Phong mang trên mặt hiếu kỳ, hắn dò hỏi. Đại trưởng Lão trầm ngâm chốc lát phía sau, nàng hai mắt nhìn về phía xa xa bầu trời mờ mờ, nói, cũng không phải là không có biện pháp ly khai hoang cổ sao băng. Căn cứ đồn đại, muốn ly khai hoang cổ sao băng phương pháp xử lý, đó chính là hoang cổ sao băng vùng phía Tây, từ nơi đó có thể ly khai. Vậy các ngươi làm sao cũng không có ly khai đây? Từ Phong tò mò hỏi. Đại trưởng Lão nhưng chậm rãi lung lay đầu. Nói, ngươi có chỗ không biết, hoang cổ sao băng vùng phía Tây, nơi đó là ác ma địa bàn. Đại trưởng Lão thanh âm, dĩ nhiên xuất hiện giọng hoảng sợ, cảnh này khiến Từ Phong đều là khiếp sợ, đối với hoang cổ sao băng vùng phía Tây, càng thêm hiếu kỳ. Ác ma. Đại trưởng Lão tiếp tục tự mình nói rằng, chúng ta hoang cổ sao băng đã từng cũng có cường giả, đại quy mô tiến nhập cái kia hoang cổ sao băng vùng phía Tây. Muốn tìm được một con đường, thoát đi hoang cổ sao băng. Đã nhiều năm như vậy, theo chúng ta, Hắc Ám Điện sợ là sớm đã đem chúng ta quên mất. Nhưng là, lần đó đại quy mô tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía Tây, đổi lấy là toàn quân bị diệt. Duy nhất một cái, thoát đi đi ra người sống, có người nói biến thành người điên. Hắn đến hiện tại cũng vẫn là điên điên khùng khùng, tựa hồ gặp phải hết sức chuyện kinh khủng như thế. Vì lẽ đó, ngươi ở hoang cổ sao băng nơi nào cũng có thể đi, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng đi hoang cổ sao băng vùng phía Tây, đó là có đi không về. Đại trưởng Lao có thể thấy, Từ Phong đối với hoang cổ sao băng vùng phía Tây, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nàng mau mau nói bỏ đi Từ Phong nội tâm tò mò ý nghĩ. Cái kia điên điên khùng khùng người, cả ngày trong miệng mặt cũng chỉ có hai chữ, đó chính là ác ma. Từ đó về sau, chúng ta hoang cổ sao băng người, đều cho rằng trong đó có ác ma. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn dò xét tính tiến vào bên trong, nhưng cũng đi vào phía sau, chưa từng có sống đi ra người. Lâu dần, liền không ai còn dám tới gần cái kia hoang cổ sao băng vùng phía Tây, chúng ta tựa hồ cũng bỏ qua, ly khai hoang cổ sao băng ý nghĩ. Đại trưởng Lão thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Từ Phong có thể cảm nhận được như vậy tuyệt vọng tình, hắn nhiều lần bị người hung hăng nghiền ép, cái kia loại tuyệt vọng tiểu như cùng thời khắc này hoang cổ sao băng những này chủng tộc như thế. Bọn họ mỗi ngày đều phải đối mặt ác liệt hoàn cảnh, đối mặt sinh cơ trôi qua, bọn họ phảng phất ở vô biên vô tận trong sự sợ hãi, chờ đợi tử vong phủ xuống. Đa tạ đại trưởng Lão giải thích nghi hoặc, Từ Phong nên hỏi thăm đều hỏi gần như. Hắn quay về đại trưởng Lão ngỏ ý cảm ơn. Đi thôi. Đại trưởng Lão đối với Từ Phong biểu hiện, thật sự rất hài lòng. Từ Phong xoay người hướng về sân đi ra bên ngoài, nội tâm hắn đối với hoang cổ sao băng vùng phía Tây rất tò mò. Hắn thầm nghĩ, sớm muộn ta muốn tới đó thử xem. Ta có thể không tin này hoang cổ sao băng có cái gì ác ma, ở đó thất tinh chi địa tử tinh bên trên, lúc đó chẳng phải một đám tử linh tồn tại sao? Từ Phong rất rõ ràng, cái gọi là ác ma vô cùng có khả năng cũng là một nhân vật mạnh mẽ. Từ Phong trở lại sân thời gian, Tuyết Anh có chút bận tâm chạy đến Từ Phong trước người. Từ Phong, đại trưởng lão không có làm khó ngươi chứ? Tuyết Anh biết đại trưởng lão tính cách nghiêm khắc, chỉ lo đối phương làm khó dễ Từ Phong. Từ Phong nhìn Tuyết Anh cái kia gương mặt xinh đẹp, cười nói, không có à, ngươi xem ta đây không phải là rất tốt sao? Vậy thì tốt. Tuyết Anh vô vô ngực của mình, hiển nhiên là thở ra một hơi. Từ Phong hai mắt trừng trừng nhìn Tuyết Anh. Tuyết Anh phát hiện bầu không khí không đúng, nàng nhìn Từ Phong ánh mắt, nhất thời khuôn mặt ngượng ngùng. Kha kha, chúng ta nhanh đi tu luyện đi. Từ Phong một đêm ôm lấy Tuyết Anh, hướng về trong phòng mặt, bịch một tiếng cửa phòng đột nhiên đóng lại. Mà, trong phòng mặt nhất thời là đổ mồ hôi tràn trề, chiến đấu kịch liệt. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1817, tới cửa khiêu khích xà tộc. Thời gian, quá khứ rất nhanh. Từ Phong tháng ngày đúng là rất hoàn mỹ. Hắn mỗi ngày đều ở tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình cùng tu vi. Đồng thời, cũng ở cùng Tuyết Anh hai người không ngừng tu luyện. Từ Phong nội tâm cũng vô cùng cảm thán, không hổ là nắm giữ hồ tộc huyết mạch nữ nhân, xác thực để hắn cảm giác được vô cùng muốn ngừng mà không được. Tuyết Anh cũng biến thành càng phát đẹp đẽ cảm động, một cái nhíu mày một nụ cười trong đó đều ẩn chứa quyến rũ vẻ mặt, muốn còn thẹn thùng biểu hiện, thực sự là ta thấy mà yêu. Từ Phong, Từ Phong, không xong. Ngay ở Từ Phong ở trong sân mặt, không ngừng lúc tu luyện. Một đạo thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Đó là Tuyết Ngân hồ tộc một người thanh niên, hắn thở hổn hển chạy đến Từ Phong đằng trước, nói, Từ Phong, ngươi mau đi xem một chút, tam túc xà tộc người đánh tới cửa. Hiện tại bọn họ mấy người thanh niên thiên tài, thực lực đều rất mạnh hãn. Quế Bột bị bọn họ đánh trọng thương, hiện tại Tuyết Anh ứng phó đối phương. Nhưng là, đối phương mấy người rõ ràng cho thấy hướng về phía Tuyết Anh mà đến, hắn hiện tại bị người bao vây lại, bất cứ lúc nào có thể xuất hiện nguy hiểm. Từ Phong nhìn cái này Tuyết Ngân hồ tộc thanh niên, nhất thời có chút lo lắng nói, các ngươi Tuyết Ngân hồ tộc cường giả đây. Bọn họ không ra tay sao? Ai nha, ngươi có chỗ không biết. Đây là chúng ta hoang cổ sao băng quy định bất thành văn, chỉ cần là chuyện giữa tiểu bối tình, trưởng bối một quy tắc không thể nhúng tay. Tam túc xà tộc những người kia, rõ ràng cho thấy muốn cướp đoạt Tuyết Anh. Hừ, thật là muốn chết không chọn tháng ngày, ta Từ Phong nữ nhân cũng dám chia sẻ, đó chính là bọn họ giờ chết. Từ Phong trên người giết hại khí tức buộc phát ra. Hắn vô vô bên người thanh niên, nói, phía trước dẫn đường. Ta đi trừng trị bọn họ. Ừm. Nhất thời, người thanh niên kia mang theo Từ Phong, hướng về chạy phía trước đi. Ai nha, ta nói Tuyết Anh à, ngươi muốn thì nguyện ý theo ta xà đỉnh ngủ một giấc, ta bảo đảm sau đó ngươi lại cũng không rời khỏi ta. Một cái sắc mặt vô cùng trắng bệnh thanh niên, hai mắt của hắn rất nhỏ, chỉ có dường như đậu phộng mét một loại to nhỏ, trên mặt đều là râm. Ta nụ cười. Phi. Tuyết Anh trực tiếp quay về địa phía dưới nổ một bãi nước miếng bôi lên, nói, xà đỉnh, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hình dáng gì, ngươi nằm mơ chứ. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống thuốc uống rượu phạt, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta xà đỉnh chỗ lợi hại. Ta ở trên giường lợi hại, nhưng là chiến đấu với nhau, ta càng lợi hại. Xà đỉnh trên người nhất phẩm linh đế khí tức tràn ngập ra. Trên người hiện ra âm hàn vô cùng khí tức. Tam túc xà tộc phần lớn người, bọn họ ngưng tụ ra lĩnh vực, đều là âm hàn lĩnh vực. Vô cùng âm lãnh gió lay động lên, làm cho rất nhiều người đều cảm giác được toàn thân nổi da gà. Xà đình bước ra một bước đến, trong tay mặt xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, hướng về Tuyết Anh một kiếm thứ lại đây, anh kiếm kia vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Cắc cắc cạc. Xà đỉnh đại ca thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, lần này Tuyết Anh chỉ sợ là cũng bị hắn đoạt vào tay. Bên cạnh mấy cái tam túc xà tộc thanh niên, trên mặt đều mang theo nụ cười xu nịnh. Đó là đương nhiên, Sa Đỉnh đại ca lần này hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, đây chính là hướng về phía 10 vị trí đầu mà tới. Đến thời điểm chúng ta tam túc sa tộc, có 4 người tiến nhập 10 vị trí đầu, vậy thì thật là làm người ngạc nhiên sự tình. Tam túc sa tộc mấy người thanh niên, không cố kỵ ở nơi đó không ngừng trào phúng. Ngươi xem một chút cái kia quế bột, bị chúng ta Sa Đỉnh đại ca, một kiếm suýt chút nữa không có chém giết. Cách đó không xa quế bột, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Thế nhưng, hắn đã bị Sa Đỉnh trọng thương, chỉ có thể nhìn Sa Đỉnh không ngừng tập kích Tuyết Anh. Trong nội tâm của hắn mặt hiện ra một bóng người, người kia xuất hiện, tất nhiên có thể đem trước mặt những này, tam túc xà tộc thanh niên toàn bộ đánh bại. Xẹt xẹt. Tuyết Anh kiếm pháp rất tốt, dĩ nhiên trực tiếp cắt ra Sa Đỉnh ống tay áo, máu tươi từ cánh tay của hắn chảy ra. Sắc mặt của hắn nhất thời đại biến. Hắn nhìn đối diện Tuyết Anh, nói, làm sao có khả năng, trước ngươi vẫn là nửa bước linh đế đỉnh cao tu vi, hiện tại đã đột phá đến nhất phẩm linh đế. Tuyết Anh nhìn chằm chằm đối diện Sa Đỉnh, lạnh lùng nói, không có gì không thể, chúng ta Tuyết Ngân Hồ Tộc, không thể vĩnh viễn bị các ngươi ức hiếp. Ha ha, rất tốt. Sa Đỉnh quay về bên người cách đó không xa một người thanh niên. Nói rằng, Sa Hành, hai người chúng ta liên thủ, trước đem cái này đàn bà thối bắt lại nói. Cái kia Sa Hành cũng là nhất phẩm linh đế tu vi, hắn trên người lĩnh vực nhất thời nổi lên, hai cái nhất phẩm linh đế vây công Tuyết Anh. Không ít Tuyết Ngân Hồ tộc người muốn nhúng tay, nhưng là nhất phẩm linh đế chiến đấu, bọn họ căn bản không dám nhúng tay, cái kia lĩnh vực bọn họ đều không thể chống đối. Ai nha? Thứ Phong làm sao còn chưa tới đây? Có người nhìn phía xa, không phải mau cho người chặt chẽ đi tìm Thứ Phong, làm sao còn chưa tới đây? Mắt thấy Tuyết Anh ngàn cân treo sợi tóc, đã liên tiếp bị Sa Đỉnh kiếm, suýt chút nữa hai lần đâm trúng bụng địa phương, rất nhiều người đều khẩn trương. Xẹt xẹt. Sa Đỉnh kiếm từ Tuyết Anh bên hông xẹt qua, nhất thời máu tươi nổi lên. Tuyết Anh cả người đều cũng lui ra. Nàng lộ ra tuyết bạch sắc da thịt. Sa Đỉnh cùng Sa Hành đều là khuôn mặt ánh mắt tham lam, bọn họ đẩy Tuyết Anh ánh mắt, phảng phất hận không thể xông lên đem Tuyết Anh cho giải quyết tại chỗ. Ha ha! Tuyết Anh, ngươi liền theo chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sa Đỉnh mang trên mặt tham lam dục vọng. Tuyết Anh gắt gao cắn răng, tức giận nói, Sa Đỉnh, Sa Hành, hai người các ngươi có xấu hổ hay không? Hai cái đại nam nhân, bắt nạt ta một người. Được làm vua thua làm giặc, chúng ta chỉ cần đem ngươi chiếm được, bất kể người khác nói thế nào. Sa Đỉnh trên mặt tái nhợt, đều là hưởng thụ nụ cười. Hắn nhìn Tuyết Anh, lầu bầu nói, các ngươi Tuyết Ngân Hồ tộc nữ nhân tư vị thật sự rất tốt. Lần trước ta bắt được người phụ nữ kia, suýt chút nữa không có đem ta cho đùa chơi chết. Mùi vị đó ta đến hiện tại cũng còn đang không ngừng hồi tưởng, đơn giản là ta chơi qua trong tất cả các nữ nhân, nhất cực phẩm tồn tại. Đáng tiếc, người phụ nữ kia không biết thời vụ, dĩ nhiên muốn chạy trốn, còn muốn giết ta, cuối cùng ta liền chơi nàng phía sau, đưa nàng đưa cho tiểu đệ của ta nhóm. Ngươi không biết, lúc đó mấy chục người đồng thời thay phiên trên, nàng cái kia hưởng thụ biểu hiện. Ta đến hiện tại cũng vẫn còn ở là ký ức chưa phai à. Sa Đỉnh trong hai mắt mặt, lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Rất nhiều Tuyết Ngân Hồ tộc thanh niên, đều hai mắt đỏ như máu, bọn họ đều trở nên điên cuồng lên. Sa Đỉnh, các ngươi tam túc xà tộc khinh người quá đáng. Một cái nửa bước linh đế tột cùng Tuyết Ngân Hồ tộc nam tử, hướng về giả thiết trực tiếp bổ nhào đi ra ngoài. Sa Đỉnh chính là muốn cố ý khích phẫn nộ Tuyết Ngân Hồ tộc người, hắn mới tốt không cố kỵ chém giết. Chết đi. Sa Đỉnh âm mưu thực hiện được, nhất thời dài kiếm nhất quét, liền muốn hướng về cái kia nửa bước linh đế một kiếm chém giết, mắt thấy kiếm kia liền muốn đâm thủng nửa bước linh đế đỉnh cao lồng ngực thời gian, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đinh đương. Sa Đỉnh tay bên trong kiếm trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thân thể của hắn đều liên tiếp lui về phía sau, cái kia trên trường kiếm lưu lại sức mạnh, làm cho cánh tay của hắn run rẩy. Chương 1818, toàn bộ giết. Là hắn, Từ Phong đến rồi. Rất nhiều người trong hai mắt mặt đều mang theo kinh ngạc, cũng mang theo vẻ cao hứng. Đặc biệt là Tuyết Ngân Hồ tộc thanh niên con cháu, bọn họ giờ khắc này nhìn Từ Phong bóng lưng, giống như là nhìn đánh bại đối thủ hy vọng. Từ Phong, cho bọn họ một cái hung hăng giáo huấn. Đúng. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể để cho chúng ta xả cơn giận này, mọi người chúng ta đều ủng hộ ngươi. Không sai, sau đó ngươi chính là chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc cân nhân. Giao huấn bọn họ. Tuyết Ngân Hồ tộc cái kia chút thanh niên, mắt thấy Từ Phong xuất hiện, bọn họ đều rối rít cho Từ Phong cố lên tiếp sức. Từ Phong không có đi để ý tới đối diện xà đỉnh ánh mắt khiếp sợ, mà là đi tới Tuyết Anh trước người, nói. Sau đó có chuyện gì, không nên quá mức cậy mạnh, ngươi phải nhớ kỹ ta biết bảo vệ ngươi. Nói, Từ Phong lấy ra một ít đan dược chữa thương, đưa cho Tuyết Anh. Vô cùng dịu dàng nói, ăn vào những đan dược này chữa thương, nhìn ta hôm nay đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Sa Đình nghe vậy, không nghĩ tới Tuyết Ngân Hồ tộc xuất hiện cuồng vọng như vậy người. Hắn nhất thời khuôn mặt cười gằn, nhìn bên người Sa Hành, nói. Ha ha, Sa Hành, ta làm sao không biết Tuyết Ngân Hồ tộc, có một cái như vậy lợi hại thanh niên, còn muốn chém giết chúng ta. Hắn cảm thấy này là đang nói đùa lời sao. Sa Đình cùng Sa Hành đều nhìn nhau một chút, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Đối với bọn hắn hai người tới nói, Tuyết Ngân Hồ tộc căn bản không có những người khác đầy đủ cùng bọn họ một trận chiến. Vì lẽ đó, bọn họ không cho là Từ Phong có cơ hội đánh bại bọn họ. Nếu là hắn cảm thấy dùng miệng liền có thể lấy đánh bại chúng ta, vậy chúng ta cũng hết sức phục tùng. Sa Hành mang trên mặt nụ cười dễ cợt. Người thanh niên này thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Sa Đỉnh cùng Sa Hành đại ca cũng đều là nhất phẩm linh đế cường giả. Chỉ bằng hắn cũng muốn đánh bại Sa Đỉnh cùng Sa Hành. Ta thẳng thắn đem đầu cho hắn chặt xuống, cho hắn làm bộ tiểu. Tam túc xà tộc mấy người thanh niên, cũng rối rít chào phúng lên. Tuyết Ngân Hồ tộc đông đảo thanh niên, trên mặt của bọn họ đều là phẫn nộ. Từ Phong, mau mau ra tay đánh bại bọn họ, chỉ cần ngươi đánh bại bọn họ, ta mong muốn đem ta lần thứ nhất dâng hiến cho ngươi. Cách đó không xa một cái cô gái quyến rũ, nàng mặc xinh đẹp cực kỳ. Chính là ngày hôm qua đùa giỡn Từ Phong Tuyết Khéo. Không biết nữ nhân này lúc nào tới nơi này. Ha ha ha. Hóa ra là Tuyết Khéo cái này đồ đĩ. Chúng ta thẳng thắn liền nàng đồng thời bắt đi quên đi. Sa Đình nhìn Tuyết đúng dịp xuất hiện, mang theo ánh mắt tham lam. Từ Phong chuyển qua đầu nhìn về phía Tuyết Khéo, nói, ngươi cũng đừng hại ta, ta và ngươi có thể quan hệ gì cũng không có. Từ Phong nội tâm đều là cay đắng, từ khi ngày hôm qua Tuyết Khéo nói cùng Từ Phong muốn phát sinh cái gì phía sau, Tuyết Anh trở lại phía sau giống như là mê muội như thế. Đơn giản là vô cùng điên cuồng, như là Từ Phong thân thể rất cường hãn, e sợ thật vẫn không thể chịu đựng điên cuồng như vậy Tuyết Anh. Nếu như, Tuyết Anh vẫn điên cuồng như vậy xuống, phỏng chừng Từ Phong liền thật muốn biến thành người khô rồi. Thực sự là quỷ nhát gan. Tuyết Khéo tựa hồ có hơi khinh bỉ nhìn Từ Phong, ánh mắt kia bên trong chính là khiêu khích, phảng phất đang nói, có bản lĩnh ngươi tới ngủ ta à? Từ Phong cũng không thể không nói, này Tuyết Ngân Hồ tộc nữ nhân, thật sự chính là một cái so với một cái có mị lực, coi như là hắn cũng không cách nào chống đối. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao trước mặt Tam Túc xà tộc những này thanh niên, năm lần bảy lượt muốn đến Tuyết Ngân Hồ tộc gây sự tình. Tiểu tử, ngươi dám không nhìn chúng ta? Sa Đình đám người sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ nhìn Từ Phong dĩ nhiên tại trước mặt bọn họ, hào không sốt sáng cùng Tuyết Khéo liếc mắt đưa tình. Nhất thời, Sa Đình cùng Sa Hành trên người linh lực đều bộc phát ra. Hai người mở miệng nói, đem tên tiểu tử này bắt lại, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể giải trừ ta phẫn nộ trong lòng. Ra tay! Sa Đình quay về Sa Hành quát một tiếng, nhất thời chỉ thấy trong tay hắn mặt kiếm, ẩn chứa cực kỳ âm hàn khí tức, hắn trên người lĩnh vực di động đi ra. Chiêu kiếm đó, hướng về Từ Phong mạnh mẽ đâm tới. Thật sự rất yếu. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên trong khoảnh khắc, hắn phun ra bốn chữ thời điểm. Hắn trên người linh lực khuấy động ra, trong thân thể mặt 14 cái linh mạch, song sinh khí hải làm cho hắn khí tức, đều trở nên vô cùng khủng bố. Hào quang màu vàng nóng từ Từ Phong trên người nổi lên, quan trọng nhất là hắn dĩ nhiên một quyền, hướng về Xà Đỉnh kiếm nên tiếp đi ra ngoài. Xà Đỉnh trên mặt đều là vẻ trào phúng, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, cười lạnh nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình, lại dám lợi dụng nắm đấm chống đối kiếm pháp của ta, muốn chết sao? Xì. Nhưng mà, hắn coi chính mình tất nhiên có thể dễ dàng chém giết Từ Phong thời gian. Màu vàng nắm đấm cùng kiếm hung hăng va chạm đồng thời. Kiếm của hắn không có đâm thủng Từ Phong nắm đấm, ngược lại là tay bên trong kiếm nháy mắt uốn lượn hạ xuống, bùng nổ ra kim loại va chạm âm thanh. Xà Đỉnh cả người liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị, nói, Xà Hành, mau mau ra tay, tên tiểu tử này không đơn giản. Xà Hành tự nhiên cũng phát hiện Từ Phong thực lực rất cường hãn, hắn lập tức trên người âm hàn lĩnh vực tràn ngập ra, hướng về Từ Phong một trảo tập kích tới. Nhân sát thức. Từ Phong mắt thấy hai người hướng về chính mình tập kích, hắn đồng thời đối mặt hai cái nhất phẩm linh đế, cũng không dám chút nào thả lỏng. Trên người giết chóc lĩnh vực nháy mắt chút xuống, cái kia màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực khí thế, làm cho rất nhiều người đều cảm giác được, dòng máu khắp người đang lan lộn. Đỏ như máu nằm đấm, điên cuồng vô cùng buộc phát ra. Cú đấm này, tựa hồ hết sức phổ thông, nhưng giống như một người buộc phát ra sức mạnh cường hãn nhất. Vành! Xà Hành cùng Xà Đỉnh đồng thời ra tay chống đối cú đấm này. Nhưng mà, hai người đều bị Từ Phong nằm đấm, miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Đáng chết, các ngươi Tuyết Ngân Hồ tộc, lúc nào xuất hiện mãnh liệt như vậy người? Xà Đỉnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ vì, Từ Phong tu vi cũng là nhất phẩm linh đế. Quan trọng nhất là, Từ Phong thực lực rất mạnh. Ha ha ha, Xà Đỉnh, các ngươi không phải mới vừa hết sức hung hăng sao? Tuyết Ngân Hồ tộc đông đảo thanh niên đều cảm giác được vô cùng hãnh diện. Tuyết Khéo càng là nhìn đối diện Xà Đỉnh, nói, Xà Đỉnh, thế nào? Ngươi còn muốn thân thể của ta, hắn chính là ta nam nhân, ngươi có bản lĩnh đánh bại hắn a? Cách đó không xa Tuyết Khéo lời nói vang lên, Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu đi ra. Chết đi! Từ Phong chẳng muốn cùng Tam Túc Xà tộc người phí lời, trước hắn ở biển lửa bên ngoài, nhìn thấy Tam Túc Xà tộc người, liền muốn mạnh mẽ bắt lấy Tuyết Anh. Đối với Tam Túc Xà tộc, hắn đúng là không có bất kỳ hảo cảm. Nhất thời, hắn sử dụng tới sát quyền quyền pháp. Theo quyền pháp của hắn điên cuồng tập kích đi ra, lại thêm hắn linh đế thân thể cường hãn. Đối diện Xà Đỉnh cùng Xà Hành, đều bị quyền của hắn đầu, hung hăng đánh vào trên thân thể. Hai người phun ra máu tươi thời gian. Bọn họ liên tiếp cũng lui ra, nói, chúng ta chịu thua, không muốn lại đánh. Ta muốn các ngươi chết hết. Từ Phong khỏe miệng nhưng hơi vung lên, nói, dám làm tổn thương người đàn bà của ta, không quản các ngươi là ai, đều chỉ có một con đường chết. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1819, Tam Túc Xà tộc ba đại thiên tài. Tiểu tử, ngươi lẽ nào muốn gây nên hai chúng ta chủng tộc khai chiến không? Xà Đỉnh mắt thấy Từ Phong ánh mắt sắc bén kia, hắn nhất thời có chút sợ hãi. Không biết tại sao, hắn cảm thấy trước mặt Từ Phong, thật vẫn dám đưa hắn cùng Xà Hành, cùng với khác mọi người toàn bộ giết chết. Ha ha ha! Các ngươi Tam Túc Xà tộc, cũng đã xông đến chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc đến ngang ngược, khó chúng ta còn không thể giết người sao? Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo lạnh lẽo sát ý thấu xương, hắn trên người màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực, nháy mắt buộc phát ra. Hắn trên người hào quang màu đỏ ngòm, ở hắn trong quả đấm nháy mắt ngưng tụ, đó là đỏ như màu máu vô cùng ánh sáng. Cú đấm kia, hung hăng lần thứ hai tập kích đi ra ngoài. Sát quyền. Sát quyền chiêu thức không ngừng biến hóa. Từ Phong hiện tại đem sát quyền, đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Quyền của hắn đầu trở nên vô cùng hung mãnh, giết hại khí thế trở nên vô cùng cuồng bạo. Từ Phong chỉ cảm thấy, mình đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, tựa hồ xuất hiện buông lỏng. Mà hắn, không ngừng cảm ngộ sát lục linh đế lưu cho hắn, giết chóc lĩnh vực cảm ngộ, cuối cùng là xuất hiện lương hiệu quả tốt. Hắn biết, hiện tại chính mình đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, đã từ từ hướng về đệ nhất tầng đỉnh cao tăng lên. Chỉ cần tăng lên thêm một bước hắn giết chóc lĩnh vực, hắn vô cùng có thể trở thành nhanh nhất thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực tồn tại. Vành! Một quyền, hung hăng đánh vào xà đỉnh trên lồng ngực. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt sắp nước. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, các ngươi Tuyết Ngân hổ tộc cường giả đây. Lẽ nào bọn họ quên, mọi người chúng ta lẫn nhau ước định sao? Xà đỉnh sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn vô cùng giữ tợn khuôn mặt, có vẻ phá lệ xấu xí. Các ngươi Tam Túc xà tộc lớn lối như vậy, còn nhớ cái kia chút ước định sao? Từ Phong không có bất kỳ lưu tình, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Màu máu đỏ nắm đấm, quyết chí tiến lên. Xà đỉnh liên tiếp bị Từ Phong nắm đấm oanh kích, thân thể hắn ngã trên mặt đất, trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, đúng là vẫn còn bị Từ Phong chém giết. Bây giờ, đột phá đến nhất phẩm linh đế Từ Phong, tầm thường nhất phẩm linh đế căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trước mặt xà đỉnh cùng xà hành, căn bản không đủ nhìn. Chém giết xà đỉnh phía sau. Từ Phong ánh mắt rơi vào xà hành trên người. Xà hành nhất thời trên người linh lực lưu động, thân thể của hắn dĩ nhiên biến ảo ra đến, đó là một đầu mấy chục thước ba con chân xà. Con rắn kia trên người máu tanh chi vị vô cùng nồng nặc, từng luồng mùi thối tràn ngập ra, hắn muốn lợi dụng bản thể tốc độ, chạy trốn ly khai. Cho ta phong tỏa. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn trên người sáu tầng không gian đạo tâm nổi lên, nhất thời không gian liền bị phong tỏa lại. Chết đi. Xà hành trong hai mắt trên mặt mang theo khó mà tin nổi, chỉ vì hắn phát hiện mình muốn rời đi địa phương, không gian phảng phất biến thành một bức tường. Cảm nhận được phía sau, cái kia cuồng bạo vô cùng nắm đấm tập kích tới, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, nói, ngươi không thể giết ta. Tại sao? Từ Phong khỏe miệng mang theo nghi vấn, hắn muốn nghe một chút lý do buồn cười biết bao. Đại ca của ta là hoang cổ bảng thứ hai xà hồng thiên. Xà hành hai mắt đều là kiêu ngạo. Tựa hồ, đại ca của hắn chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Đáng tiếc, uy hiếp như vậy, đối với Từ Phong tới nói, đúng là không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, con người của ta hết sức không thích người khác uy hiếp ta. Vành! Dứt tiếng, Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích xuống, đem xà hành đầu, trực tiếp đánh nát bấy. Máu tươi tán lạc khắp mặt đất. Các ngươi cũng muốn chạy sao? Từ Phong nhìn cách đó không xa mấy cái nửa bước linh đế Tam Túc xà tộc thanh niên, tiếng nói của hắn vang lên, mấy người kia đều khuôn mặt sợ hãi. Chúng ta đều là theo xà đỉnh cùng xà hành tới, van cầu ngươi buông tha chúng ta chứ? Mấy cái Tam Túc xà tộc thanh niên cầu khẩn nói. Từ Phong nhưng nhìn về phía Tuyết Ngân hồ tộc rất nhiều thanh niên, chân mày cau lại, nói, các ngươi hỏi một chút, chúng ta Tuyết Ngân hồ tộc những người khác, bọn họ đồng ý các ngươi ly khai sao? Không đồng ý. Tuyết Ngân hồ tộc rất nhiều thanh niên, bọn họ những năm này bị Tam Túc xà tộc người, khi dễ nhiều năm như vậy. Nội tâm sớm đã có oán khí. Hiện tại, có Từ Phong đứng ra, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tam Túc xà tộc thanh niên. Các ngươi mọi người tự mình ra tay chém giết bọn họ đi. Từ Phong nhìn về phía Tuyết Ngân hồ tộc đông đảo thanh niên, nói rằng, a, quá tốt rồi. Nhất thời, Tuyết Ngân hồ tộc những người kia, đều điên cuồng hướng về Tam Túc xà tộc mấy tên thanh niên kia, bổ nhào đi ra ngoài. Tam Túc xà tộc mấy cái nửa bước linh đế, bọn họ không ngừng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Các ngươi Tuyết Ngân hồ tộc phải trả giá thật lớn. A, cánh tay của ta bị xé đứt. Các ngươi khỏe tàn nhẫn, tại sao muốn làm mất mặt? Từ Phong nhìn tình cảnh này, mang trên mặt ý cười. Tuyết Anh thương thế trên người cũng khôi phục. Nàng đi tới Từ Phong bên người, tựa hồ là quay về cách đó không xa Tuyết Khéo tuyên bố chủ quyền, nàng chủ động ôm lấy Từ Phong cánh tay. Đồng thời, còn quay về Tuyết Khéo hung tợn nói, chúng ta nhanh đi về đi, ta muốn thưởng ngươi. Dầm. Thứ Phong đều là nuốt nuốt nước bọt. Khanh khách. Tuyết Khéo nhưng che miệng lại cười rộ lên, nói, Tuyết Anh, ngươi cũng không cần xếp vào, ngươi bọc lại thật sự rất vô vị. Hừ. Tựa hồ là bị Tuyết Khéo vạch trần, nàng lôi kéo Tử Phong cánh tay, nhanh chóng rời đi. Tuyết Khéo như cũ tránh không được cho Tử Phong vứt mị nhãn. Tử Phong, ta nghe nói ngươi tự tay chém giết Tam Túc xà tộc xà đỉnh cùng xà hành. Đại trưởng lão trong sân, bà lão nhìn Tử Phong. Nàng hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Nàng căn cứ hiện trường miêu tả, Tử Phong hoàn toàn chính là hời hợt liền chém giết hai người. Nói cách khác, coi như là nhất phẩm linh đế đỉnh cao, e sợ cũng không phải là đối thủ của Tử Phong. Đại trưởng lão, có gì không ổn sao? Tử Phong nhìn bà lão, hỏi. Bà lão cười ha ha, nói, Tam Túc xà tộc những năm này, hành hạ bao nhiêu chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc thanh niên, ngươi người có thể giết chết bọn họ, ta rất cao hứng. Bất quá, ta để cho ngươi đến, là phải nói cho ngươi. Tam Túc xà tộc sở dĩ lớn lối như vậy. Đó là bởi vì, bọn họ có ba một thiên tài thanh niên. Ba người thanh niên thiên tài. Tử Phong có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, ba người này thực lực đều rất tốt, trong đó xếp hạng thứ nhất tự nhiên là xà hồng thiên. Người này chính là người giết chết xà hành đại ca, hắn tu vi cùng thiên phú đều rất mạnh, chính là lần trước hoang cổ bảng thứ hai. Thứ yếu, chính là xà ngọc. Nữ tử này cũng là hoang cổ bảng bên trong, duy nhất một cô gái, dung mạo của nàng cũng rất đẹp, nhưng lòng dạ độc ác. Những năm này, nhưng phàm là dám nhiều liếc nhìn nàng một cái nam tử, hầu như đều bị nàng giết chết. Cho dù là Tam Túc xà tộc thanh niên, cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, chính là xà Vân Phi, người này thực lực cũng rất tốt. Bà Lao đem Tử Phong gọi tới, chủ yếu chính là nhắc nhở Tử Phong. Sau đó gặp phải Tam Túc xà tộc ba người này, muốn muôn vàn cẩn thận một ít. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1820, Hoàng Cổ Thành. Đáng chết! Tam Túc xà tộc bên trong, một cái vóc người khô héo thanh niên. Hai mắt của hắn tản mát ra đều là âm hàn ánh sáng, hắn khuôn mặt dữ tợn. Khoe miệng hắn đều đang run rẩy. Gắt gao siết chặt nằm đấm. Tuyết Ngân Hồ tộc, các ngươi lại dám giết chết ta thân đệ đệ, ta xà hồng thiên ở đây xin thề, ta muốn các ngươi trả giá giá thê thảm. Xà hồng thiên trên người, cường hãn khí tức buộc phát ra, hai mắt của hắn ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Hồng thiên, không nên vọng động. Vừa lúc đó, Tam Túc xà tộc tộc trưởng đi tới xà hồng thiên căn phòng. Hắn biết rõ xà hồng thiên tính cách. Hắn nhất định phải tới khuyên giới xà hồng thiên, bây giờ còn chưa phải là cùng Tuyết Ngân Hồ tộc không nể mặt mũi thời điểm. Huống hồ, mắt thấy hoang cổ bảng tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Chỉ cần xà hồng thiên thu được cái kia hoang cổ bảng người thứ nhất, vẫn có thể thu được cửu thiên tuyết liên, đối với tăng lên tu vi của hắn đều có lợi ích to lớn. Bái kiến tộc trưởng. Xà hồng thiên nhìn tiến vào người đàn ông trung niên, hắn cung kính nói. Hồng Thiên, hoang cổ bảng mắt thấy liền muốn bắt đầu, mấy người chúng ta thương nghị phía sau, quyết định lần thứ hai để cho ngươi tiến nhập huyết chỉ tu luyện. Đây chính là chúng ta Tam Túc xà tộc tinh thuần nhất huyết mạch, ngươi ở trong đó tu luyện, đối với chỗ tốt của ngươi tất nhiên rất lớn, đến thời điểm cũng tăng thêm một phần thu được hoang cổ bảng đệ nhất tỷ lệ. Đến thời điểm ở hoang cổ bảng tranh đoạt chiến bên trên, ngươi có thể tùy ý chém giết Tuyết Ngân Hồ tộc người. Chúng ta cũng tuyệt không ngăn trở. Người đàn ông trung niên quay về xà hồng thiên nói rằng. Xà hồng thiên trên mặt đều mang theo thần sắc kinh ngạc, nói, đa tạ tộc trưởng cùng các trưởng lao ưu ái, ta nhất định nhưng mà không phụ sự mong đợi của mọi người. Xà hồng thiên rất rõ ràng, tiến nhập cái kia bên trong ao máu tu luyện, đối với hắn mà nói có lợi ích to lớn. Toàn bộ Tam Túc xà tộc người. Hầu như đều mong mỏi tiến nhập huyết chỉ tu luyện. Đây chính là ẩn chứa Tam Túc xà tộc, tinh thuần nhất tổ tiên huyết. Trong nháy mắt, Tử Phong đi tới hoang cổ sao băng, đã 3 tháng. Con mèo nhỏ cũng cuối cùng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Hắn đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, ngươi khôi phục nhớ sao? Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong ánh mắt, không còn là mê man, nhất thời kích động hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta khôi phục một nửa ký ức. Thật sự là quá tốt, ta liền biết ca ca nhất định sẽ nhớ lại ta tới. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong ôm ấp hoài bão bên trong, kích động nói. Không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có thể miệng nói tiếng người. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, có chút ngạc nhiên nói rằng. Đùa giỡn, ta con mèo nhỏ nhưng là rất lợi hại, hiện tại cái kia bạch mao chim cũng không phải là đối thủ của ta rồi. Con mèo nhỏ vỗ bộ ngực nói rằng. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, biết hắn nói bạch mao chim chính là Hòa Hy. Trong đầu của hắn mặt nhớ tới cái kia tinh xảo bỏ túi bé gái. Đúng rồi, Hòa Hy không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Từ Phong nhưng là nhớ, lần trước trốn lúc đi, con mèo nhỏ cùng Hòa Hy đều là ở chung với nhau, lần này làm sao lại chỉ có con mèo nhỏ một cái đây? Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong lời nói, nhất thời có chút tức giận dơ lên móng vuốt, ca ca, ngươi không biết, Hòa Hy bị người bắt đi. Cái gì? Bị người bắt đi? Từ Phong khuôn mặt tâm trầm. Xem ra hắn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, ly khai hoang cổ sao băng đi cứu viện Hòa Hy. Ừm. Con mèo nhỏ mau mau gật gật đầu, nói, ta nguyên bản cùng Hòa Hy đồng thời du ngoạn khắp nơi, chúng ta bơi chung núi chơi nước, đùa rất vui vẻ. Nào có biết, có một ngày chúng ta đi qua một mảnh vô biên vô tận đại rừng rậm thời gian, liền gặp phải một cái người rất cường hãn. Người kia dĩ nhiên nói chính mình cùng Hỏa Hy là thân thích, phải đem Hỏa Hy mang về. Con mèo nhỏ nói tới chỗ này, liền ngay cả Từ Phong đều là sững sờ. Bất quá, ca ca, người kia xác thực hiện ra bản thể, cùng Hỏa Hy là giống nhau như lúc. Con mèo nhỏ nói rằng, người kia rất cường hãn, ta cùng Hỏa Hy đương nhiên không làm. Hai chúng ta liền cùng hắn động thủ, nào có biết. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, Hòa Hy đã bị người kia mang đi. Con mèo nhỏ tức giận bất bình nói, hừ, không phải là so với Miêu gia ta tu luyện sớm mấy năm mà thôi, chờ ta sau đó trở nên mạnh mẽ, xem ta không đánh gãy chân hắn. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, hỏi, bọn họ có hay không nói muốn đi chỗ nào? Hừm, người kia nói cẩn thận như muốn đi chỗ rất xa. Gọi là gì Hỏa Hy thần đảo? Con mèo nhỏ ngẩng lên đầu nhỏ, tựa hồ đang hồi ức. Hỏa Hy thần đảo. Từ Phong khuôn mặt nghi hoặc, đối với cái địa danh này, hắn thật sự chính là xưa nay chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ nói, là long thần thế lực của đại lục sao? Ai, quên đi. Từ Phong mau mau lung lay đầu, nếu người kia cùng Hỏa Hy là đồng tộc, nên không có khả năng lắm thương tổn Hỏa Hy. Chỉ cần Hỏa Hy là an toàn, hắn cũng không sao lo lắng. Tuyết Ngân Hồ Tộc. Đại trưởng lão trên khuôn mặt già nua, mang theo kỳ vọng vẻ mặt. Nàng hai mắt đảo qua trước mặt rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Chúng ta sau đó phải đi Hoang Cổ Thành, hy vọng các ngươi ở Hoang Cổ bảng tranh đoạt chiến bên trên, đều có thể lấy rất tốt thứ tự. Chúng ta Tuyết Ngân Hồ Tộc, những năm này mặc dù bị người bắt nạt như vậy, chính là chúng ta không có thiên tài xuất hiện. Hiện tại, chúng ta có Từ Phong, Tuyết Anh, còn có Quế Bồ. Lần này, chúng ta Tuyết Ngân Hồ Tộc tất nhiên muốn hãnh diện, bị chọn lựa người, liền theo ta cùng đi đi. Đại trưởng lão âm thanh ngẩng cao nói rằng, Tuyết Ngân Hồ Tộc còn dư lại có cường giả, liền phụ trách trông coi bộ lạc. Đại trưởng lão mang theo bên người cường giả, cũng không phải là rất nhiều. Dù sao, đây là đi tham gia hoang cổ bảng, mọi người không có khả năng xuất hiện đại quy mô chiến đấu. Đại trưởng lão mang theo Từ Phong đám người, ở hoang cổ sao băng bên trên, bắt đầu hành động. Mọi người tốc độ đều rất nhanh. Chỉ là, hoang cổ sao băng này ác liệt hoàn cảnh, thật sự chính là danh bất hư truyền. Tuy ý có thể thấy được đều là bất cứ lúc nào núi lửa bộc phát. Cái kia cuồng bạo núi lửa không phải là tầm thường núi lửa, cho dù là nửa bước linh đế, cũng dễ dàng bị núi lửa vọt thẳng chết. Đoàn người không ngừng đi tới. Hoang Cổ Thành. Từ Phong đôi mắt nhìn phía xa tòa kia, nước sơn tường thành đen kịt bên trên, nổi lên đều là dày nặng ánh sáng. Nơi đó chính là toàn bộ hoang cổ sao băng bên trong, duy nhất một thành phố. Cũng là toàn bộ hoang cổ sao băng, hoàn cảnh chỗ tốt nhất. Hoang cổ thành bên trong, đều là toàn bộ hoang cổ sao băng rất nhiều cường giả nơi ở. Hơn nữa, ở hoang cổ sao băng có một quy định bất thành văn, đó chính là ai cũng không thể phá hoại hoang cổ thành tất cả. Vì lẽ đó, cho dù là xảy ra chiến đấu, mọi người cũng phải tìm được hoang cổ thành võ đài, trở lại tiến hành chiến đấu. Không biết ở trong thành thị mặt, tùy ý chiến đấu. Theo Tuyết Ngân hồ tộc nhiều người như vậy thanh niên, cùng với cường giả đến. Xung quanh không ít người, đều rối rít đối với của bọn hắn thảo luận. Hoang cổ sao băng nhân khẩu số lượng cũng không ít. Tuy rằng ba đại chủng tộc chiếm cứ gần như một nửa, nhưng là còn có những thứ khác rất nhiều chủng tộc. Những này chủng tộc người, thực lực cũng đều không kém. Đại trưởng lão mang theo Từ Phong đám người, liền đi vào hoang cổ thành bên trong. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1821, Sa Hồng Thiên đến. Mọi người đồng thời tiến nhập hoang cổ thành. Tòa này xưa cũ thành thị, có vẻ hơi tang thương. Chân phía dưới chính là tảng đá xanh chế tạo thành con đường. Đi thôi. Đại trưởng lão quay về mọi người nói một tiếng. Mênh mông quần quận đội ngũ, xuyên qua hoang cổ thành đường phố. Không hổ là ba đại chủng tộc Tuyết Ngân hồ tộc, đúng là mỹ nữ như mây a. Các ngươi mau nhìn xem, đi ở người thanh niên kia bên người hai cô gái, thực sự là nghiêng nước nghiêng thành. Ta đi, nhìn người nam kia dài đến cũng không tiểu gì. Làm sao có khả năng thu được như vậy hai người phụ nữ tâm hồn thiếu nữ? Rất nhiều người đều hướng về Từ Phong đầu đi ước ao ghen tị ánh mắt. Nếu như, ánh mắt có thể giết chết người, phỏng chừng Từ Phong đã chết vô số lần. Hắn bên người là Tuyết Anh cùng Tuyết Khéo. Nguyên bản Tuyết Anh cùng Từ Phong là có quan hệ, thế nhưng Tuyết Khéo một mực muốn đi theo Từ Phong bên người, này để Từ Phong cũng không có cách nào. Kha kha. Xem ra có rất nhiều người ước ao của ngươi ôm ấp để về đây. Tuyết Khéo đứng ở Từ Phong bên người, lắc lắc quyến rũ vô cùng vòng eo, trên mặt đều là thiên kiểu bá mị vẻ mặt. Từ Phong nghe vậy, không để ý đến Tuyết Khéo. Tuyết Anh nhưng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tuyết Khéo. Nhưng là, Tuyết Khéo hoàn toàn không thèm để ý Tuyết Anh uy hiếp cùng đe dọa. Tuyết Ngân hồ tộc làm ba đại chủng tộc, bọn họ ở hoang cổ thành bên trong. Cũng là có chỗ đặt chân. Đại trưởng lão mang theo mọi người, đi tới Tuyết Ngân hồ tộc to lớn kia sân. Mọi người chúng ta chạy đi nhiều ngày như vậy, đều đuổi chặt chẽ chính mình tìm sân cùng gian phòng, nghỉ ngơi cho tốt một phen. Phòng trưng lại quá mấy ngày chính là hoang cổ bảng tranh đoạt chiến bắt đầu, đợi chúng ta đi thương lượng qua sau, thời gian cụ thể trở lại làm quyết định. Từ Phong cùng Tuyết Anh hai người tìm tới một gian nhà. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong cùng Tuyết Anh đồng thời tiến nhập một cái phòng, nhất thời hai tay ché mắt. Ở trong phòng bên ngoài hô to hét lớn nói, đúng là cay con mắt, cay con mắt. A, Từ Phong khuôn mặt bất đắc dĩ. Ngày ngày bị Tuyết Khéo tại người biên trêu chọc, hắn sớm liền không nhịn được. Hắn phát hiện, đối mặt mình Tuyết Ngân hồ tộc năng lực chống cự, thật sự rất kém cỏi. Bất quá, để Từ Phong cảm thấy vui mừng là, hắn cùng Tuyết Anh hai người huyết mạch, đều có thể cũng vậy bổ sung, mỗi lần làm xong sự tình, đều có lợi ích to lớn. Tuyết Ngân hồ tộc, chém giết em trai ta người, lan ra đây. Thứ hai ngày, đại trưởng lao đi vào cùng Tam Túc Xà tộc, cùng với Xanh Cánh Long tộc tộc trưởng, thương lượng khoảng cách hoang cổ bảng tranh đoạt chiến sự tình. Một đạo cực kỳ cuồng vọng âm thanh. Ở sân bên ngoài vang lên, cầm đầu nam tử, hắn vóc người thon gầy cực kỳ, đầy vẻ dữ tợn, hai mắt của hắn đặc biệt tiểu, hầu như chỉ có một cái khe hở nho nhỏ. Ào ào rào, Tuyết Ngân hồ tộc không ít người, nghe thấy thanh âm kia thời điểm, đều gây nên một trận náo động. Sa Hồng Thiên, hắn quả nhiên đã tìm tới cửa. Từ Phong giết chết hắn thân đệ đệ Sa Hành, xem ra hắn chắc là sẽ không giảng hòa. Bất quá ở hoang cổ thành bên trong, hắn nên không dám tùy ý động thủ. rất nhiều tuyết ngân hồ tộc người, đối với chủ nhân của thanh âm này cũng đều không xa lạ gì. Không tốt là Xà Hồng Thiên. Tuyết Anh bây giờ trở nên càng ngày càng có nữ nhân vị, cũng biến thành càng ngày càng đẹp đẽ cảm động. Trên mặt nàng hiện ra vẻ lo âu. Nàng nhưng là biết Xà Hồng Thiên, tu vi của đối phương cùng thực lực, đều rất khủng bố, tuyệt đối không phải Xà Đỉnh cùng Xà Hành có thể so sánh được. Quan trọng nhất là, cái kia Xà Hồng Thiên tu vi nhưng là nhị phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, có thể nói là vô cùng cường hãn. Chỉ đứng sau xanh cánh long tộc xanh nở nụ cười tồn tại. Xem ra người này thật sự chính là ngồi không yên, hoang cổ bảng tranh đoạt chiến đều sắp bắt đầu, hắn còn muốn đến gây sự với ta. Từ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn chậm rãi nói rằng, lăn ra đây, giết chết đệ đệ của ta người, lẽ nào các ngươi tuyết ngân hồ tộc đều phải làm con rùa đen rút đầu sao? Liền đi ra gặp ta một mặt, cũng không dám sao. Xà Hồng Thiên thanh âm không ngừng bộc phát ra, thanh âm kia vang vọng ở tuyết ngân hồ tộc sân bầu trời, khí thế bằng bạc. Từ Phong, ngươi thật muốn đi gặp Xà Hồng Thiên sao? Đại trưởng lão bọn họ bây giờ không có ở đây, nếu không chúng ta chờ bọn hắn trở lại hăng nói. Tuyết Anh mặc dù biết Từ Phong thực lực rất mạnh, nhưng là nàng vẫn rất lo lắng. Dù sao, Xà Hồng Thiên thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Yên tâm đi. Chúng ta đi gặp thấy hắn. Từ Phong vô vô Tuyết Anh bả vai, ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Từ đâu tới chó hoang, ở chúng ta tuyết ngân hồ tộc bên ngoài làm ầm ĩ, chẳng lẽ không biết, đây chính là hết sức hành vi không lễ phép sao? Từ Phong thanh âm bên trong, tương tự linh mẫn lực khuấy động ra. Thanh âm kia truyền bá rất xa. Không ít người nghe vậy, đều là trợn mắt ngoác mồm. Tuyết ngân hồ tộc liên hệ thế nào với? Dĩ nhiên sống được như vậy thiếu kiên nhẫn, đảm dám như thế ban ngày ban mặt nhục mạ Xà Hồng Thiên. Đây chính là toàn bộ hoang cổ sao băng, chỉ đứng sau xanh nở nụ cười thiên tài cường giả. Tuyết ngân hồ tộc không ít người, đều âm thầm thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Con rùa đen rút đầu, có bản lĩnh lăn ra đây đi. Xà Hồng Thiên gò má trở nên vô cùng dữ tợn, ánh mắt hắn cái kia nho nhỏ một cái khe. Tựa hồ cũng bởi vì khuôn mặt dữ tợn, mà hoàn toàn biến mất. Ở bên cạnh hắn không ít tam túc xà tộc thanh niên, đều khuôn mặt kinh ngạc, lúc nào tuyết ngân hồ tộc có gan lớn như vậy người. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, Xà Hồng Thiên trên người cái kia vô cùng kinh khủng âm hàn khí tức. Không nghi ngờ chút nào, Xà Hồng Thiên bị đối phương hoàn toàn làm tức giận. Ha ha, nguyên lai các ngươi tam túc xà tộc, nắm giữ ba cái chân. Là dùng để cút, thật là bội phủ. Từ Phong câu nói này vừa ra, nhất thời Xà Hồng Thiên suýt chút nữa không có phun máu. Mà, không ít người đều âm thầm trộm cười rộ lên. Phải biết, tam túc xà tộc ba cái chân, đây chính là rất lợi hại tồn tại. Chỉ cần tam túc xà tộc ba cái chân bày ra, liền có thể lấy chạy rất nhanh, tốc độ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên lợi dụng cái này đến trào phúng Xà Hồng Thiên, tự nhiên là hoàn toàn làm tức giận đối phương. Rất tốt. Xà Hồng Thiên sắc mặt hoàn toàn run rẩy, hắn trên người cuồng bạo âm hàn lĩnh vực nổi lên. Nếu là ta đếm tới ba, ngươi còn chưa cút đi ra, như vậy ta từ từ chém giết các ngươi tuyết ngân hồ tộc người. Ta xem một chút ngươi muốn tránh né tới khi nào. Ta cần phải tránh né sao? Từ Phong mang theo Tuyết Anh đám người. Xuất hiện ở tuyết ngân hồ tộc cổng sân trước. Hắn nhìn đối diện cái kia vóc người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt chỉ còn dư lại một cái khe nhỏ người. Trên người đối phương khí tức rất mạnh, nghĩ đến chính là Xà Hồng Thiên. Từ Phong nội tâm nhưng âm thầm nói, xem ra tam túc xà tộc người, đều con mắt nhỏ vô cùng. Xà Hồng Thiên nhìn Tuyết Anh đi theo Từ Phong bên người, còn có vẻ vô cùng thân mật. Hắn chính là theo đuổi Tuyết Anh thời gian rất lâu, liền tay của đối phương chưa từng đụng phải. Ngay sau đó, hai mắt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn. Ngươi chính là cái kia giết chết em trai ta người. Xà Hồng Thiên tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, nếu như quang thời gian trước, ta chém giết hai tên rắc rưởi, có người là em trai ngươi lời, vậy chính là ta giết rồi. Từ Phong nói, giang hai tay ra, thần sắc bình tĩnh. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1822, Cự Viên Bá. Người thanh niên kia là ai? Làm sao trước xưa nay chưa từng thấy đây? Có người nhìn Tư Phong, cực kỳ nghi ngờ hỏi. Đúng là một tấm hết sức khuôn mặt xa lạ, không biết hắn như vậy khiêu khích Xà Hồng Thiên, có phải thật vậy hay không có chân tài thật học. Theo bên trong phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hoang cổ thành bên trong, rất nhiều người đều sẽ tới xem trò vui. Đối với hoang cổ sao băng bên trên, hầu như hết thể hoang cổ bảng 50 vị trí đầu thiên tài, đều có người nhận thức. Thế nhưng, bọn họ nhìn Từ Phong, đều là gương mặt một bức. Sắc thực chưa từng thấy. Có người nhìn Từ Phong, mang theo hiếu kỳ. Bất quá, nghe Xà Hồng Thiên lời nói ý tứ, người kia có thể giết chết đệ đệ hắn, cái kia thật không đơn giản. Xà Hành cũng là nhất phẩm linh đế tu vi, tương tự là hoang cổ bảng bên trên xếp hạng thứ 20 tồn tại, có thể chém giết Xà Hành, e sợ thực lực không kém. Xem ra Tuyết Ngân Hồ tộc cũng bước lên một cái tốt thiên tài, nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ rất là tuổi trẻ. Xà Hồng Thiên khuôn mặt kinh ngạc, hắn trong trí nhớ mặt, có thể chưa từng có Tử Phong cái này người. Hắn lập tức hai mắt nhìn chòng chọc vào Tuyết Anh, nói, Tuyết Anh, như là ngươi muốn lấy phương thức như thế, đến từ chối tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi không cần phải. Ta hiện tại, chỉ muốn biết, các ngươi Tuyết Ngân Hồ tộc, đến cùng là ai giết đệ đệ của ta, ta muốn cho em trai ta báo thù. Xà Hồng Thiên nhìn chằm chằm Tuyết Anh, hắn cảm thấy Từ Phong căn bản không khả năng chém giết đệ đệ của mình. Tuyết Anh xinh đẹp trên mặt, nhìn Xà Hồng Thiên, nói, em trai ngươi muốn đến đem ta bắt đi, lẽ nào hắn không nên bị giết sao? Xà Hồng Thiên nghe vậy, nhất thời vô cùng phẫn nộ, ta cũng chỉ có một cái như vậy đệ đệ, cha mẹ ta cũng đã cách ta đi, hiện tại em trai ta cũng cách ta đi, ta bất kể là ai giết chết em trai ta, ta nhất định phải tự tay báo thù cho hắn. Từ Phong nhìn đối diện Xà Hồng Thiên, nói, em trai ngươi đúng là ta chém giết, bất quá nơi này là Hoang Cổ Thành, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Bằng ngươi cũng có tư cách chém giết em trai ta. Xà Hồng Thiên hiển nhiên không tin, hắn cảm thấy Từ Phong chính là Tuyết Ngân Hồ tộc tìm ra kẻ thế mạng. Ngươi đã nói ngươi có thể đủ chém giết em trai ta, vậy thì để ta xem một chút của ngươi tư bản chứ. Dầm. Xà Hồng Thiên nói xong, trên người âm hàn lĩnh vực nhất thời tràn ngập ra, cái kia cực kỳ ý lạnh đến tận xương thủy, nhất thời hướng về Từ Phong kích thích đi ra ngoài. Ta mặc dù sẽ không ở hoang cổ sao băng trái với quy tắc, nhưng là ta lợi dụng lĩnh vực đánh giết ngươi, dễ như ăn cháo. Xà Hồng Thiên mang trên mặt vẻ khinh thường. Lui về phía sau. Từ Phong đem Tuyết Anh chặn sau lưng tự mình. Nhất thời, hắn nhìn cái kia dường như cuồng phong gào thét giống như vậy, tập kích tới âm hàn lĩnh vực. Hắn trên người màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực trực tiếp buộc phát ra, hắn cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Cái này Xà Hồng Thiên thực lực xác thực rất cường hãn. Chỉ là nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, đã ngưng tụ ra đệ nhất trọng thiên điên phong âm hàn lĩnh vực, cái kia hàn khí phảng phất có thể xé rách hư không. Ngay ở Xà Hồng Thiên cho rằng có thể dễ dàng đánh giết Từ Phong thời gian, mắt thấy Từ Phong trên người hào quang màu đỏ ngòm, đồng thời buộc phát ra. Dầm dầm dầm. Hai đạo lĩnh vực khí thế, ở trong không gian không ngừng va chạm, vọng lại đều là dầm dầm dầm thanh âm, cuồng phong không ngừng gào thét. Người thanh niên này thật vẫn rất cường hãn, hắn giết chóc lĩnh vực ta cảm giác được, rất lợi hại. Có người dám chịu đến Từ Phong trên người giết chóc khí, phát sinh thanh âm kinh ngạc. Đùng. Xà Hồng Thiên nhưng càng thêm kinh ngạc, hắn cảm giác được thân thể của chính mình cùng Từ Phong, đồng thời cũng lui ra. Hắn nguyên bản cho rằng, mình có thể dễ dàng đánh giết đối thủ, lại không nghĩ rằng đối thủ giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn không kém gì chính mình. Tuyết Ngân Hồ tộc lúc nào nhô ra người như vậy? Xà Hồng Thiên hai mắt hơi kinh ngạc, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong. Từ Phong cũng lùi lại một bước, hắn giết chóc lĩnh vực cùng Xà Hồng Thiên âm hàn lĩnh vực, có vẻ là thế lực ngang nhau. Tựa hồ ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Xem ra, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Xà Hồng Thiên, bình tĩnh nói. Xà Hồng Thiên cắn môi một cái, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi quả thật có chút năng lực, chẳng trách có thể giết chết em trai ta. Thế nhưng, chúng ta như là cuộc chiến sinh tử, ngươi chắc chắn phải chết. Ta nhưng là nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, ngươi chỉ là nhất phẩm linh đế. Thật sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Xa Hồng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, lại quá mấy ngày hoang cổ bảng tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Chúng ta đi. Xa Hồng Thiên không thể ở hoang cổ sao băng cùng Từ Phong chiến đấu, hắn cũng không dám làm trái hoang cổ thành quy củ. Mắt nhìn mình lĩnh vực không cách nào trấn áp Từ Phong, hắn đến Tuyết Ngân Hồ tộc mục đích cũng đã hoàn toàn, liền trực tiếp rời đi. Chỉ có điều, hắn trước khi đi, nhìn Từ Phong ánh mắt, cũng là muốn ăn thịt người sát ý. Tuyết Ngân Hồ tộc mọi người, mắt thấy Xà Hồng Thiên dĩ nhiên chủ động thối lui, đều vô cùng kích động hét dầm lên. Đi, chúng ta đi hoang cổ thành khắp nơi đi dạo. Tuyết Anh nhìn Xà Hồng Thiên thối lui, cũng là tâm tình thật tốt. Tốt. Từ Phong cùng Tuyết Anh, hai người sóng vai dắt tay, hướng về hoang cổ thành đi đến. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, kìm nén miệng, nói, ca ca, ngươi từ khi có Tuyết Anh tỉ tỉ sau, liền không thích người ta. Tại sao nói như vậy chứ? Từ Phong quay về con mèo nhỏ hỏi. Tối ngủ, ngươi cũng không muốn ta với ngươi đồng thời. Con mèo nhỏ cực kỳ đáng thương nói rằng. Từ Phong đều có chút lúng túng, Tuyết Anh càng là khuôn mặt đỏ bừng. Quả nhiên hai người có gian tình, hừ hừ. Lạnh nếu không trong đó, phía sau chuyển đến Tuyết Khéo thanh âm. Nàng mang trên mặt trêu nhìn Tuyết Anh, nói, Tuyết Anh, không nghĩ tới ngươi thật vẫn đem chính ngươi, đều cho hắn nữa à? Ai cần ngươi lo? Ta mong muốn. Tuyết Anh quay về Tuyết Khéo nói rằng, cắt, nam nhân đều là như thế này, ăn trong nồi nhìn trong bát, hắn sớm muộn phải tới trong bát của ta. Tuyết Khéo đẩy mặt quyến rũ nói, Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này Tuyết Khéo cũng thật là ở khắp mọi nơi. Bộp bộp bộp, cự viên bá, ngươi thật vẫn rất yếu a. Một đạo lanh lảnh vô cùng âm thanh truyền đến, đó là một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử. Như không phải nhìn giờ khắc này, ở nàng cách đó không xa, bị của nàng lĩnh vực gắt gao áp bức, thân thể đều trở nên run rẩy. Khoe miệng đều là máu tươi cường tráng đại hán. Tuyệt đối không có người sẽ cho rằng, chủ nhân của thanh em này là cái cô gái như vậy. Sa Ngọc. Tuyết Anh nhìn cái kia cô gái xinh đẹp, nàng có vẻ hơi phong tình và loại. Hai mắt của nàng như cũ rất nhỏ, nhưng cùng gò má của nàng, hoàn toàn xứng đôi. Vóc người ma quỷ, hoàn toàn không thua ở Từ Phong bên người Tuyết Khéo. Cự viên bá. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta đến, ta hãy bỏ qua ngươi. Sa Ngọc trên mặt vẫn là ngây thơ rực rỡ nụ cười. Nam mơ. Cự viên bá thân thể gần như cao 3 mét, to lớn kia khối trên đầu, dĩ nhiên hiện ra hào quang màu vàng óng, có vẻ vô cùng khí thế bằng bạc. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1823, Hoang Cổ Bảng bắt đầu. Ừ, vậy ta liền lập tức gáp bức ngươi xương cốt toàn thân nát tan, ngươi có tin hay không? Chẳng ai nghĩ tới, này người tướng mạo nữ nhân xinh đẹp, dĩ nhiên như vậy lòng dạ gián giết. Bất quá, Từ Phong biết đối phương chính là Xà Ngọc phía sau. Thầm nghĩ, xem ra người này lòng dạ gián giết, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này cường tráng đại hán vóc người thật sự hết sức khôi ngô, đặc biệt là cái kia sức mạnh bằng bạc. Từ Phong cảm thấy, sức mạnh của người nọ căn bản không có hoàn toàn bày ra, bằng không chưa chắc sẽ sợ sệt cái này Xà Ngọc. Cái tên này lực lớn vô cùng, ngưng tụ ra cũng là lực chi lĩnh vực. Không nên như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Một số thời khắc, nắm giữ sức mạnh cường hãn, cũng muốn bắt chước biết sử dụng, nếu không thì dễ dàng bị người khác bắt nạt. Từ Phong đứng ở Tuyết Anh cùng Tuyết Khéo hai nàng bên người. Theo tiếng nói của hắn truyền tới, nhất thời rất nhiều người đều hướng về hắn nhìn sang. Sa Ngọc nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, hai mắt mang theo ác độc vẻ mặt, nói, từ đâu tới rác rưởi tiểu tử, ngươi muốn quản việc không đâu sao? Ta không muốn quản việc không đâu, chỉ là không ngứa lòng dạ rắn giết người khi dễ người. Từ Phong không để ý đến Sa Ngọc uy hiếp. Hắn nhìn cách đó không xa cường tráng đại hán, trực tiếp mở miệng nói, trên người ngươi nắm giữ cực kỳ cường hãn sức mạnh, mà những lực lượng kia chính là lực chi lĩnh vực ngưng tụ. Ngươi bây giờ, thử nghiệm vận chuyển lực lượng của toàn thân, sau đó để những lực lượng kia, hướng về thân thể ở ngoài bắn ra đi, tự nhiên có thể chống đối của nàng âm hàn lĩnh vực khí thế uy thế. Ừ, ta thử xem. Cự viên bá nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn quyết định thử một lần. Nhất thời, liền gặp được thân thể của hắn bùng nổ ra nồng nặc hào quang màu vàng, sức mạnh cuồng bạo và khí thế, nháy mắt từ trong thân thể mặt bắn ra. Hắn trừng lớn hai mắt, đều là sương sờ. Hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình cực kỳ cường hãn sức mạnh, còn có thể như vậy sử dụng. Từ Phong mặc dù có thể chỉ điểm cự viên bá, đó là bởi vì hắn linh đế thân thể, tương tự nắm giữ sức mạnh khổng lồ, cũng có thể như vậy sử dụng. Ầm ầm ầm. Cự viên bá trên người lực chi lĩnh vực, nháy mắt khuyết tán ra, trực tiếp lấy cuồng bạo khí thế, phá tan cái kia chút âm hàn khí thế. Cự viên bá cái kia cao hơn 3 mét thân thể, hắn thật thà mang trên mặt sang sảng ý cười, hắn không nghĩ tới mình nguyên lai lợi hại như vậy. Dám quản chuyện của lão nương. Người muốn chết. Sa Ngọc không nghĩ tới, còn có người không có mắt như thế, dám to gan trêu chọc chính mình. Nhất thời, Sa Ngọc trên người lạnh như băng khí tức âm hàn, hướng về Từ Phong ép tới. Ba ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng, con người của ta không thích bắt nạt nữ nhân. Nhưng lại như ngươi vậy lòng dạ rắn giết nữ nhân, đây chính là ngoại lệ. Từ Phong trên người, kinh khủng kia giết chóc lĩnh vực trực tiếp buộc phát ra. Đùa gì thế, Từ Phong đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, hiện tại đã đến gần vô hạn ở thứ hai tầng, há lại là Sa Ngọc có thể ngăn cản. Vành! Sa Ngọc nhất thời bị Từ Phong giết chóc khí thế, trực tiếp chấn áp cũng lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám. Ba ba ba! Mà Từ Phong thân thể tại chỗ biến mất, nhất thời đùng đùng bạt thai thanh âm vang lên. Mọi người chỉ thấy ở Sa Ngọc trên mặt, lưu lại một đạo đạo bàn tay màu đỏ ngầm ấn. Sau đó nhớ kỹ, là một người nữ nhân, không muốn ác độc như vậy. Từ Phong đánh xong Sa Ngọc phía sau, mang theo nụ cười nói rằng, a, ta muốn giết ngươi. Sa Ngọc bị Từ Phong hoàn toàn làm tức giận, nàng khuôn mặt giận dữ và xấu hổ, nhất thời trên người nhất phẩm linh đế tuột cùng khí tức buộc phát ra. Tuyết Anh nhưng đi ra, nhìn Sa Ngọc, nói, Sa Ngọc, ngươi không được quên, nơi này chính là Hoang Cổ Thành, không thể đại quy mô chiến đấu. Tuyết Anh, hóa ra là ngươi tiện nhân này. Sa Ngọc giờ khắc này mới phát hiện Tuyết Anh cùng Tuyết Khéo, nàng khuôn mặt dữ tợn. Trên người linh lực nhất thời thu liễm. Nàng hai mắt tức giận trừng mắt Từ Phong, nói, đến lúc Hoang Cổ bảng tranh cướp, ta biết đưa bọn họ hai nữ người, đều toàn bộ giết chết. Còn ngươi nữa, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên tham gia Hoang Cổ bảng, bằng không ta đồng dạng muốn mạng của ngươi. Sa Ngọc cảm nhận được mình gò má đau rất đau, cũng không thể hướng về Từ Phong ra tay, chỉ có thể dậm chân, hướng về xa xa rời đi. Vị huynh đệ này, đa tạ. Cự viên bá đi tới Từ Phong trước người, vóc người của hắn vô cùng cao to, đứng ở Từ Phong bên người, phảng phất giống như là một tòa núi lớn. Từ Phong đối với cái này cái cự viên bá ngược lại có chút hảo cảm, cười nói, thân thể của ngươi lực lớn vô cùng, có hứng thú hay không, ta truyền dạy cho ngươi một ít pháp môn, bảo đảm thực lực của ngươi tăng lên gấp đôi. Có thật không? Cự viên bá từng trải qua Từ Phong lợi hại, trước Từ Phong chỉ điểm phương pháp của hắn, để sức mạnh của hắn tốt hơn buộc phát ra. Đó là đương nhiên. Từ Phong quay về cự viên bá gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi ở nơi nào, ta theo ngươi đi. Cự viên bá hết sức sang sảng đáp ứng nói. Hừm, chúng ta đi dạo phố, liền trở về. Từ Phong cùng Tuyết Anh Tuyết Khéo tiếp tục đi dạo phố, ở hoang cổ thành bơi một vòng phía sau. Đại khối đầu, huyết mạch của ngươi cũng không tệ lắm. Con mèo nhỏ đứng ở cự viên bá trên bả vai, cái kia trắng như tuyết bộ lông, tiết lộ ra ngoài đều là uy nghiêm ánh sáng. Không biết tại sao, tuyết ngân hồ tộc đám người, bọn họ đều cảm nhận được con mèo nhỏ trên người khí tức, đối với bọn họ tới nói, đó là một loại huyết mạch uy thế. Cự viên bá đối với con mèo nhỏ rất tốt. Kha kha. Cự viên bá mang trên mặt nụ cười thật thà, nói, chúng ta cự viên tộc nói ta là từ trước tới nay, vượn lớn huyết mạch nhất thuần hậu. Vì lẽ đó, sau đó ta nhất định sẽ trở thành cự viên tộc tộc trưởng, ta muốn dẫn dắt cự viên tộc trở thành cường hãn nhất chủng tộc. Từ Phong mang theo cự viên bá trở lại tuyết ngân hồ tộc, gây nên rất lớn náo động. Cự viên tộc ở hoang cổ sao băng địa vị có thể không phải thấp. Chủng tộc này người, đều lực lớn vô cùng, thực lực rất mạnh. Từ Phong kỳ thực chính là truyền thụ cự viên bá bá thiên thần quyết, hắn để cự viên bá rèn luyện linh thể của mình, quả nhiên sức mạnh trở nên càng thêm cường hãn. Hơn nữa, cự viên bá có huyết mạch quan hệ, hắn nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện, tu luyện bá thiên linh thể dĩ nhiên rất nhanh. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, đại trưởng lão mang theo Từ Phong đám người, hướng về hoang cổ thành bên trong. Nơi đó là hoang cổ bảng tranh đoạt chiến cử hành địa phương. Giờ khắc này, sớm đã là người ta tấp nập, rất nhiều người đều rối rít đến quan sát này hoang cổ bảng tranh cướp. Các ngươi mau nhìn, tuyết ngân hồ tộc đến rồi. Tuyết ngân hồ tộc người, thật sự dung mạo rất tốt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Phong cảm nhận được vài đạo ánh mắt lạnh như băng, hướng về tự xem lại đây. Trong đó, thì có cái kia xà hồng thiên, còn có xà ngọc. Bất quá, Từ Phong đều lựa chọn không nhìn thẳng. Cự viên tộc rất nhiều người, bọn họ giờ khắc này đều nhìn về Từ Phong, trong ánh mắt trên mặt mang theo vẻ cảm kích. Chỉ vì, đi qua Từ Phong chỉ điểm, cự viên ba thực lực bây giờ nâng cao một bước, lần này cũng có thể tiến nhập hoang cổ bảng 10 vị trí đầu. Đại trưởng lão cùng Tam Túc xà tộc tộc trưởng, còn có xanh cánh long tộc tộc trưởng, ba người đồng thời leo lên cái kia giữa lôi đài. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1824, sàng lọc trăm người. Lần này tham gia hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, tổng cộng có 238 người, chúng ta cần trước tiến hành vòng thứ nhất sàng lọc. Này vòng sàng lọc rất đơn giản. Này 238 người toàn bộ đều leo lên lôi đài, cuối cùng còn lại 100 người liền có thể. Thanh Dực Long tộc tộc trưởng phụ trách tuyên bố lần này sàng lọc, tiếng nói của hắn vô cùng hùng hồn, vóc người của hắn thoáng cường tráng. Trong hai mắt tràn ngập đều là tinh quang. Từ Phong, hắn chính là Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, có người nói thực lực của hắn ở hoang cổ sa băng, hẳn là nhân vật cường hãn nhất. Chỉ vì từ khi hắn thành danh tới nay, xưa nay chưa ai từng thấy, hắn sử dụng tới bản thể cùng người khác chiến đấu. Hắn xưa nay đều không cần sử dụng tới bản thể, liền có thể lấy đánh bại đối thủ. Tuyết Anh đứng ở Từ Phong bên người, lặng lẽ nói rằng, Từ Phong nhìn nam tử này, xác thực cảm thụ được trên người đối phương, cái kia cố khí thế không giận tự uy, nội tâm đều âm thầm khiếp sợ. Đơn giản Thanh Dực Long tộc sinh sôi năng lực cũng không phải là rất cường hãn, bằng không toàn bộ hoang cổ sao băng, tuyệt đối đều sẽ trở thành Thanh Dực Long tộc thiên hạ. Tuyết Anh thầm nói. Từ Phong gật gật đầu, hắn đã phát hiện. Ba đại chủng tộc bên trong, Tuyết Ngân Hồ tộc cùng Tam Túc xà tộc nhân số cũng rất nhiều. Chỉ có, cách đó không xa cái kia đám người thanh niên, cũng chính là hơn 10-20 người. Thế nhưng, mỗi cái trên người khí tức, đều rất mạnh hãn. Tiếp đó, xin tất cả tham gia hoang cổ bảng tranh đoạt chiến tuyển thủ, toàn bộ đều leo lên lôi đài, chúng ta tuyên bố tranh đoạt chiến bắt đầu. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, từng đạo bóng người liền bắt đầu hướng về võ đài lao ra, thân thể của bọn họ rơi vào trên lôi đài. To lớn kia trên lôi đài, chứa đựng 238 cá nhân, có vẻ rất là chen chúc. Thế nhưng, tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ cần nửa canh giờ thời gian, cái lôi đài này liền sẽ trở nên rất rộng rãi. Bắt đầu. Mắt thấy toàn bộ tuyển thủ đều leo lên lôi đài, Thanh Dực Long tộc tộc trưởng nhất thời quát một tiếng. Ầm ầm ầm. Nhất thời, trên lôi đài hỗn chiến trực tiếp bắt đầu. Tam Túc Xà tộc mọi người điên cuồng tập kích người chung quanh. Mọi người cho ta điên cuồng giết, tốt nhất là giết chết Tuyết Ngân Hổ tộc người. Xa Hồng Thiên thanh âm vô cùng dữ tợn, hắn hai mắt đỏ như máu. Lập tức, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, Từ Phong, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết, bởi vì sự tồn tại của ngươi, Tuyết Ngân Hổ tộc thì rất thảm. Tam Túc Xà tộc thực lực tổng hợp, mạnh hơn so với Tuyết Ngân Hổ tộc. Như vậy đại quy mô hướng về Tuyết Ngân Hổ tộc phát động công kích, nhất thời Tuyết Ngân Hổ tộc không ít người, dồn dập bị trong khoảnh khắc chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ võ đài. Hừ, xem ra đều là các ngươi buộc ta. Từ Phong trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn nhất thời hướng về Tam Túc Xà tộc người tập kích đi ra ngoài. Sa Ngọc bước ra một bước, nàng lắc eo. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Sa Ngọc vừa nghĩ tới chính mình lớn như vậy, xưa nay không có bị người đánh qua bạn ai, nội tâm của nàng đều là lửa giận ở thiêu đốt, hai mắt đều là phẫn nộ. Sa Ngọc trong tay mặt, một chiếc roi mềm tỏa ra xâm nhiên khí tức, hướng về Từ Phong hung hăng quét tới. A! Nhất thời, Sa Ngọc nhuyễn tiên đến địa phương, người chung quanh đều chịu đến nghiêm trọng lan đến, mấy người trực tiếp bị của nàng roi, đánh cho nặng nề bay ra đi. Mắt thấy Sa Ngọc tập kích tới Nhuyễn Tiên, Từ Phong trên người hào quang màu vàng bộc phát ra. Một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài, màu vàng nắm đấm lực lớn vô cùng. Vành! Nhất thời, một cái màu vàng nắm đấm, hung hăng đem Sa Ngọc Nhuyễn Tiên, trực tiếp đánh bay ra ngoài, Sa Ngọc sắc mặt đều là biến hóa. Nguyên lai ngươi có chút thực lực, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy, bất quá ở trong mắt ta. Này có thể không phải đủ. Sa Ngọc trên mặt xinh đẹp, đều là sát ý lạnh như băng. Ba ba ba. Trong tay nàng mặt Nhuyễn Tiên, không ngừng hướng về Từ Phong vung vẩy đi ra ngoài. Sa Ngọc thực lực xác thực rất tốt, quan trọng nhất là tu vi của nàng dĩ nhiên là nhị phẩm linh đế. Từ Phong huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Một tiếng hét lớn tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo cực kỳ thân thể khôi ngô. Hắn hướng về Sa Ngọc roi vọt thẳng đi tới. Đùng. Sa Ngọc roi hung hăng đánh ở cự viên bá trên người, chỉ thấy trên thân thể hắn, tràn ngập hào quang màu vàng nóng. Roi kia, dĩ nhiên không có cho cự viên bá tạo thành thương tổn, trái lại bị cự viên bá nắm chặt của nàng roi, trên mặt đều là thật thà ý cười. Xem ra của ngươi roi đúng là không có khí lực. Cự viên bá cái kia tráng kiện vô cùng cánh tay. Lôi kéo roi kia, trực tiếp điên cuồng vung vẩy. Sa Ngọc tuy rằng tu vi cường hãn hơn cự viên bá, có thể là cứ như vậy, chẳng khác nào so sánh hai sức mạnh của cá nhân. Sa Ngọc tại sao có thể là cự viên bá đối thủ? Cho dù là Từ Phong, giờ khác này nhìn cự viên bá buộc phát ra sức mạnh, đều là chấn động. Cự viên Thái Sơn, các ngươi cự viên tộc muốn cùng ta Tam Túc Xà tộc đối nghịch sao? Tam Túc Xà tộc tộc trưởng, mắt thấy cự viên bá gia nhập chiến đấu, nhất thời phẫn nộ quát một tiếng, nói. Cự viên tộc mấy người đều ánh mắt lấp lóe. Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão nhưng mở miệng nói, cự viên tộc, các ngươi đừng lo lắng, Tam Túc Xà tộc dám gây sự với các ngươi, ta Tuyết Ngân Hồ tộc liền trợ giúp các ngươi. Trên lôi đài, bằng bản lĩnh của mình, xa thù. Các ngươi Tam Túc Xà tộc lẽ nào không thua nổi sao? Cự viên Thái Sơn làm cự viên tộc tộc trưởng. Bọn họ cự viên tộc số lượng không nhiều, so với Thanh Dực Long tộc số lượng còn ít hơn, nhưng là bọn họ cường giả nhưng không ít, đều là lực lớn vô cùng. Lần này, Từ Phong chỉ điểm cự viên bá mấy ngày, liền dẫn đến cự viên bá thực lực tăng lên dữ dội. Như là toàn bộ cự viên tộc, cũng có thể thu được Từ Phong chỉ điểm. Như vậy, bọn họ cự viên tộc thậm chí vượt qua Thanh Dực Long tộc đều có khả năng. Cự viên tộc trời sinh chính là lực lớn vô cùng, bọn họ vừa ra đời, liền có thể lấy gánh vác mấy trăm cân đá tảng. Sa Ngọc, ta tới trợ ngươi. Sa Vân Phi hướng về chiến đoàn gia nhập vào. Chiến đấu không ngừng tiến hành. trên võ đài không ngừng có người gục xuống. Rất nhiều người đều nhìn Từ Phong cùng Cự Viên Bá, hai người chiến đấu đối diện Sa Ngọc cùng Sa Vân Phi, dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong. Ánh mắt của bọn họ đều hội tụ ở trên người bọn họ chiến đấu có vẻ vô cùng đặc sắc, tựa hồ ai cũng không cách nào thắng lợi. Lười phải tiếp tục lãng phí thời gian, ta trước tiên đưa cái này Sa Ngọc phế đi. Từ Phong nội tâm tràn ngập sát ý mãnh liệt thời gian. Trên lôi đài đã chỉ còn dư lại 100 người. Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, trực tiếp leo lên lôi đài. Mời đình chỉ chiến đấu, hoang cổ tranh bá thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Tiếng nói của hắn vang lên. Sa Ngọc tức giận bất bình nhìn đối diện Từ Phong, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên gặp lại ta, bằng không ta nhất định phải giết chết ngươi. Thật sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Như không phải Thanh Dực Long tộc tộc trưởng đột nhiên tuyên bố kết thúc chiến đấu, cũng có lẽ bây giờ Sa Ngọc đã biến thành một kẻ đã chết. Nơi nào vẫn có thể uy hiếp hắn đây? Cự Viên Bá dường như một ngọn núi, như thế đứng ở nơi đó. Bọn họ Cự Viên tộc tiến nhập trước 100, còn sót lại 3 người. Thêm vào Cự Viên Bá một cái, tổng cộng là 4 người. Bá ca, hắn chính là ngươi nói chính là cái kia trợ giúp thân nhân của ngươi sao? Mấy cái Cự Viên tộc thanh niên đều đầy mặt tò mò nhìn Từ Phong. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1825, hai lần quét ngang. Chiến đấu chưa hết thòm thèm. Hừm, hắn gọi là Từ Phong. Cự Viên Bá quay về bên người mấy cái Cự Viên tộc thanh niên nói rằng. 4 người đều đầy mặt tò mò nhìn Từ Phong. Bọn họ cũng đều biết, Cự Viên Bá được Từ Phong chỉ điểm phía sau, trở lại trong tộc thực lực tăng mạnh, trở nên vô cùng cường hãn. Bọn họ tuy rằng thực lực cũng không bằng Cự Viên Bá cường hãn, nhưng cũng biết, nếu như có thể được chỉ điểm, tất nhiên cũng biết thực lực tăng mạnh. Từ Phong tự nhiên có thể thấy 4 cái Cự Viên tộc người ý đồ, cười nói, các ngươi yên tâm, chờ hoang cổ bảng tranh đoạt chiến kết thúc, ta liền truyền thụ cho các ngươi. A, có thật không? 4 cái Cự Viên tộc thanh niên đều vô cùng kích động nói. Từ Phong gật gật đầu, hắn cảm thấy Cự Viên tộc người, tính cách đều rất trung hậu, trợ giúp bọn họ cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Các ngươi còn dư lại 100 người, tiếp theo bắt đầu 2-2 chiến đấu, thông qua rút thăm phương thức tiến hành. Thanh Dực Long tộc tộc trưởng nói rằng, bất quá, mỗi người các ngươi cần phải tiến hành 2 trận chiến đấu, thu được 2 lần chiến đấu thắng lợi người, mới có thể tiến nhập 50 vị trí đầu. Sau đó, Tam Túc Xà tộc tộc trưởng bắt đầu để mọi người rút thăm. Từ Phong rút thăm đối thủ, chính là một cái nửa bước linh đế thanh niên. Xin chào, ta gọi là Tân Lập An. Người thanh niên kia nhìn đối diện Từ Phong, cười nói. Động thủ đi. Từ Phong hiện tại đối với cùng nửa bước linh đế giao thủ, hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần hắn giết chóc lĩnh vực buộc phát ra, đối diện nửa bước linh đế liền sẽ trực tiếp bị hắn trấn áp thất bại. Đương nhiên, hắn cũng không có làm như vậy, dù sao linh đế tu vi dựa dẫm lĩnh vực áp bức người khác, đó là những người khác việc làm, không phải là hắn Từ Phong phong cách. Mắt thấy cái kia Tân Lập An một quyền tập kích tới. Vành! Từ Phong đồng thời một quyền vùng vẩy đi ra ngoài, hai cái nắm đấm va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc. Cái kia Tân Lập An hai mắt đều là vẻ thống khổ. Hắn cả người chỉ cảm thấy, Từ Phong nắm đấm bên trong, vô cùng to lớn sức mạnh buộc phát ra, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Tân Lập An sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn đứng đối diện Từ Phong, thầm nghĩ, Tuyết Ngân Hồ tộc lúc nào, bước lên mãnh liệt như vậy thanh niên. Ta chịu thua. Tân Lập An lời nói vang lên, nhất thời đưa tới rất nhiều náo động. Xung quanh những thứ khác quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Cái kia Tân Lập An làm sao nhanh như vậy liền chịu thua a? Có vẻ như liền Từ Phong tu vi, chưa từng thăm dò đi ra đây. Có người rất khó hiểu nhìn Tân Lập An, chỉ có chính hắn nội tâm rất rõ ràng, mới vừa một quyền kia giao chiến, như không phải Từ Phong hạ thủ lưu tình, hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tân Lập An quay về Từ Phong nói rằng, đa tạ hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai võ đài. Sa Hồng Thiên đối diện võ giả, đã bị hắn nhanh chóng chém giết, máu tươi nhuộm đỏ trước mặt hắn. Sa Hồng Thiên lạnh lùng rên một tiếng, nói, xem ra thật sự hết sức biết diễn trò, nhanh như vậy liền chịu thua, còn một quyền liền chịu thua. Sa Hồng Thiên cảm thấy, cái kia Tân Lập An chính là ở cùng Từ Phong diễn kịch mà thôi, bằng không làm sao có khả năng chủ động chịu thua. Ha ha! Ngớ ngẩn! Nào có biết, đầu tiên là lạnh lùng nở nụ cười, lập tức phun ra hai chữ thời điểm, đối diện Sa Hồng Thiên khuôn mặt đều là dữ tợn. Cái này Từ Phong là ai? Dám to gan như vậy nhục mạ Sa Hồng Thiên, lẽ nào hắn là chán sống sao? Không ít người đều khuôn mặt kinh ngạc. Sa Hồng Thiên có thể là toàn bộ hoang cổ sao băng, chỉ đứng sau xanh nở nụ cười tồn tại. Cách đó không xa, hoang cổ bảng đệ nhất xanh nở nụ cười. Hắn cũng nhanh chóng đạt được thắng lợi, bất quá hắn cũng không có chém giết đối thủ của mình. Vòng thứ nhất chiến đấu, tiến hành rất nhanh. Tuyết Anh hiện tại đột phá tu vi đến nhất phẩm linh đế, thực lực tăng mạnh bên dưới, nàng cũng rất dễ dàng đánh liền bại đối thủ. Hắn thu được hoang cổ bảng 50 vị trí đầu tiêu chuẩn, vậy cơ hồ là nhất định sự thực. Tuyết đúng dịp vận khí tựa hồ cũng không tệ, nàng lợi dụng mê hoặc thuật, đem đối thủ mê hoặc đánh bại. Cự viên bá một quyền liền đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó bắt đầu vòng thứ 2 rút thăm. Lần này, Từ Phong đối thủ chính là một cái nửa bước linh đế đỉnh cao. Người thanh niên này trước, thu được thứ 1 trận chiến đấu thắng lợi. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi muốn dễ dàng đánh bại ta, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Không cần tiếp tục nghĩ nhiều nói phí lời, ra tay đi. Từ Phong nhìn đối diện thanh niên, hắn không có cùng đối phương ở ngôn ngữ bên trên dây dưa, mà là trực tiếp mở miệng nói. Cái kia nửa bước linh đế tột cùng thanh niên, hiển nhiên là bị Từ Phong cử động làm tức giận. Hắn nhất thời điên cuồng lao ra, hai tay biến thành lợi chảo, phảng phất sẽ rách hư không như thế. Cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực hung hăng tập kích tới. Muốn chết! Cái kia nửa bước linh đế tột cùng thanh niên không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như vậy không nhìn hắn. Móng vuốt sắc bén, tập kích đến Từ Phong trước người nháy mắt. Vành! Chỉ thấy, Từ Phong một quyền cũng là hung hăng đập đi. Hắn chỉ cảm thấy mình móng vuốt trực tiếp vốn lượn hạ xuống. Rắc rắc âm thanh không ngừng bộc phát ra, thân thể hắn liên tiếp không ngừng cũng lui ra, hai mắt của hắn bên trong đều là sợ hãi. Trước hắn còn đang giễu cợt Tân Lập An trực tiếp chịu thua, hắn hiện tại cuối cùng là rõ ràng tại sao đối phương muốn trực tiếp chịu thua, mãnh liệt như vậy sức mạnh, hoàn toàn không thuộc về cự viên bá. Còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Từ Phong nhìn đối diện nửa bước linh đế đỉnh cao thanh niên, hỏi. Người thanh niên kia sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng, hắn gắt gao cắn răng, thầm nghĩ, mặt mũi cũng không thể coi như ăn cơm, nếu như bị hắn đánh trọng thương, vậy thì thảm. Không cần tiếp tục chiến đấu, ta chịu thua. Người thanh niên kia trực tiếp cất bước, hướng về võ đài phía dưới tiếp tục đi. Ngươi thực sự là cái túng hóa, chỉ là một chiêu đối chiến. Liền chịu thua. Có người nhìn thanh niên, trực tiếp nổi giận mắng. Nào có biết người thanh niên kia tức giận nhìn chằm chằm người kia, trả lời, ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh đi cùng hắn chiến đấu, thử xem đến cùng ta có phải hay không túng hóa. Ta dám khẳng định, hắn một quyền trực tiếp đánh nổ ngươi. Rất nhiều người cũng không biết, lẽ nào Từ Phong thực lực thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Thanh Dực Long tộc tộc trưởng nhìn đại trưởng lão. Nói, đại trưởng lão, các ngươi Tuyết Ngân Hồ tộc, lúc nào xuất hiện một cái như vậy thanh niên thiên tài, chúng ta nhưng cũng không biết ta. Đại trưởng lão mặt mũi già nua bên trên mang theo ý cười, nói, ngươi sự tình bận rộn cực kỳ, làm sao có thời gian quan tâm chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc đây. Đại trưởng lão trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Các nàng Tuyết Ngân Hồ tộc, đã rất nhiều năm, không có như vậy hãnh diện. Ừ. Tam Túc Xà tộc tộc trưởng lạnh lùng hư một tiếng, hắn đương nhiên cũng nhìn ra đến, cái kia hai cái người nhận thua, có thể không phải cố ý chịu thua. mà là cùng bọn họ chiến đấu từ phong sức mạnh, thật sự rất khủng bố, chỉ là đơn giản một quyền, liền để hai người kia không cách nào chống đối. Bọn họ không chịu thua, tiếp tục cùng Tử Phong chiến đấu, kết cục, chỉ sợ sẽ là biến thành phế nhân. Hắn chính là rất rõ ràng, Tử Phong chém giết Xà Hành cùng Xà Đỉnh hai người, đó cũng đều là nhất phẩm linh đế. Cái này Tử Phong tự nhiên không đơn giản.